Đấu La, bắt đầu bị quẹo vào Thánh Linh Dạy chương 366 tới chương 396. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Sau khi rời khỏi không gian lĩnh vực của Lam Điện Phách Vương Long, Đường Bất Phàm dứt khoát bay thêm một khoảng nữa mới dừng lại. Hắn lơ lửng trong hư không, lạnh lùng giằng co với Lam Điện Phách Vương Long. Ta đã nói rồi, ngươi vốn không giết được ta, bây giờ thì hiểu chưa? Lam Điện Phách Vương Long lại hờ hững cười, nếu không phải ta bị những xiềng xích này trói buộc, hôm nay ngươi đừng hòng sống sót, dù sức tấn công của ngươi đạt đến thần cấp thì cũng chỉ là giãy giụa trong tuyệt vọng mà thôi. Thật sao? Khoác lác thì ai mà chẳng nói được. Đừng nói bây giờ ngươi đang bị phong ấn trấn áp, cho dù có hoàn toàn thoát ra được, thì ai sống ai chết vẫn chưa biết được đâu. Nói xong, Đường Bất Phàm không thèm để ý đến Lam Điện Phách Vương Long nữa, trực tiếp bay đi. Lam Điện Phách Vương Long lạnh lùng nhìn theo bóng lưng Đường Bất Phàm, khóe miệng dần dần nhếch lên một nụ cười kỳ quái. Đường Bất Phàm vừa bay vừa âm thầm suy nghĩ. Vừa rồi, lúc Lam Điện Phách Vương Long phóng thích lĩnh vực, hắn đã nhận thấy có điều không ổn, cảm nhận được một luồng sát khí kín đáo toát ra từ trên người đối phương. Vì vậy, hắn không chút do dự kích nổ toàn bộ hồn hoàng trên người, xé toạc lĩnh vực của đối phương để trốn thoát. Đừng nhìn vẻ mặt hắn trấn định, thản nhiên như vậy, thực chất hắn đang phải chịu một áp lực cực lớn. Đây chính là một con thần thú thực thụ, thậm chí là một tồn tại đã nắm giữ thần vị. Hắn cảm nhận được thần lực mênh mông trên người đối phương, hơn nữa thân thể nó cũng vô cùng cường tráng, vượt xa hắn. Ngay cả những luồng thần lôi kia cũng khó lòng phá vỡ lớp vảy phòng ngự của nó. Đương nhiên, hắn kích nổ tám hồn hoàng còn có một mục đích khác, đó là thử nghiệm uy lực thực sự của Đại Tu Di Chù Y. Bởi vì Đại Tu Di Chù Y chính là thần kỹ, mà nhục thân của hắn đã thành thần. Kết quả cũng gần như hắn dự đoán, dù đã kích nổ tám hồn hoàng, nhưng hắn không hề có triệu chứng suy yếu như trước kia, cũng không có di chứng gì. Xem ra đúng là chỉ có thể chất cấp thần mới có thể thi triển Đại Tu Di Chù Y mà không cần e ngại, nhất là việc chịu đựng ảnh hưởng từ việc nổ hồn hoàng. Nhìn chiếc Hạo Thiên Chù Y màu tím vàng trong tay, Đường Bất Phàm khẽ mỉm cười. Hắn không ngờ sức mạnh từ việc kích nổ tám hồn hoàng lần này có thể khiến Hạo Thiên Chù Y được nâng lên hàng thần khí, mặc dù chỉ duy trì được trong thời gian ngắn, nhưng hắn đã rất hài lòng rồi. Đúng lúc này, ba bóng người lo lắng xuất hiện trong cảm ứng của Đường Bất Phàm. Hai trong ba bóng người đó hắn rất quen thuộc, chính là Tam Nhãn Lôi Báo và Tử Tinh Giao Vương. Còn bóng người thứ ba, dù chưa từng gặp, nhưng hắn đã nghe Lôi Nhất giới thiệu qua, đó là người canh giữ Lôi Thần Bí Cảnh thứ ba, Lôi Kỳ Lân. Đường Bất Phàm suy nghĩ một chút rồi bay về phía ba con thú. Rất nhanh, ba con thú đã gặp được Đường Bất Phàm. Điện hạ, luồng năng lượng va chạm đáng sợ vừa rồi là ngài và Lam Điện Phách Vương Long giao thủ sao? Ngài không sao chứ? Đường Bất Phàm lắc đầu, cảm ơn các ngươi đã quan tâm, ta không sao, chỉ là thăm dò lẫn nhau một chút thôi. Điện hạ, nơi này không nên ở lâu, chúng ta mau trở về Lôi Thần Bí Cảnh thôi. Người nói là Lôi Kỳ Lân. Đường Bất Phàm gật đầu, ngươi hẳn là Lôi Tam, chúng ta đi thôi. Sau khi về Lôi Thần Bí Cảnh, ngươi phải kể rõ cho ta nghe chuyện về Lam Điện Phách Vương Long, còn cả bốn thử thách còn lại, ngươi cũng nói cho ta biết luôn đi. Lôi Tam tuân mệnh. Lôi Kỳ Lân cung kính nói. Sau đó, một người ba thú cùng bay về phía Lôi Thần Bí Cảnh. Vài phút sau, tại quảng trường trước Lôi Thần Bí Cảnh thứ ba. Lôi Kỳ Lân cung kính nói, Điện Hạ, ta nên kể cho ngài nghe chuyện về Lam Điện Phách Vương Long trước, hay là nói về nội dung bốn vòng khảo hạch sau? Khảo hạch Lôi Thần không vội, cứ nói về Lam Điện Phách Vương Long trước đi. Đường Bất Phàm suy nghĩ rồi nói. Lôi Kỳ Lân gật đầu, khoảng hơn 70 vạn năm trước, Long Thần đã dẫn dắt vô số thần thú giấy lên một cuộc chiến tranh ảnh hưởng đến toàn bộ thần giới. Lôi Thần Đại Nhân là một vị thần của nhân loại, không thể tránh khỏi việc bị cuốn vào cuộc chiến đó. Ngay từ đầu cuộc chiến, Lôi Thần Đại Nhân đã bị Long Thần trọng thương, phải sớm rời khỏi chiến trường đỉnh cao. Sau đó, Lôi Thần Đại Nhân lại giao đấu với các vị thần khác, cuối cùng nhận lấy vết thương chí mạng. Ngài tự biết mình không còn sống được bao lâu, nên đã ra tay trấn áp Lam Điện Phách Vương Long, đồng thời đưa nó đến nhân gian, tạo ra nơi truyền thừa này, không lâu sau thì ngài vẫn lạc. Mà con Lam Điện Phách Vương Long này chính là thần thú tương đương với cấp 2 thần linh đỉnh phong, sức mạnh thậm chí có thể sánh ngang với nhất cấp thần linh yếu nhất. Ồ, ta hiểu rồi, nhưng có một điều ta không rõ, Lôi Thần trấn áp Lam Điện Phách Vương Long là có mục đích gì? Đường Bất Phàm gật đầu, nêu ra thắc mắc của mình. Lôi Kỳ Lân nhìn sâu vào Đường Bất Phàm, Điện Hạ, với trí tuệ của ngài, hẳn là đã đoán ra rồi chứ. Con Lam Điện Phách Vương Long này có liên quan đến truyền thừa Lôi Thần. Đường Bất Phàm ngẩn ra, rồi lập tức nói ra suy đoán của mình. Lôi Kỳ Lân gật đầu, Điện Hạ quả nhiên thông minh hơn người, con Lam Điện Phách Vương Long này đúng là có quan hệ mật thiết với truyền thừa Lôi Thần. thậm chí ta có thể cho ngài biết nội dung thử thách thứ 10 của Lôi Thần, một trong số đó chính là chém giết Lam Điện Phách Vương Long. Tiện thể nhắc nhở Điện Hạ một điều, sau khi ngài chém giết Lam Điện Phách Vương Long, thần hoàng, thần cốt và thần lực của nó có tác dụng không thể thiếu đối với việc ngài kế thừa thần vị Lôi Thần. Thần hoàng, thần cốt của Lam Điện Phách Vương Long ta đương nhiên sẽ hấp thụ, nhưng tại sao lại phải hấp thụ cả thần lực của nó? Điều này có vẻ hơi vô lý. Đường Bất Phàm nhíu mày thật sâu, tỏ vẻ khó hiểu. Lôi Kỳ Lân cười khổ nói, truyền thừa thần vị cần kế thừa thần vị, thần lực và thần khí của vị thần đời trước. Trong đó, thần vị chứa đựng những cảm ngộ về quy luật vũ trụ của vị thần đó cùng một vài thứ khác. Thần lực là sức mạnh đặc trưng mà vị thần đó nắm giữ, như Lôi Thần đại nhân thì nắm giữ Lôi Thần thần lực. Còn thần khí thì đơn giản nhất, tin rằng không cần ta nói, Điện Hạ cũng biết. Nói đến đây, Lôi Kỳ Lân đột nhiên dừng lại, ánh mắt lãng đi, tránh cái nhìn của Đường Bất Phàm. Trong trận chiến ở thần giới năm xưa, thần lực của Lôi Thần đại nhân gần như đã cạn kiệt, thậm chí thần vị cũng bị tổn hại, từ đó khiến cho sự truyền thừa không còn hoàn chỉnh. Đường Bất Phàm nhíu mày, truyền thừa không hoàn chỉnh, vậy ta làm sao kế thừa thần vị Lôi Thần được? Điện Hạ cũng không cần lo lắng, tuy truyền thừa không hoàn chỉnh, nhưng vẫn có cách để bù đắp. Lôi Kỳ Lân an ủi. Đường Bất Phàm nhíu mày, ý ngươi là dùng Lam Điện Phách Vương Long để bù đắp vào phần thiếu hụt của truyền thừa. Điện Hạ anh minh, Lôi Thần đại nhân chỉ để lại thần vị Lôi Thần, chứ không có Lôi Thần thần lực. Vì vậy, cần phải chém giết Lam Điện Phách Vương Long, vị thần thú hệ Lôi này, để lấy thần lực của nó, cùng với hồn hoàng cấp thần cuối cùng. Lôi Kỳ Lân tán thưởng nói. Nghe xong lời của Lôi Kỳ Lân, Đường Bất Phàm không khỏi thầm mắng trong lòng. Vị Lôi Thần này quả thật không đáng tin cậy. Dù ngài đã nghĩ ra phương pháp bù đắp, nhưng cũng chỉ có hắn mới có thể hoàn thành những khảo hạch này, đổi lại là người khác thì đừng hòng. Thấy Đường Bất Phàm im lặng, Lôi Kỳ Lân vội nói, Điện Hạ, ngài cũng đừng quá lo lắng. Với thực lực hiện tại của ngài, cho dù truyền thừa của Lôi Thần đại nhân không hoàn chỉnh, ta tin ngài cũng có thể tự mình đi ra một con đường thành thần. Được rồi, không nói những chuyện này nữa. Ta có lòng tin vào bản thân, nhất định sẽ vượt qua mọi khó khăn để trở thành Lôi Thần. Bây giờ hãy nói cho ta nghe nội dung của mấy thử thách còn lại đi. Đường Bất Phàm nói một cách dứt khoát. Lôi Kỳ Lân cuối cùng cũng yên tâm, Điện Hạ, ngài có nhớ từ lúc bắt đầu tham gia khảo hạch đến nay đã bao lâu rồi không? Ta trở thành người thừa kế của Lôi Thần từ năm 11 tuổi, bây giờ đã hơn 18 tuổi, tính ra cũng đã 7 năm rồi. Đường Bất Phàm không khỏi có chút hoài niệm, một lúc lâu sau mới chậm rãi nói. Nói ra thì thực lực ta có được ngày hôm nay, hơn một nửa là nhờ vào việc hoàn thành các thử thách thần cấp. Nếu không có những thử thách này, e rằng ta khó mà có được thành tựu như bây giờ, tu vi giỏi lắm cũng chỉ đến hồn đấu la mà thôi. Lúc này, Lôi Nhất lên tiếng, Điện Hạ không cần khiêm tốn, thiên phú của ngài vốn đã phi phàm, huống hồ đây cũng là một cơ duyên. Đường Bất Phàm chỉ mỉm cười cho qua. Thân phận người thừa kế Lôi Thần quả thật đã mang lại cho hắn rất nhiều lợi thế, giúp thực lực nền tảng của hắn tăng lên rất nhiều. Nếu không có khảo hạch Lôi Thần, hắn không thể nào sở hữu được 8 hồn hoàng 10 vạn năm. Lôi Kỳ Lân tiếp tục nói, Điện Hạ có thể hoàn thành 6 thử thách đầu tiên chỉ trong 7 năm ngắn ngủi đã vượt xa dự tính của chúng ta, hơn nữa thực lực gần như đã bước vào thần cấp. 4 thử thách còn lại, ngoại trừ thử thách cuối cùng, 3 thử thách kia tương đối đơn giản hơn rất nhiều. Lôi Tam, ngươi đừng úp mở nữa, mau công bố nội dung khảo hạch đi. Nếu không phải cảnh giới của Điện Hạ chưa tới, với thực lực của ngài ấy đã sớm có thể kế thừa truyền thừa rồi. Tự tin Giao Vương có chút mất kiên nhẫn. Lôi Kỳ Lân đành phải công bố, thử thách thứ 7 của Lôi Thần, đi hết 1000 bậc cuối cùng của Lôi Thần chi lộ. Thử thách thứ 8 của Lôi Thần, nâng cấp Lôi Đình lĩnh vực lên cấp thần. Thử thách thứ 9 của Lôi Thần, nâng cả hai võ hồn lên cảnh giới Phong Hào Đấu La, thu thập đủ 5 khối hồn cốt toàn thân, đồng thời nâng hồn lực lên cấp 99. Thử thách thứ 10 của Lôi Thần, chém giết Lam Điện Phách Vương Long, kế thừa thần vị Lôi Thần. Đường Bất Phàm khẽ động tâm niệm, bắt đầu phân tích nội dung khảo hạch. Chỉ một lát sau, trên mặt hắn đã nở một nụ cười. Thử thách thứ 7 hẳn là dễ như trở bàn tay. Ngược lại, thử thách thứ 8 có chút phiền phức. Nhưng trước đó, khi hắn kích nổ 8 hồn hoàng cùng một lúc, một luồng năng lượng khổng lồ đã tràn ngập khắp Hạo Thiên Chù Y. Lúc đó, hắn đã cảm nhận được Lôi Đình lĩnh vực khắc trên Hạo Thiên Chù Y có chút biến đổi, hẳn là đã hấp thụ sức mạnh của hồn hoàng để đột phá giới hạn, tiến hóa thành lĩnh vực cấp thần. Mà luồng năng lượng màu tím hắn dùng để phá vỡ lĩnh vực của Lam Điện Phách Vương Long hẳn chính là Lôi Thần thần lực, giống hệt với năng lượng chứa trong Lôi Thần kiếm. Thử thách thứ 9 cũng rất đơn giản. Đợi hắn gắn đủ 9 hồn hoàng cho Hạo Thiên kiếm, hồn lực của hắn chắc chắn sẽ đạt đến cấp 99. Mà 5 khối hồn cốt hắn đã có đủ, còn khối hồn cốt cuối cùng tự nhiên là lấy từ Lam Điện Phách Vương Long. Về phần thử thách cuối cùng, đợi khi hắn đạt đến cấp 99, Việc chém giết một Lam Điện Phách Vương Long đang bị trói buộc cũng không phải là chuyện khó. Lôi Kỳ Lân và hai con thú kia cười nói, xem ra Điện Hạ đã nắm chắc phần thắng trong lòng, chúng tôi xin chúc mừng Điện Hạ sớm hoàn thành khảo hạch. Mượn lời tốt của các ngươi, ta muốn bắt đầu minh tưởng để hồi phục, các ngươi cứ đi làm việc của mình trước đi. Đường Bất Phàm mỉm cười nói, ba đại lôi thú đồng thanh, vậy chúng tôi không làm phiền Điện Hạ nữa. Sau đó, Đường Bất Phàm liền tiến vào trạng thái tu luyện sâu. Ba ngày sau, hắn mới kết thúc tu luyện, trong mắt ánh lên thần quang rạng rỡ. Sau ba ngày điều chỉnh, những hồn hoàng đã bị kích nổ đã hoàn toàn hồi phục, trạng thái của hắn cũng đã đạt đến đỉnh phong, đã đến lúc hoàn thành thử thách thứ bảy của lôi thần. Thấy hắn đứng dậy đi về phía lôi thần chi lộ, Lôi Kỳ Lân và hai con thú đang nằm phủ phục bên cạnh cũng mở mắt ra. Đường Bất Phàm bước một bước, liền đặt chân lên lôi thần chi lộ, đồng thời phóng ra thần niệm để cảm nhận cẩn thận những biến hóa bên trong. 1000 bậc lôi thần chi lộ này khác hẳn với 2000 bậc trước đó. Nếu như 1000 bậc đầu tiên chủ yếu rèn luyện thể phách, 1000 bậc ở giữa rèn luyện linh hồn, thì 1000 bậc cuối cùng này chính là rèn luyện hồn lực. Thần niệm của hắn có thể thấy rõ những luồng lôi quang hư ảo tiến vào cơ thể, rèn luyện tiên thiên chân khí của hắn, nâng cao phẩm chất chân khí. Đáng tiếc, phẩm chất của tiên thiên chân khí tu luyện từ Hỗn Nguyên Tiên Điển quá cao, ngay cả hồn lực của tuyệt thế đấu la cấp 99 cũng không thể sánh bằng, so với thần lực cũng chỉ kém hơn một chút. Những luồng lôi quang này chỉ có tác dụng không đáng kể, có còn hơn không? Chưa đầy nửa giờ, hắn đã đến điểm cuối của lôi thần chi lộ. Hoàn thành thử thách thứ bảy của lôi thần, ban thưởng một hồn hoàng thần ban. Bên cạnh, Lôi Kỳ Lân chủ động đưa lên hồn hoàng thần ban, chúc mừng Điện Hạ hoàn thành thử thách thứ bảy của lôi thần. Đường Bất Phàm mỉm cười nhận lấy hồn hoàng thần ban, tính cả phần thưởng lần này, hắn đã có được 4 hồn hoàng thần ban. Ngay sau đó, hắn khẽ động tâm niệm, Hạo Thiên Chu Y xuất hiện trong tay trái. Đồng thời hắn bắt đầu thôi động lôi đình lĩnh vực. Chỉ trong nháy mắt, không gian xung quanh biến đổi. Trong mắt Lôi Kỳ Lân và hai con thú kia hiện lên vẻ kinh ngạc tột độ. Bọn chúng không chỉ mất đi bóng dáng của Đường Bất Phàm, mà còn không thể cảm nhận được sự tồn tại của lôi thần điện, cứ như đã đến một thế giới khác. Dù sao chúng cũng là những kẻ có kiến thức uyên bác, lại từng theo hầu lôi thần một thời gian, nên nhanh chóng nhận ra đây là lĩnh vực cấp thần. Rất rõ ràng, lôi đình lĩnh vực của Điện Hạ đã bước vào cấp thần, có thể gọi là lôi thần lĩnh vực. Chẳng trách chúng cảm thấy thực lực của bản thân bị áp chế đến cực điểm. Đúng lúc này, một giọng nói uy nghiêm vang lên, lôi đình lĩnh vực tiến giai thành lôi thần lĩnh vực, thử thách thứ 8 của lôi thần hoàn thành. Ban thưởng một hồn hoàng thần ban. Thân ảnh Đường Bất Phàm hiện ra, trên mặt lộ vẻ đăm chiêu. Phán đoán trước đây của hắn quả nhiên không sai, lôi đình lĩnh vực của hắn đã hấp thụ năng lượng của 8 hồn hoàng rồi từ từ tiến hóa thành lĩnh vực cấp thần. Ánh sáng màu tím mờ ảo trong lĩnh vực rõ ràng chính là lôi thần chi lực, tuy không nhiều, nhưng đó là thần lực thực sự. Hắn có thể cảm nhận được lôi thần kiếm đang rục rịch, toát ra khí tức khao khát. Sau đó, hắn liền thu hồi lôi thần lĩnh vực, không gian màu tím biến mất, mọi thứ xung quanh trở lại bình thường. Lôi Kỳ Lân và hai con thú kia tiến lên, chúc mừng Điện Hạ hoàn thành thử thách thứ 8 của lôi thần. Thử thách thứ 9 không thể hoàn thành trong một sớm một chiều được, ta định hấp thụ hồn hoàng thần ban, tấn thăng phong hào đấu la. Đường Bất Phàm gật đầu, trịnh trọng nói. Lôi Kỳ Lân và hai con thú kia trong lòng chấn động. Vội nói, Điện Hạ, ngài cứ yên tâm hấp thụ hồn hoàng, ba chúng tôi sẽ hộ pháp cho ngài. Nói rồi, Lôi Kỳ Lân đưa phần thưởng hồn hoàng thần ban của thử thách thứ 8 cho Đường Bất Phàm. Đường Bất Phàm nhận lấy hồn hoàng thần ban nhưng không hấp thụ ngay, mà hỏi, hồn hoàng thần ban có giới hạn cao nhất không? Về lý thuyết, hồn hoàng thần ban có thể ban cho Điện Hạ một hồn hoàng ở cấp độ cao nhất mà ngài có thể chịu đựng. Nhưng thể phách của Điện Hạ đã bước vào thần cấp, ta cũng không rõ hồn hoàng thần ban cao nhất có thể ban cho Điện Hạ hồn hoàng cấp bậc nào. Lôi Kỳ Lân giật mình, có chút không chắc chắn. Bên cạnh, Tam Nhãn Lôi Báo và Tử Tinh Giao Vương lập tức hiểu ra ý của Đường Bất Phàm. Cơ thể và linh hồn của vị Điện Hạ này đều đã đạt đến thần cấp, e rằng dù là hồn hoàng cấp thần cũng có thể chịu đựng được. Ồ, Đường Bất Phàm khẽ đáp, vẻ thất vọng thoáng qua trên mặt, ra là ngay cả các ngươi cũng không biết à, nhưng không sao, đợi ta hấp thụ xong hồn hoàng sẽ biết thôi. Sau đó, Đường Bất Phàm ngồi xếp bằng xuống. Chỉ thấy hắn cong ngón tay búng ra, lôi thần châu bay lên đỉnh đầu. Rồi vỡ tan. Làn sương mù màu tím đậm đặc rút xuống, trong nháy mắt bao phủ lấy thân thể hắn. Tiếp đó, một lượng lớn sương mù màu tím với tốc độ mắt thường có thể thấy được đã kết thành từng chiếc hồn hoàng màu đen xung quanh Đường Bất Phàm. Sau đó, những chiếc hồn hoàng màu đen này lại dung hợp với nhau. Rất nhanh, trên người Đường Bất Phàm đã hình thành một hồn hoàng 10 vạn năm màu đỏ. Nhưng đây mới chỉ là bắt đầu, sương mù màu tím xung quanh hắn vẫn không ngừng ngưng kết thành hồn hoàng. Lôi thần châu phía trên không ngừng phóng ra sương mù màu tím. Phạm vi bao phủ ngày càng lớn. Thời gian cứ thế trôi qua, số lượng hồn hoàng màu đỏ trên người Đường Bất Phàm ngày càng nhiều. Một chiếc, hai chiếc, chín chiếc, nhưng sương mù màu tím vẫn tuôn xuống, rõ ràng cơ thể của Đường Bất Phàm vẫn có thể tiếp nhận. Rất nhanh, hồn hoàng màu đỏ thứ 10 đã ngưng kết thành hình. Tam Nhãn Lôi Báo kinh ngạc thốt lên, bây giờ đã có 10 hồn hoàng 10 vạn năm hình thành, điện hạ chỉ cần hợp chúng lại là một là có thể tạo ra một hồn hoàng trăm vạn năm chưa từng có. Hồn hoàng cấp độ này chỉ có hồn thú tu vi trăm vạn năm mới sinh ra được, đó là tu vi phải trải qua 9 lần thiên kiếp mới có được. Đúng vậy, ngay cả hai người các ngươi cũng mới chỉ trải qua 6 lần thiên kiếp, ta cũng chỉ hơn các ngươi một lần, còn chưa biết sau này có vượt qua được lần thiên kiếp thứ 8 hay không. Lôi Kỳ Lân có chút hâm mộ nói. Tử Tinh Giao Vương cảm thán, phải đó, kể từ sau đại nạn hơn 70 vạn năm trước, thần giới đã phong tỏa con đường tấn thăng của hồn thú chúng ta. Muốn thành thần, chúng ta phải vượt qua 9 lần thiên kiếp đáng sợ. Nhưng thiên kiếp đáng sợ đến nhường nào, lần sau lại lợi hại hơn lần trước, ta cũng không có bao nhiêu tự tin vượt qua lần thiên kiếp tiếp theo. Hai người các ngươi còn lâu mới đến lần thiên kiếp tiếp theo, ta thì khác, chỉ còn vài năm nữa là đến lần thiên kiếp thứ 8 rồi. Lôi Kỳ Lân có chút lo lắng. Tam Nhãn Lôi Báo hừ nhẹ một tiếng, Lôi Tam, trong ba chúng ta, ngươi là kẻ mạnh nhất, gần như có thể sánh ngang với tuyệt thế đấu la của nhân loại, cũng gần với thần cảnh nhất, ngươi còn có gì không hài lòng? Tiện thể nhắc nhở ngươi, đợi đến lần thiên kiếp tiếp theo của ngươi, e rằng điện hạ đã thành thần rồi, lúc đó chỉ cần ngài ấy ra tay, ngươi nhất định có thể an toàn vượt qua. Ánh mắt Lôi Kỳ Lân khẽ động, nhìn về phía Đường Bất Phàm với một tia hy vọng. Lúc này, hồn hoàng 10 vạn năm trên người Đường Bất Phàm đã dung hợp được một nửa, nhưng vẫn đang tiếp tục, chỉ là tốc độ ngày càng chậm lại. Đường Bất Phàm nhíu mày, tỏ vẻ không hài lòng với tốc độ này. Ngay sau đó, ba vòng hào quang màu tím, trắng và vàng bùng phát từ người hắn, chính là ba đại lĩnh vực của hắn, Lôi Thần lĩnh vực, Sát Thần lĩnh vực và Đại Địa lĩnh vực. Hắn toàn lực thúc dục lĩnh vực, đẩy nhanh quá trình dung hợp hồn hoàng. Quả nhiên, dưới sự trợ giúp của ba đại lĩnh vực, tốc độ dung hợp hồn hoàng tăng nhanh. Trong quá trình dung hợp, mỗi khi một hồn hoàng màu đỏ được hợp nhất, màu sắc của chiếc hồn hoàng tổng thể lại đậm hơn, cuối cùng chuyển từ đỏ sang tím, rồi từ tím sang vàng kim. Một giờ sau, 10 hồn hoàng màu đỏ đã hoàn toàn hợp nhất, hóa thành một chiếc hồn hoàng màu tím vàng, lồng vào Hạo Thiên Chù Y, tỏa ra một luồng khí tức bức người. Tam Nhãn Lôi Báo sáng mắt lên, đây chính là hồn hoàng trăm vạn năm sao? E rằng đây là hồn hoàng trăm vạn năm đầu tiên trong lịch sử đấu la đại lục. Tử Tinh Giao Vương và Lôi Kỳ Lân không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn chăm chú vào chiếc hồn hoàng trăm vạn năm màu tím vàng này. Mặt khác, Đường Bất Phàm bắt đầu toàn lực hấp thụ năng lượng mênh mông bên trong hồn hoàng trăm vạn năm này. Hỗn Nguyên Tiên Điển vận chuyển với tốc độ cao, vô cùng thuận lợi, nhanh hơn ít nhất mấy lần so với bình thường. Đường Bất Phàm biết, đây mới là bộ mặt thật của Hỗn Nguyên Tiên Điển. Năng lượng cuồn cuộn chảy theo kinh mạch màu vàng đi khắp cơ thể, phần lớn trong số đó đi vào các khối hồn cốt, thúc đẩy chúng tiến hóa, phần còn lại mới dùng để tăng cường tu vi. Rất nhanh, Đường Bất Phàm đã tiến vào trạng thái tu luyện sâu. Trong một không gian bí ẩn, một đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào nhục thân của Đường Bất Phàm, ánh mắt lộ rõ vẻ khao khát và kích động mãnh liệt. Thời gian chậm rãi trôi qua, khi Đường Bất Phàm tỉnh lại thì đã là một ngày sau. Khi hắn đứng dậy, một luồng khí thế khủng bố không tài nào tả xiết tỏa ra từ người hắn, đánh bay cả ba hồn thú đang chờ đợi bên cạnh, gây ra một tiếng động lớn. Nghe thấy tiếng động, Đường Bất Phàm mới kịp phản ứng. Hắn áy náy nhìn ba con thú một cái, vội vàng thu liễm sức mạnh lại, rồi mới kịp phóng ra thần niệm, kiểm tra sự thay đổi của bản thân. Tám đỏ một tím vàng, chính hồn hoàng vô cùng đáng sợ đang lơ lửng trên Hạo Thiên Chù Y. Đặc biệt là chiếc hồn hoàng cuối cùng, nó tràn ngập khí tức hủy diệt vô tận, vô cùng kinh người. Thay đổi lớn nhất đương nhiên là hồn lực của hắn, trực tiếp đột phá lên cấp 95 đỉnh phong. Đây là còn do phần lớn năng lượng đã bị các khối hồn cốt trong cơ thể hấp thụ, nếu không hắn tuyệt đối có thể đạt đến cấp 96, thậm chí là 97. Một khi những khối hồn cốt này hoàn toàn tiêu hóa hết năng lượng đã hấp thụ, phẩm chất của chúng chắc chắn sẽ tăng lên một bậc, tiến gần đến thần cấp. Ngoài ra, thể phách của hắn cũng trở nên cường tráng hơn, thần hồn cũng được nâng cao ở một mức độ nhất định. Tóm lại, mọi phương diện của cơ thể hắn đều được tăng cường đáng kể, thực lực cũng có sự thay đổi nghiêng trời lệch đất. Đúng lúc này, ba con thú bị đánh bay lúc nãy lại bay trở về, có chút kinh ngạc nhìn Đường Bất Phàm. Chúc mừng điện hạ tấn thăng phong hào đấu la, thực lực lại tiến thêm một bậc. Đường Bất Phàm nở một nụ cười rạng rỡ, vất vả cho ba người các ngươi rồi, Bất Phàm có được ngày hôm nay, ba người các ngươi đã đóng góp không ít. Ta xin hứa ở đây, nhất định sẽ giúp các ngươi vượt qua 9 lần thiên kiếp, trở thành thần thú. Điện hạ khách khí, đây là việc chúng tôi phải làm. Tam Nhãn Lôi Báo, Tử Tinh Giao Vương và Lôi Kỳ Lân vô cùng vui mừng, vội nói. Đường Bất Phàm cười nhạt, khi nào các ngươi độ kiếp thì báo cho ta một tiếng, ta nhất định sẽ bảo vệ các ngươi vượt qua an toàn. Bẩm điện hạ, thiên kiếp của ta và Lôi Nhị còn lâu mới tới, ngược lại lần thiên kiếp thứ 8 của Lôi Tam sắp đến rồi. Ba con thú nhìn nhau, cuối cùng Lôi Nhất chủ động trả lời. Đường Bất Phàm hơi kinh ngạc, hắn không ngờ Lôi Tam đã vượt qua 7 lần thiên kiếp, suy nghĩ một lát rồi đáp, lần này ta tấn thăng Phong Hào Đấu La, thực lực quả thực tăng vọt không ít, nhưng cần có thời gian để lắng động mới có thể hoàn toàn nắm giữ được sức mạnh này. Do đó, một khi ta rời đi cũng không biết khi nào mới quay lại. Cho nên, Lôi Tam ngươi cứ theo ta đến thế giới loài người đi. Mọi việc xin nghe theo sự sắp xếp của Điện Hạ. Lôi Kỳ Lân tuy có chút bất ngờ, nhưng suy nghĩ một chút rồi cũng đồng ý. Đường Bất Phàm hài lòng gật đầu, nếu đã vậy, chúng ta lên đường thôi. Điện Hạ, mời lên, để ta đưa ngài về. Lôi Kỳ Lân chủ động phủ phục trước mặt Đường Bất Phàm. Đường Bất Phàm ngẩn ra, do dự một chút rồi cũng ngồi lên lưng Lôi Kỳ Lân. Lôi Kỳ Lân gật đầu với Tam Nhãn Lôi Báo và Tử Tinh Giao Vương, rồi hóa thành một luồng lôi quang rời khỏi Lôi Thần Bí Cảnh. Cưỡi trên lưng Lôi Kỳ Lân, Đường Bất Phàm vô cùng phấn khích. Kỳ Lân chính là một trong tứ linh, ngang hàng với Long, Phượng, Quy, tuyệt đối là thần thú. Mà Lôi Kỳ Lân, với tư cách là hậu duệ, tuy chỉ nắm giữ sức mạnh sấm sét, nhưng cũng có thể được xem là một trong các thần thú. Tuy nhiên, những hồn thú, thậm chí là thần thú trên Đấu La đại lục này còn lâu mới sánh được với những thần thú trong thần thoại ở kiếp trước của hắn, khoảng cách chênh lệch một trời một vực. Lấy Long thần ra mà nói, gần như có thể được xem là cường giả số một của Đấu La thần giới, nhưng cũng chỉ là một thần vương nhỏ bé, đặt ở tu tiên giới, chỉ tương đương với một vị Vũ Hóa Thiên Tôn mà thôi. Mà trên Vũ Hóa Thiên Tôn còn có Bất Hủ Chân Tiên, trên Bất Hủ Chân Tiên còn có những cường giả tiên đạo mạnh hơn nữa. Mà trong ghi chép của Văn Minh Tu Tiên, con rồng đầu tiên trong vũ trụ là sinh vật cấp tiên đế, cùng với Phượng Hoàng, Kỳ Lân, Quy là một trong tứ linh, tương truyền con cháu của chúng có mặt khắp vũ trụ tinh không. Nhưng trên thực tế, hậu duệ của tứ linh không nhiều như trong truyền thuyết, phần lớn là do các sinh vật khác nhiễm phải khí tức của tứ linh hoặc hậu duệ của chúng mà biến đổi thành. Đường Bất Phàm tỉ mỉ quan sát Lôi Kỳ Lân, quả thật giống hệt như lời đồn. Đầu sư tử, sừng hươu, mắt hổ, mình nai, vảy rồng, đuôi bò hợp lại là một, đuôi có hình dạng như đuôi rồng, nhưng Lôi Tam toàn thân màu tím, lôi quang lượn lờ, thật là uy vũ. Tốc độ của Lôi Kỳ Lân rất nhanh, khi chạy nước đại, tia chớp vần quanh, thoáng một cái đã biến mất. Rất nhanh, Lôi Kỳ Lân đã đưa Đường Bất Phàm rời khỏi hẻm núi sấm sét. Điện Hạ, không biết tiếp theo chúng ta sẽ đi đâu? Đường Bất Phàm quan sát xung quanh, suy nghĩ một lát rồi chậm rãi thốt ra ba chữ, Vũ Hồn Điện. Điện Hạ, Vũ Hồn Điện là nơi nào? Là tông môn của Điện Hạ sao? Lôi Kỳ Lân nghi hoặc hỏi. Đường Bất Phàm lắc đầu, vẻ mặt khó tả, tông môn của ta tên là Hạo Thiên Tông, còn Vũ Hồn Điện là một tổ chức của các hồn sư trên toàn đại lục, chính là nơi truyền thừa của Thiên Sứ Thần. Vô số năm qua, nơi đây luôn là thánh địa mà các hồn sư khao khát. Lần này ta đến đó, nói đúng hơn là đến Đấu La Điện bên trong Vũ Hồn Điện. Đấu La Điện? Lôi Kỳ Lân vẫn không hiểu. Đường Bất Phàm khẽ mỉm cười, đó là điện đường chí cao vô thượng của tất cả hồn sư. Chỉ khi chúng ta tu luyện đến cảnh giới Phong Hào Đấu La, nhận được Phong Hào thì mới được phép bước vào. Ta hiểu rồi, Điện Hạ bây giờ đã tấn thăng Phong Hào Đấu La, vậy là muốn đi nhận Phong Hào của mình. Lôi Kỳ Lân nói như thể đó là điều hiển nhiên. Đường Bất Phàm cười như không cười, tất nhiên, hiếm có dịp đến thế giới này, không đến Đấu La Điện một chuyến, chẳng phải là có chút tiếc nuối sao. Được rồi, chúng ta nên lên đường thôi. Lôi Kỳ Lân gật đầu, hóa thành một luồng tia chớp biến mất tại chỗ, theo sự chỉ dẫn của Đường Bất Phàm, thẳng tiến đến Vũ Hồn Thành. Vũ Hồn Thành nằm ở trung tâm đại lục, từ trước đến nay luôn là thánh địa mà các hồn sư hằng mơ ước. Tuy nhiên, kể từ vài tháng trước, sau khi tông chủ Hạo Thiên Tông là Đường Bất Phàm đánh bại Đại Cung Phụng Thiên Đạo Lưu, địa vị của Vũ Hồn Điện đã có dấu hiệu lung lay. Trong khi đó, thanh thế của Hạo Thiên Tông ngày càng lớn mạnh, số lượng hồn sư gia nhập ngày càng nhiều, có xu hướng vượt qua cả Vũ Hồn Điện. Giáo hoàng Bỉ Bỉ Đông vì thế đã nổi trận lôi đình nhiều lần, kết quả là đông đảo hồn sư thuộc Vũ Hồn Điện đều nơm nớp lo sợ, ngay cả không khí trong Vũ Hồn Thành cũng bị ảnh hưởng. Ngày hôm đó, bên ngoài Vũ Hồn Thành đột nhiên lóe lên một luồng lôi quang, tiếp đó một hồn thú màu tím cao khoảng 3 mét mang theo một nam tử trẻ tuổi đột ngột xuất hiện. Một người một thú này chính là Đường Bất Phàm và Lôi Kỳ Lân. Lần nữa nhìn thấy tòa thành này, Đường Bất Phàm không khỏi bồi hồi, hắn không ngờ mình sẽ lại đến đây, nhất thời đứng sững tại chỗ. Cùng lúc đó, những binh lính canh gác Vũ Hồn Thành phát hiện ra Đường Bất Phàm và Lôi Kỳ Lân, ai nấy đều như gặp phải đại địch, cơ thể run rẩy, ánh mắt nhìn Lôi Kỳ Lân tràn đầy sợ hãi. Khí tức của hồn thú 10 vạn năm mạnh mẽ đến nhường nào, dù không cố ý nhắm vào họ, nhưng cũng không phải là hồn sư bình thường có thể chịu đựng được, huống hồ Lôi Kỳ Lân còn mạnh hơn hầu hết các hồn thú 10 vạn năm khác. Tại Giáo Hoàng Điện, Bỉ Bỉ Đông đột nhiên bừng tỉnh, dường như cảm nhận được khí tức mạnh mẽ của Lôi Kỳ Lân, ánh mắt nhìn ra ngoài thành, lập tức thấy được Đường Bất Phàm đang ngồi trên lưng Lôi Kỳ Lân. Người cảm nhận được khí tức của Lôi Kỳ Lân không chỉ có một mình Bỉ Bỉ Đông, rất nhiều phong hào đấu la trong Vũ Hồn Điện đều cảm nhận được. Tại Trưởng Lão Điện, Thiên Nhận Tuyết kết thúc tu luyện, ánh mắt kinh ngạc bất định liếc nhìn ra ngoài thành, rồi mới nhìn sang Thiên Đạo Lưu bên cạnh. Gia gia, luồng khí tức xa lạ và mạnh mẽ này dường như phát ra từ một hồn thú, chẳng lẽ có hồn thú nào dám đến Vũ Hồn Thành của chúng ta? Thiên Đạo Lưu vẻ mặt vô cùng ngưng trọng, "Tiểu Tuyết, con cứ tiếp tục tu luyện, ta ra ngoài xem sao." Nói xong, Thiên Đạo Lưu liền dẫn theo các vị cung phụng của trưởng lão điện rời đi. Cùng lúc đó, Giáo Hoàng Bỉ Bỉ Đông cũng dẫn theo không ít trưởng lão chạy ra ngoài thành. Chỉ một lát sau, cả Thiên Đạo Lưu và Bỉ Bỉ Đông đều đã đến cổng thành, đồng thời thấy được Lôi Kỳ Lân và Đường Bất Phàm. Đường Bất Phàm từ trên lưng Lôi Kỳ Lân nhảy xuống, bước đến trước mặt đông đảo phong hào đấu la của Vũ Hồn Điện. "Đại cung phụng, Giáo Hoàng đại nhân, đã lâu không gặp. Không ngờ Vũ Hồn Điện lại chào đón ta với một đội hình hùng hậu như vậy, Đường mỗ thật vô cùng vinh hạnh." Nói xong, Đường Bất Phàm liếc qua hơn 10 vị phong hào đấu la đứng sau lưng Bỉ Bỉ Đông và Thiên Đạo Lưu. Sắc mặt Giáo Hoàng Bỉ Bỉ Đông không đổi, nhưng giọng điệu lại không chịu yếu thế, "Đường tông chủ là tông chủ của Thiên Hạ Đệ Nhất Tông, bây giờ lại là Thiên Hạ Đệ Nhất cường giả, hoàn toàn xứng đáng với đội hình này. Ngược lại ta muốn hỏi Đường tông chủ một chút, ngài mang theo một con hồn thú 10 vạn năm đến Vũ Hồn Điện của ta Diễu Võ Dương Oai là có ý gì? Giáo Hoàng đại nhân đang trách tội bổn tông chủ sao?" Đường Bất Phàm nhướng mày. Bỉ Bỉ Đông hừ lạnh một tiếng, "Không dám, bản tọa nào dám trách tội tông chủ của Thiên Hạ Đệ Nhất Tông." Lúc này, Thiên Đạo Lưu, người nãy giờ vẫn im lặng, lên tiếng, "Đường tông chủ, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, cứ nói thẳng ý đồ của ngươi đi." "Vẫn là đại cung phụng sảng khoái. Ta đến đây lần này chỉ có một mục đích, chính là muốn đến đấu la điện xem, chiêm ngưỡng một chút phong thái của các bậc tiên hiền." Đường Bất Phàm cười sảng khoái, nhưng giọng điệu lại không có chút gợn sóng, như thể đang kể một chuyện nhỏ bình thường. Lời này vừa thốt ra, đồng tử của Giáo Hoàng Bỉ Bỉ Đông và Thiên Đạo Lưu lập tức co rút lại, trên mặt lộ vẻ khó tin. Đứng sau họ, Đâm Đồn Đấu La lúc này không cam lòng nói, "Mặc dù ngươi là tông chủ Hạo Thiên Tông, nhưng đấu la điện há lại là nơi ngươi muốn vào là vào được. Chỉ có những ai đột phá cấp 90, nhận được phong hào mới có thể tiến vào cung điện chí cao vô thượng này." Nói đến đây, Đâm Đồn Đấu La liền nhận ra có điều không ổn, bởi vì xung quanh bỗng chốc im phăng phắc. Các vị cung phụng đều có vẻ mặt kinh ngạc, còn ánh mắt của các trưởng lão đều đổ dồn vào Đường Bất Phàm. Đường Bất Phàm nở một nụ cười rạng rỡ, "Các vị đoán không sai, ta đã trở thành phong hào đấu la. Hôm nay đến đây chính là muốn lưu lại kim biển đấu la của ta trong đấu la điện. Đại cung phụng, không ngại chủ trì nghi thức thụ phong cho vãn bối chứ?" Nói câu cuối cùng, Đường Bất Phàm nhìn về phía Thiên Đạo Lưu, vị điện chủ của đấu la điện. Thiên Đạo Lưu im lặng một chút, một lát sau mới thở dài nói, "Hậu sinh khả úy, theo ta vào." Đường Bất Phàm ra lệnh cho Lôi Kỳ Lân, "Lôi Tam, ngươi cứ tạm thời ở đây chờ ta một lát, ta đi một chút sẽ về ngay." "Xin nghe lệnh điện hạ." Lôi Kỳ Lân gật đầu đáp ứng. Sau đó, Đường Bất Phàm liền theo Thiên Đạo Lưu đi về phía đấu la điện. Thiên Đạo Lưu đi phía trước, bước chân không nhanh không chậm, nhưng trong lòng lại dấy lên muôn vàng suy nghĩ. Lần giao đấu trước, Đường Bất Phàm mới cấp 88, chỉ mới qua hơn 3 tháng, làm thế nào mà hắn có thể liên tục đột phá 2 cấp, tấn thăng lên phong hào đấu la? Suy đi tính lại, chỉ có một khả năng duy nhất, đó là hắn đã gắn hồn hoàn cho võ hồn thứ hai của mình. Nghĩ đến đây, lòng Thiên Đạo Lưu càng thêm nặng trĩu. Đường Bất Phàm ở cấp bậc hồn đấu la đã vô địch thiên hạ, khó có thể tưởng tượng được sau khi tấn thăng lên phong hào đấu la, hắn sẽ mạnh đến mức nào. Ông đã nghĩ đến việc dẫn dắt các trưởng lão vây công Đường Bất Phàm, nhưng cuối cùng vẫn từ bỏ ý định đó. Đường Bất Phàm dám một mình đến Vũ Hồn Điện, chắc hẳn hắn đã có sự chuẩn bị để toàn thân trở ra. Đương nhiên, nếu không phải thiên sứ thần lực đã tiêu hao gần hết trong những năm qua, hôm nay dù thế nào ông cũng phải thử một lần. Phía sau, Giáo Hoàng Bỉ Bỉ Đông nhìn theo bóng lưng Đường Bất Phàm, ánh mắt u ám. Nàng phát hiện Đường Bất Phàm càng lúc càng sâu không lường được, dù hắn đang đứng ngay trước mặt, tinh thần lực của nàng cũng không thể phát hiện ra bóng người, chỉ có mắt thường mới có thể thấy được. Phía sau, có một vị trưởng lão góp lời, "Bệ hạ, Đường Bất Phàm này quá kiêu ngạo rồi. Hay là chúng ta hợp sức các vị trưởng lão lại, đánh chết hắn ngay tại Vũ Hồn Thành." "Ngươi không có đầu óc à, Đường Bất Phàm dễ dàng bị giết chết như vậy sao? Huống hồ lần này hắn không phải đến một mình." Bỉ Bỉ Đông lạnh lùng liếc nhìn vị trưởng lão này, nói đầy ẩn ý. Vị trưởng lão này lập tức hiểu ra ý của Bỉ Bỉ Đông, "Bệ hạ, ý ngài là con hồn thú ở bên ngoài cũng không đến nỗi ngốc. Nếu ta không nhìn lầm, đó là một con Lôi Kỳ Lân, là một loại hồn thú đỉnh cấp có thể sánh ngang với Hỏa Phượng Hoàng, vô cùng hiếm thấy, trong truyền thuyết là một chủng tộc đã sớm tuyệt chủng." Bỉ Bỉ Đông ngưng trọng nhìn Lôi Kỳ Lân. Điều đó cũng không có gì đáng ngạc nhiên, dù sao trên đấu la đại lục vẫn còn nhiều nơi ít người lui tới. Những hồn thú này chỉ cần có ý ẩn mình thì chúng ta khó mà phát hiện được. Đáng nói là, con Lôi Kỳ Lân này dường như đã bị Đường Bất Phàm thu phục, nếu không nó đã không nghe lời như vậy. Còn một điều nữa, thực lực của con Lôi Kỳ Lân này không thể xem thường, ngay cả ta cũng không dám nói chắc có thể thắng được nó. Vị trưởng lão này không khỏi kinh ngạc, bệ hạ, con Lôi Kỳ Lân này mạnh đến vậy sao? Bỉ Bỉ Đông chỉ lạnh lùng liếc nhìn vị trưởng lão này một cái, không muốn giải thích thêm. Đấu La Điện nằm ở đỉnh một ngọn đồi giữa trung tâm Vũ Hồn Thành. Dưới sự dẫn dắt của Thiên Đạo Lưu, không lâu sau, Đường Bất Phàm đã lên đến đỉnh đồi. Nhìn tòa cung điện thần thánh trắng như ngọc trên đỉnh đồi, Đường Bất Phàm lặng lẽ thu hồi thần niệm, không khỏi cảm thán, không hổ là cung điện mà thiên sứ thần để lại nhân gian, quả nhiên phi phàm. Đường tiểu hữu, mời vào trong. Nghi thức thụ phong sẽ được tiến hành trước tượng của thiên sứ thần. Tâm trạng của Thiên Đạo Lưu lúc này đã bình tĩnh trở lại. Đường Bất Phàm có chút kinh ngạc nhìn Thiên Đạo Lưu một cái, rồi bước vào Đấu La Điện. Vừa bước vào Đấu La Điện, Đường Bất Phàm liền bị bức tượng ở chính giữa thu hút. Đó là một bức tượng vàng cao tới 10 mét, ba đôi cánh sau lưng dang rộng, trong tay giơ cao một thanh trường kiếm vàng ống chỉ thẳng lên trời, xung quanh thanh trường kiếm còn lượn lờ một tầng lửa vàng nhàn nhạt. Rõ ràng, đây chính là tượng của Thiên Sứ Thần. Bức tượng này cho người ta một cảm giác như đang sống, phảng phất như đang đối mặt với một vị trí cường giả. Cho dù là phong hào đấu la cũng không thể không nảy sinh lòng kính sợ, phải nghiêm túc đối đãi. Điều này không bao gồm Đường Bất Phàm, bởi vì bản thân hắn chính là một chí cường giả. Dù đối mặt với một vị thần thực sự, hắn cũng không hề sợ hãi, huống chi đây chỉ là một bức tượng. Sau đó, Đường Bất Phàm dời ánh mắt khỏi bức tượng thiên sứ, nhìn sang các bức tường xung quanh. Trừ hướng cửa ra vào, ba mặt tường còn lại đều treo những tấm biển hình chữ nhật màu vàng, trên đó khắc tên của một vị đấu la nào đó, tổng cộng có gần 1.000 tấm. Đương nhiên, điều này không có nghĩa là từ khi Đấu La Điện được xây dựng đến nay, Đấu La Đại Lục chỉ sản sinh ra bấy nhiêu phong hào đấu la, mà là chỉ có bấy nhiêu vị phong hào đấu la đến Đấu La Điện để nhận nghi thức thụ phong. Trên những tấm biển vàng này, Đường Bất Phàm như thấy được những cường giả lừng lẫy một thời trong quá khứ. Trong số họ có cường công hệ, phụ trợ hệ, phòng ngự hệ, trị liệu hệ và nhiều loại phong hào đấu la khác. Hắn còn nhìn thấy được những võ hồn mạnh mẽ đã sớm biến mất qua những phong hào này. Một lúc lâu sau, Đường Bất Phàm mới thu hồi ánh mắt. Lúc này, Thiên Đạo Lưu đã chuẩn bị xong nghi thức thụ phong. Một tấm biển vàng hình chữ nhật được hai người hầu nâng lên, bên cạnh là một người hầu khác bưng một bộ lễ phục màu đỏ, chính là lễ phục đặc trưng của phong hào đấu la. Đường Bất Phàm, trước khi chính thức thụ phong, với tư cách là điện chủ Đấu La Điện, ta có vài vấn đề cần phải hỏi rõ. Đường Bất Phàm nghiêm túc nói, không biết đại cung phụng cần hỏi điều gì. Đường Mỗ nhất định sẽ thành thật trả lời. Thứ nhất, năm nay ngươi bao nhiêu tuổi? Thứ hai, ngươi có chắc đã đạt đến cảnh giới phong hào đấu la không? Thứ ba, ngươi đã nghĩ ra phong hào của mình chưa? Đường Bất Phàm không nói nhiều, trực tiếp phóng ra võ hồn Hạo Thiên Chù Y. Đỏ, đỏ, đỏ, đỏ, đỏ, đỏ, đỏ, đỏ, tím vàng. Chính hồn hoàng chấn động lòng người lần lượt hiện ra, một luồng áp lực vô hình khủng bố bao trùm lấy không gian xung quanh. Toàn bộ không khí trong đấu la điện lập tức ngưng động, trên mặt tất cả mọi người đều hiện lên vẻ kinh hãi. Nhưng rất nhanh, luồng áp lực này đã biến mất không dấu vết, như chưa từng tồn tại. Sáu vị cung phụng còn lại đều nở nụ cười khổ sở. Tám hồn hoàng màu đỏ, một hồn hoàng màu tím vàng, làm sao có thể xuất hiện loại cấu hình hồn hoàng này? Hồn hoàng màu đỏ họ còn có thể hiểu được, nhưng hồn hoàng màu tím vàng là cái quái gì, nghe cũng chưa từng nghe qua. Nhưng có một điều chắc chắn, đó là hồn hoàng màu tím vàng còn đáng sợ hơn cả hồn hoàng màu đỏ. Ngay cả Thiên Đạo Lưu bây giờ cũng mấp máy môi, không nói nên lời. Với tư cách là người bảo vệ của Thiên Sứ Thần, ông cũng không thể hiểu được sự tồn tại của hồn hoàng màu tím vàng. Đường Bất Phàm nhìn thấy cảnh này, trong lòng không khỏi vui thầm, ngay sau đó, hắn phá vỡ sự im lặng. Đại cung phụng, bây giờ ngài còn nghi ngờ gì về cảnh giới của ta nữa không? Còn tuổi của ta là hơn 18, về phần phong hào, cứ gọi là Hỗn Nguyên Đấu La đi. Thiên Đạo Lưu lập tức tỉnh táo lại, được, bây giờ ngươi có thể lưu lại phong hào của mình trên kim biển Đấu La. Đường Bất Phàm gật đầu, bước lên phía trước. Lấy ngón tay làm bút, chân khí làm mực, lưu lại bốn chữ lớn màu vàng Hỗn Nguyên Đấu La trên tấm biển vàng. Đó là sự thể hiện của toàn bộ tinh, khí, thần của hắn. Bốn chữ Hỗn Nguyên Đấu La còn tỏa ra một luồng khí tức chí cao vô thượng, trực tiếp trấn áp tất cả các kim biển đấu la khác trong điện. Bên cạnh, sắc mặt Thiên Đạo Lưu lập tức trở nên trắng bệch, trong đáy mắt hiện lên một tia tuyệt vọng. Ông đã nhìn thấy sức mạnh siêu việt phàm trần trên kim biển đấu la của Đường Bất Phàm. Luồng khí tức đó gần như có thể sánh ngang với khí tức trên tượng của Thiên Sứ Thần, dù có kém hơn một chút, nhưng cũng tuyệt đối ở cùng một cấp độ. Đây là sức mạnh của thần linh, chẳng lẽ Đường Bất Phàm đã thành thần? Không, dù hắn mạnh mẽ, nhưng dao động hồn lực vừa rồi vẫn chưa đạt đến cấp 99, không thể nào thành thần được. Hài lòng nhìn tác phẩm của mình, Đường Bất Phàm cười nói, đại cung phụng, nghi thức kết thúc rồi. Thiên đạo Lưu phất tay ra hiệu cho người hầu đưa lễ phục cho Đường Bất Phàm. Người hầu với vẻ mặt hâm mộ đưa bộ lễ phục màu đỏ cho Đường Bất Phàm. Đường Bất Phàm nhận lấy lễ phục, tiện tay cất vào không gian giới chỉ. Làm xong tất cả, Đường Bất Phàm mới một lần nữa nhìn về phía Thiên đạo Lưu. Đại cung phụng, nếu không có việc gì, tại hạ xin cáo từ. Thiên đạo Lưu do dự một chút, cuối cùng vẫn hỏi, ngươi đã thành thần rồi sao? Điều đó thì chưa, ngài đang lo lắng ta sẽ áp chế Thiên Nhận Tuyết sao? Đường Bất Phàm lắc đầu, trong mắt hiện lên vẻ thấu hiểu. Thiên đạo Lưu không nói gì, ông quả thực lo lắng Đường Bất Phàm sẽ thành thần trước Thiên Nhận Tuyết một bước, như vậy vũ hồn điện của họ sẽ phải nhìn sắc mặt của Hạo Thiên Tông mà hành sự. Đường Bất Phàm xoay người bước ra ngoài, đại cung phụng quá lo xa rồi, Đường mỗ không phải kẻ hẹp hòi. Cho dù ta có thành thần trước Thiên Nhận Tuyết một bước, cũng sẽ không làm gì nàng ấy. Đương nhiên, nếu các người ở vũ hồn điện làm hại đại lục, ta tuyệt đối sẽ diệt sạch vũ hồn điện. Thật là giọng điệu cuồng vọng, còn muốn diệt sạch vũ hồn điện. Kim Ngạc Đấu La nổi giận đùng đùng. Đường Bất Phàm nhẹ nhàng lắc đầu, một luồng khí thế kinh khủng từ người hắn bộc phát ra, trực tiếp đè lên Kim Ngạc Đấu La. Trong thoáng chốc, một luồng sức mạnh vô hình lập tức đánh bay ông ta, đập mạnh vào vách tường của Đấu La điện, khiến ông ta phun ra một ngụm máu tươi. Nhị cung phụng nếu không tin, có thể thử xem. Giọng điệu chắc nịch như một ngọn núi lớn đè nặng trong lòng Kim Ngạc Đấu La. Kim Ngạc Đấu La sắc mặt kinh hãi, ấp úng hồi lâu, cuối cùng không dám nói ra một chữ. Một lúc lâu sau, Đường Bất Phàm thu hồi khí thế, hóa thành một luồng sáng bay ra ngoài thành. Trong đại điện, mấy vị cung phụng còn lại cũng sắc mặt trắng bệch. Dù Đường Bất Phàm không nhắm vào họ, nhưng luồng khí thế bộc phát trong nháy mắt đó cũng khiến họ hô hấp dồn dập, khó mà cử động. Kim Ngạc Đấu La lúc này mới hoàn hồn, mặt đầy hổ thẹn nói, đại cung phụng, ta chuyện này không trách ngươi, thực lực của Đường Bất Phàm này đã đạt đến mức không thể địch nổi, thế gian này đã không còn ai có thể cản được hắn, e rằng chỉ có thần linh thực sự mới có thể áp chế được hắn. E rằng đúng như hắn nói, hắn có khả năng diệt sạch vũ hồn điện chúng ta. Thiên đạo Lưu thở dài, trong giọng nói tràn đầy cảm giác bất lực. Một lát sau, Đường Bất Phàm đã ngồi lên lưng Lôi Kỳ Lân, thẳng tiến về phía Hạo Thiên Tông. Lần này phô trương thực lực trước mặt Thiên đạo Lưu và những người khác chính là để triệt để trấn áp họ, bởi vì tiếp theo hắn có thể sẽ phải rời khỏi đại lục một thời gian. Cưỡi trên lưng Lôi Kỳ Lân, Đường Bất Phàm chìm vào suy tư, bắt đầu lên kế hoạch cho tương lai. Vực sâu tử vong chắc chắn phải đi điều tra một phen, nhưng nơi đó có hai vị thần linh của ma pháp thần vực trấn giữ, điều này có chút khó giải quyết. Cuối cùng, Đường Bất Phàm từ bỏ kế hoạch điều tra. Dù sao với thực lực hiện tại của hắn, đi cũng chẳng ích gì, chi bằng dành thời gian nâng cao sức mạnh. Hạo Thiên kiếm của hắn còn thiếu 8 hồn hoàng. Kể cả bỏ qua 4 hồn hoàng thần ban trong tay, hắn vẫn còn thiếu 4 hồn hoàng. Ngoài ra, có thời gian hắn còn phải đến Mê Tung Đại Hạp Cốc một chuyến. Tốc độ của Lôi Kỳ Lân rất nhanh, chỉ gần một giờ đã về đến Hạo Thiên Thành. Đường Bất Phàm không để Lôi Kỳ Lân ẩn mình, ngược lại còn để nó đi dạo một vòng trong thành, để mọi người dần quen với sự hiện diện của nó. Khí tức của Lôi Kỳ Lân mạnh mẽ đến nhường nào, Đường Khiếu và những người khác lập tức nghe tin chạy đến, sắc mặt kinh ngạc nhìn Đường Bất Phàm, tỏ vẻ bất đắc dĩ. Các vị trưởng lão, các vị hãy thông báo cho các thành viên từ Hồn Đấu La trở lên trong tông, một giờ sau họp tại Hạo Thiên Điện, lúc đó ta sẽ cho các vị một lời giải thích hoàn chỉnh. Đường Khiếu và mọi người nhận lệnh rồi đi. Sau đó, Đường Bất Phàm dẫn Lôi Kỳ Lân đến Hỗn Nguyên Tiên Viện của mình, sắp xếp lại suy nghĩ một chút, rồi mới đi đến Hạo Thiên Điện. Một giờ sau, tại Hạo Thiên Điện, Đường Bất Phàm quét mắt nhìn một vòng mọi người, rồi mới giải thích, hồn thú ta vừa mang về là Lôi Kỳ Lân, đã bị ta thu phục, sau này nó sẽ ở lại Hạo Thiên Tông chúng ta, được xem như hộ tông thần thú. Các vị đừng có ý định săn giết nó để lấy hồn hoàng, thực lực của nó không dưới Bát Trưởng lão đâu. Tông chủ, ngay cả ta cũng không phải là đối thủ của nó sao? Đường Khiếu có chút không dám tin. Đường Bất Phàm giải thích, điều này ta cũng không rõ, nhưng Lôi Kỳ Lân đã sống hơn 70 vạn năm, đã vượt qua 7 lần thiên kiếp, thực lực vô cùng mạnh mẽ, những hồn thú 10 vạn năm tầm thường không đủ để nó khởi động. Được rồi, chuyện này cứ quyết định vậy, các vị hãy xuống thông báo cho các thành viên trong tông là được. Bây giờ ta có chuyện quan trọng muốn tuyên bố. Mọi người trong lòng chấn động, mong đợi nhìn về phía Đường Bất Phàm. Hít một hơi thật sâu, Đường Bất Phàm tuyên bố, ta đã tấn thăng lên Phong Hào Đấu La, hồn lực đạt đến cấp 95 đỉnh phong. Cái này mọi người nhìn nhau, rồi nhanh chóng bùng nổ tiếng hoan hô, ai nấy đều cười rạng rỡ. Trước đây, tông chủ của họ tuy mạnh, nhưng cuối cùng vẫn chưa phải là Phong Hào Đấu La, bây giờ hồn lực đã tăng lên, không còn gì phải lo lắng nữa. Một lát sau, Đường Bất Phàm giơ hai tay lên ra hiệu cho mọi người im lặng, rồi tiếp tục, trước khi trở về tông môn, ta đã đến Vũ Hồn Thành một chuyến, và đã để lại một vài thứ trong Đấu La Điện của họ. Tông chủ, ngài đến Đấu La Điện, chẳng lẽ là... Mấy vị trưởng lão sáng mắt lên. Đường Bất Phàm gật đầu, với tư cách là một phong hào đấu la, ta tự nhiên phải đến Đấu La Điện một chuyến. Ta đã tự đặt cho mình một phong hào, gọi là Hỗn Nguyên Đấu La. Chắc không đến vài ngày nữa, Vũ Hồn Điện sẽ truyền tin tức này ra ngoài. Nhị trưởng lão vui mừng nói, Hỗn Nguyên Đấu La, cái tên này rất hợp với công pháp của chúng ta, thật tuyệt, thật tuyệt. Các trưởng lão còn lại cũng khen ngợi không ngớt. Sau đó, Đường Bất Phàm liền giải tán cuộc họp. Ba ngày sau, một tin tức kinh người từ Vũ Hồn Điện truyền ra. Tông chủ Hạo Thiên Tông, Đường Bất Phàm, ở tuổi 18 đã tấn thăng lên phong hào đấu la, trở thành phong hào đấu la trẻ nhất đại lục, phong hào Hỗn Nguyên. Tin tức này vừa ra, toàn bộ đại lục xôn xao, gây nên một cơn chấn động mạnh mẽ. Mọi người đều biết, thời đại của Đường Bất Phàm đã đến. Bảy ngày sau, tại cửa ra sát lục chi đô, Đường Hạo nhìn đứa con trai trước mặt, trên môi nở một nụ cười hài lòng. Tiểu Tam, trong hơn một năm qua, con đã làm tốt hơn cả ta tưởng tượng, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đã đến lúc tiến hành bước huấn luyện tiếp theo rồi. Nhìn thấy cha, một dòng nước ấm chảy qua trái tim băng giá của Đường Tam, phụ thân, không biết bước huấn luyện tiếp theo là gì. Bộ dạng bây giờ của con, khí tức bộc lộ ra ngoài, hoàn toàn không thích hợp để tồn tại trong giới hồn sư. Đợi đến khi nào con gột rửa được hết sát khí mới được coi là đủ tiêu chuẩn. Đường Hạo vừa nói, vừa đi về phía xa. Đường Tam đành phải nhanh chóng đi theo. 10 ngày sau, tại khu vực phồn hoa nhất của Thiên Đấu Thành, Đường Hạo dẫn Đường Tam đến một tòa lầu các cao 5 tầng. Lầu các có một cái tên rất hay, Nguyệt Hiên. Đường Hạo với ánh mắt phức tạp liếc qua Nguyệt Hiên, rồi dẫn Đường Tam bước vào. Hai thanh niên canh gác Nguyệt Hiên định ngăn lại, nhưng đã bị sát khí lạnh lùng trong mắt Đường Tam đẩy lùi. Vừa bước vào Nguyệt Hiên, Đường Hạo liền toàn thân rung lên, ánh mắt phức tạp nhìn người phụ nữ đang đi xuống từ cầu thang. Chỉ nghe thấy một thiếu nữ trong đại sảnh bẩm báo, phu nhân, mọi thứ đã thu dọn xong, xe ngựa của tông môn cũng sắp đến rồi. Vị phu nhân đó không ai khác chính là Đường Nguyệt Hoa. Nàng đang chuẩn bị trả lời, thì ánh mắt vô tình nhìn thấy cha con Đường Hạo ở cửa. Ánh mắt nàng không khỏi rung lên, dù nhiều năm không gặp, nhưng đã nghe nhị trưởng lão miêu tả bộ dạng bây giờ của Đường Hạo, nên lập tức nhận ra. Mắt nàng lập tức ương ước, bước nhanh chạy tới, nhào vào lòng Đường Hạo, khóc nức nở. Đường Hạo cũng ngẩn ra, nhẹ nhàng vỗ vai em gái, được rồi, Nguyệt Hoa, đừng khóc nữa, làm mất hình tượng của em lắm. Một lúc lâu sau, Đường Nguyệt Hoa mới ngừng nức nở. Ánh mắt cô liếc qua thấy Đường Tam, không khỏi nhìn về phía Đường Hạo, cậu bé này là con của anh và chị ấy sao? Đường Hạo lặng lẽ gật đầu, rồi nói với Đường Tam, Tiểu Tam, lại đây, chào cô của con đi. Cô. Đường Tam vô cùng kinh ngạc, bởi vì người phụ nữ xinh đẹp trước mặt trông không giống em gái của cha mình chút nào. Tuy nhiên, cha đã nói vậy, chắc chắn sẽ không sai. Đường Tam đành phải lễ phép nói, Đường Tam chào cô. Tốt, ngoan lắm. Đường Nguyệt Hoa mỉm cười, rồi quay sang Đường Hạo, anh, nếu hai người đến chậm một chút nữa là không gặp được em rồi. Đường Hạo nhíu mày, Nguyệt Hoa, có chuyện gì vậy? Anh có biết về Hạo Thiên Thành không? Tông môn cũng đã tái xuất giang hồ rồi. Đường Nguyệt Hoa không trả lời thẳng, mà hỏi ngược lại. Đường Hạo nghi ngờ, Hạo Thiên Thành. Tông môn tái xuất. Chuyện này xảy ra khi nào? Hơn một năm nay, Tiểu Tam lịch luyện ở sát lục chi đô, ta cũng ở đó bảo vệ nó. Hai năm trước đó cũng đang huấn luyện Tiểu Tam ở một nơi bí mật, nên không biết nhiều về tin tức bên ngoài. Đường Nguyệt Hoa bừng tỉnh, đưa tay kéo Đường Tam và Đường Hạo đi lên lầu. Chuyện này nói ra dài lắm, hai người lên lầu với em sẽ kể chi tiết cho nghe. Đường Hạo do dự một chút, rồi đành phải đi theo lên lầu. Rất nhanh, ba người đã đến tầng cao nhất của Nguyệt Hiên và ngồi xuống. Đường Nguyệt Hoa lúc này mới chậm rãi kể, tông môn đã tái xuất được vài tháng rồi. Còn Hạo Thiên Thành là tòa thành trì khổng lồ mà Hạo Thiên Tông chúng ta đã mất một năm để xây dựng. Bây giờ tất cả mọi người trong tông môn đều sống ở Hạo Thiên Thành. Tông môn tái xuất, Vũ Hồn Điện không có phản ứng gì sao? Đường Hạo nghi ngờ. Đường Nguyệt Hoa khinh thường nói, Vũ Hồn Điện. Bọn chúng dám sao? Cô, tại sao Vũ Hồn Điện lại không dám? Đường Tam không nhịn được hỏi. Đường Nguyệt Hoa nhìn Đường Hạo, ngày tông môn tái xuất, Thiên Đạo Lưu đã phái 6 đại cung phụng đến gửi chiến thư, thách đấu với tông chủ Hạo Thiên Tông chúng ta. Ngày đó cũng là lúc đại ca từ nhiệm chức tông chủ. Tông chủ đương nhiệm của Hạo Thiên Tông chúng ta không chỉ nhận chiến thư, mà còn đánh bại đại cung phụng Thiên Đạo Lưu của Vũ Hồn Điện trong trận quyết chiến nửa tháng sau đó, một lần nữa khẳng định vị thế thiên hạ đệ nhất tông của Hạo Thiên Tông chúng ta. Nói đến đây, Đường Nguyệt Hoa cũng trở nên kích động. Đánh bại Thiên Đạo Lưu. Đường Hạo không dám tin. Hắn đã từng giao thủ với Thiên Đạo Lưu, thực lực của đối phương cực kỳ mạnh mẽ. Trước đây chính hắn cũng chỉ dựa vào sức mạnh của việc nổ hồn hoàng mới có thể thoát khỏi sự truy sát của ông ta. Hắn không khỏi tò mò về vị tông chủ đương nhiệm của Hạo Thiên Tông, rốt cuộc là ai có thể kế nhiệm đại ca, trở thành tông chủ và đánh bại được Thiên Đạo Lưu, một nhân vật ngang hàng với tổ phụ của hắn. Đường Tam thì có chút lúng túng lắng nghe, hoàn toàn không biết Thiên Đạo Lưu là ai, cũng không biết thực lực của ông ta. Đường Nguyệt Hoa gật đầu, có chút thần bí nói, hai người thử đoán xem tông chủ đương nhiệm của tông môn là ai. Cho hai người một gợi ý nhỏ, là người mà hai người đều biết đó. Đoán không ra. Đường Hạo lắc đầu. Hình ảnh của từng tộc nhân ngày xưa hiện lên trong đầu hắn, nhưng không một ai có tiềm năng đánh bại Thiên Đạo Lưu. Bởi vì hắn và Đường Khiếu đã là những người mạnh nhất của Hạo Thiên Tông rồi. Lúc này, đồng tử của Đường Tam không khỏi co lại, lờ mờ đoán ra thân phận của tông chủ Hạo Thiên Tông hiện tại, chỉ là có chút khó tin. Đường Nguyệt Hoa để ý đến sự thay đổi sắc mặt của Đường Tam, "Tiểu Tam, xem ra con đã biết tông chủ của Hạo Thiên Tông chúng ta là ai rồi." "Cô vừa nói là người mà chúng con đều biết, phải không?" Đường Tam ngập ngừng gật đầu. Đường Nguyệt Hoa tán thưởng nhìn Đường Tam một cái. Đường Tam tiếp tục nói, "Những người trong Hạo Thiên Tông mà con biết chỉ đếm trên đầu ngón tay, có hai vị trưởng lão và ba vị đệ tử đời thứ ba. Hai vị trưởng lão thì không thể kế thừa vị trí tông chủ. Còn lại ba vị đệ tử đời thứ ba, chỉ có tộc huynh Đường Bất Phàm là có tiềm năng kế thừa. Nhưng con có một điều không hiểu, tộc huynh Đường Bất Phàm tuy mạnh, lúc đó đã là hồn đế, nhưng chỉ mới qua chưa đầy 4 năm, huynh ấy không thể nào nhảy vọt lên cảnh giới phong hào đấu la được. Đúng như con đoán, tông chủ đương nhiệm của Hạo Thiên Tông chúng ta chính là Đường Bất Phàm. Hơn nữa, bây giờ huynh ấy đúng là một phong hào đấu la, và còn đạt đến cấp 95 đỉnh phong." Đường Nguyệt Hoa nói với giọng điệu có chút kỳ lạ. Lời này vừa thốt ra, cả Đường Hạo và Đường Tam đều thất thanh kêu lên, sao có thể như vậy được? Đường Nguyệt Hoa biết ngay là Đường Hạo sẽ không tin, không khỏi khẽ thở dài, anh rời tông môn đã gần 20 năm, tông môn đã có những thay đổi nghiêng trời lệch đất. Thực lực tổng hợp còn mạnh hơn cả thời tổ phụ còn tại thế. Bây giờ, không tính anh, tông môn đã có 8 vị phong hào đấu la, hơn 10 vị hồn đấu la, hơn 100 hồn thánh. Số lượng hồn sư mà tông môn thống lĩnh cũng đã đạt đến một tầm cao mới, nhưng con số cụ thể thì chỉ có tông chủ và các trưởng lão mới biết. Dừng một chút, Đường Nguyệt Hoa tiếp tục, anh, về tông môn đi. Bây giờ Hạo Thiên Tông của chúng ta ở một mức độ nào đó đã vượt qua cả Vũ Hồn Điện. Hơn nữa, đứa bé Tiểu Tam này cũng nên nhận tổ quy tông. Anh không nghĩ cho bản thân mình, cũng nên nghĩ cho tương lai của thằng bé. Tông môn có thể cho Tiểu Tam những tài nguyên và sự huấn luyện tốt nhất, nếu không sẽ làm mai một tài năng của nó. Đường Hạo im lặng, dường như đang cân nhắc. Cô, cho dù không có sự hỗ trợ của tông môn, con tin rằng mình sẽ không thua kém bất kỳ ai. Đường Tam có chút không phục. Hắn rất tự tin vào thiên phú của mình. Những năm qua không có sự giúp đỡ của tông môn, tốc độ tu luyện của hắn vẫn không hề chậm hơn người khác. Bây giờ hắn mới hơn 18 tuổi, chẳng phải đã đạt đến hơn cấp 50 rồi sao? Đường Nguyệt Hoa lắc đầu, nhìn hắn với một ánh mắt mà Đường Tam không hiểu được, Tiểu Tam, con có biết các đệ tử đời thứ ba của Hạo Thiên Tông chúng ta bây giờ có thực lực như thế nào không? Đường Tam lắc đầu, làm sao hắn biết được? Ta có thể cho con biết, không tính tông chủ, trong số các đệ tử đời thứ ba, số người đạt đến cảnh giới hồn đế đã không dưới 10 người. Người mạnh nhất trong số đó cũng sắp tấn thăng hồn thánh rồi. Tuổi lớn nhất trong số họ cũng chỉ hơn con khoảng 10 tuổi, tính ra vẫn chưa đến 30. Phải biết rằng, cha của con là một thiên tài trăm năm khó gặp của Hạo Thiên Tông chúng ta, ở độ tuổi này, nếu chỉ xét về hồn lực thì thậm chí còn có phần không bằng. Trong số những người đó, có vài người tuổi còn tương đương với con, chỉ mới hơn 18, nhưng họ đã trở thành hồn đế rồi. Đường Nguyệt Hoa cảm thán nói. Đường Tam nghe xong, kỳ lạ thay lại im lặng, cả người hắn như bị một đòn đả kích mạnh mẽ. Đồng thời, Đường Hạo cũng chấn động không thôi, Nguyệt Hoa, những gì em nói là thật sao? Nhị ca, chẳng lẽ em còn lừa anh sao? Em có thể nói cho anh biết một cách chắc chắn. Tông môn đã hoàn toàn khác xưa. Cho nên lát nữa anh hãy cùng em trở về Hạo Thiên Thành đi. Tiểu Tam nó cần một bầu trời rộng lớn hơn. Đường Nguyệt Hoa tha thiết khuyên nhủ. Đường Hạo liếc nhìn con trai, cuối cùng cũng thỏa hiệp, nhưng vẫn có chút lo lắng. Nguyệt Hoa, nếu ta quay về tông môn, chắc sẽ không dễ dàng như vậy đâu nhỉ. Nhị ca, em biết anh lo lắng điều gì. Nhưng thời thế đã khác xưa, tông môn đã mạnh hơn rất nhiều. Mặc dù chắc chắn sẽ có người ngăn cản, nhưng người đang chấp chưởng tông môn bây giờ là Tiểu Phàm. Đứa bé này cũng có thể coi là do đại ca một tay bồi dưỡng, hơn nữa nó xử sự rất công bằng, tuyệt đối sẽ đồng ý cho hai người quay về. Đường Nguyệt Hoa trấn an. Cuối cùng, dưới sự khuyên nhủ hết lời của Đường Nguyệt Hoa, Đường Hạo cũng đồng ý quay về tông môn. Nửa giờ sau, Một chiếc xe ngựa sang trọng chậm rãi dừng lại bên ngoài Nguyệt Hiên. Xung quanh xe ngựa có khắc dấu hiệu một chiếc búa màu đen, chính là biểu tượng của Hạo Thiên Tông. Rất nhanh, hai thanh niên bước xuống từ xe ngựa, chính là Đường Thiên và Đường Ngọc. Người của Nguyệt Hiên thấy xe ngựa liền lập tức thông báo cho Đường Nguyệt Hoa. Không lâu sau, Đường Nguyệt Hoa dẫn theo cha con Đường Hạo đi xuống. Đường Thiên và Đường Ngọc cười bước tới, Nguyệt Hoa cô, chúng con đến đón cô về tông môn. Đường Thiên, Đường Ngọc, không ngờ lần này người đến đón ta lại là hai đứa, đi thôi. Đường Nguyệt Hoa kinh ngạc nói. Đường Thiên cười nói, Nguyệt Hoa cô, hai chúng con ra ngoài cho khuây khỏa, nên mới nhận việc này. Không biết hai vị này là... Nói rồi, Đường Thiên quay đầu nhìn về phía Đường Hạo và Đường Tam. Đây là nhị ca của ta và con trai của anh ấy, Đường Tam, năm nay 18 tuổi, các cháu làm quen đi. Sắc mặt Đường Thiên và Đường Ngọc hơi thay đổi, không khỏi kinh ngạc liếc nhìn Đường Hạo. Do dự một chút, họ vẫn cung kính nói, cháu là Đường Thiên, cháu là Đường Ngọc, chào nhị thúc, chào tộc đệ Đường Tam. Chào hai vị tộc huynh. Đường Tam lễ phép nói. Đường Hạo thì nhìn sâu vào Đường Thiên và Đường Ngọc, rồi gật đầu, Thực tế, trong lòng Đường Hạo cũng không hề bình tĩnh, cả Đường Thiên và Đường Ngọc đều đã đột phá cấp 60, là những hồn đế thực thụ. Sau đó, mấy người lên xe ngựa, nhanh chóng tiến về hướng Hạo Thiên Thành. Trên đường đi, Đường Tam không nhịn được hỏi, hai vị tộc huynh bất phàm thật sự đã trở thành phong hào đấu la rồi sao? Đó là điều tất nhiên, chuyện này đã được Vũ Hồn Điện kiểm chứng. Ta nghe Nguyệt Hoa cô nói đệ mới 18 tuổi, không biết hồn lực đã đạt đến cấp bao nhiêu. Đường Thiên cười nói, à phải, ta và Đường Ngọc lớn hơn đệ vài tuổi, cứ gọi chúng ta là Thiên Ca và Ngọc Ca là được. Đường Tam gật đầu, vâng, Thiên Ca, Ngọc Ca. Hồn lực của đệ bây giờ là 56 cấp, còn kém xa hai huynh. 56 cấp, đã rất kinh người rồi. Huống hồ đệ mới 18 tuổi, từ nhỏ đã lớn lên ở bên ngoài, lại không tu luyện Hỗn Nguyên Công, nếu không chắc chắn đã có thể trở thành hồn đế. Đường Ngọc có chút kinh ngạc nói. Trong mắt Đường Tam hiện lên vẻ nghi hoặc, Hỗn Nguyên Công. Đây là một bộ nội công đỉnh cấp mà Bất Phàm mang về từ một di tích cổ đại, có thể nâng cao tốc độ tu luyện của chúng ta lên mấy lần. Sau này đệ sẽ biết. Đường Thiên giải thích. Đồng tử của Đường Tam hơi co lại, trong lòng dâng lên sóng lớn, lại là tâm pháp nội công. Bên cạnh, Đường Hạo cũng không nhịn được lộ vẻ kinh ngạc, quay đầu nhìn em gái mình, Nguyệt Hoa, đó là thật sao? Tông môn chính là nhờ có Hỗn Nguyên Công nên tất cả tộc nhân mới có thể đột phá mạnh mẽ, các trưởng lão mới có thể sớm tiến giai lên phong hào đấu la. Đường Nguyệt Hoa khẽ gật đầu. Xe ngựa chạy rất nhanh, lại có quan đạo được xây dựng sẵn, chỉ 4 tiếng đồng hồ đã đến Hạo Thiên Thành. Vén rèm cửa xe, Đường Tam chấn động nhìn tòa thành trì mênh mông trước mắt. Nó không hề thua kém Thiên Đấu Thành, thậm chí mức độ sầm uất còn hơn, lực lượng phòng thủ lại càng không cùng đẳng cấp. Bởi vì những người canh gác Hạo Thiên Thành đều là hồn sư, và không ai dưới cấp 30. Trong đó, một vài hồn sư còn sâu không lường được, tỏa ra khí tức khổng lồ, tuyệt đối vượt qua cấp 70. Đường Hạo cũng có chút hoảng hốt, sự thay đổi của tông môn nằm ngoài dự liệu của hắn, nhất thời có chút không thích ứng kịp. Đường Nguyệt Hoa giới thiệu, Hạo Thiên Thành chia làm nội thành và ngoại thành. Trong đó, nội thành chủ yếu là nơi ở của các đệ tử trực hệ và một vài tông môn phụ thuộc đáng tin cậy. Đương nhiên, số lượng tông môn phụ thuộc không chỉ có vậy, phần lớn sống ở ngoại thành. Hơn nữa, tứ đại tông tộc đơn thuộc ngày xưa cũng đã quay về dưới trướng Hạo Thiên Tông rồi. Đường Hạo buồn bã nói, vậy thì tốt rồi. 10 phút sau, xe ngựa đã đến nội thành. Đường Nguyệt Hoa dẫn cha con Đường Hạo thẳng đến nơi ở của Đường Khiếu. Dọc đường đi, họ đi qua vô số đình đài lầu cát, cuối cùng dừng lại trước một tòa viện lạc sang trọng. Bước chân của Đường Nguyệt Hoa cuối cùng cũng dừng lại. Đường Hạo với ánh mắt phức tạp nhìn tòa viện lạc phía trước. Áy náy, nhớ nhung, kích động, đủ loại cảm xúc khó tả dâng trào. Đường Tam là lần đầu tiên thấy cha mình trong trạng thái như vậy. Bây giờ hắn đã biết thân phận của người trong sân, chính là đại bá của hắn, Khiếu Thiên Đấu La Đường Khiếu. Đột nhiên, Đường Hạo nhíu mày, sắc mặt nghiêm túc nhìn về một tòa viện lạc sang trọng khác ở phía xa. Hắn cảm nhận được một luồng khí tức hồn thú mạnh mẽ, tuyệt đối là của một hồn thú 10 vạn năm. Nguyệt Hoa, tại sao trong tông môn lại có sự tồn tại của một hồn thú mạnh như vậy? Đường Tam cũng nhìn theo hướng cha mình, và nhanh chóng nhận ra có điều không ổn. Tại Hỗn Nguyên Tiên Viện, Lôi Kỳ Lân mở mắt nhìn về phía sân của Đường Khiếu, rồi không để ý nữa. Trong phòng tu luyện, Đường Bất Phàm mở mắt, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. Suy nghĩ một chút, hắn lại tiếp tục tu luyện. Đường Nguyệt Hoa giải thích, đó là viện lạc của tông chủ, con hồn thú đó cũng là do tông chủ mang về. Thôi, nhị ca, chúng ta vào đi, chắc hẳn đại ca đã sớm cảm nhận được sự hiện diện của chúng ta rồi. Đường Hạo khẽ giật mình, trong lòng thở dài, theo Đường Nguyệt Hoa bước vào sân của Đường Khiếu. Vừa bước vào sân, Đường Hạo đã không thể bước tiếp, bởi vì ở đó có một bóng người cao lớn đang đứng chờ. Đường Nguyệt Hoa gọi một tiếng, đại ca. Đường Tam nhìn theo, đó là một người đàn ông trung niên cao hơn 2 mét, lưng hùng vai gấu, khuôn mặt có đến 8 phần tương tự cha mình, nhưng trông trẻ hơn rất nhiều. Bây giờ, ông đang vô cùng kích động nhìn cha hắn. Đường Khiếu bước một bước dài đã đến trước mặt Đường Hạo, hai tay đặt lên vai em trai, giọng run rẩy, Hạo đệ, em tu vi của ông cao đến mức nào, chỉ một cái liếc mắt đã có thể nhìn ra Đường Hạo có vết thương cũ, hơn nữa còn rất nặng, nếu không sao lại trông già nua như vậy, ngay cả đôi mắt cũng có chút vẫn đục. Đường Hạo có chút hổ thẹn, đại ca, xin lỗi, ta là tội nhân của tông môn. Chuyện đã qua rồi thì đừng nhắc lại nữa, trở về là tốt rồi. Đường Khiếu vỗ nhẹ vai em trai, rồi quay đầu nhìn về phía Đường Tam, cảm xúc phức tạp. Đây là con trai của em và A Ngân sao? Đường Hạo khẽ gật đầu, rồi nói với con trai, Tiểu Tam, đây là đại bá của con. Đường Tam chào đại bá. Đường Tam vội vàng hành lễ. Toàn thân Đường Khiếu rung lên, không nói thêm gì nữa. Lúc này, Đường Nguyệt Hoa lên tiếng, đại ca, nhị ca, chúng ta vào phòng nói chuyện đi. Đường Khiếu gật đầu, dẫn ba người vào phòng khách. Trong phòng khách rộng rãi, một góc kê 4 chiếc ghế sofa, ở giữa là một chiếc bàn trà. 4 người lần lượt ngồi xuống. Sau một hồi im lặng, Đường Hạo chủ động nói, đại ca, lần này ta trở về chỉ có 2 mục đích. Một là muốn tế bái phụ thân, hai là muốn cho Tiểu Tam nhận tổ quy tông, bởi vì đây là cội nguồn của nó. Em để con trai nhận tổ quy tông, còn bản thân em thì sao? Đây cũng là cội nguồn của chính em, nơi đây có huynh đệ, trưởng bối, họ là những tộc nhân đã lớn lên cùng em. Chuyện này không cần em lo, cứ yên tâm ở lại đây, ta sẽ tự sắp xếp ổn thỏa. Đường Khiếu hừ nhẹ một tiếng, có vẻ không hài lòng. Đường Hạo hổ thẹn nói, đại ca, nhưng đệ đã bị phụ thân trục xuất khỏi tông môn, lại còn gây ra tai họa cho gia tộc. Các vị trưởng lão và tộc nhân e rằng sẽ không đồng ý cho đệ quay về đâu. Đường Khiếu khẽ hừ một tiếng, em không cần phải lo. Tông môn bây giờ không phải do các trưởng lão định đoạt. Người đang chấp chưởng tông môn là Tiểu Phàm. Đứa bé đó xử sự rất công bằng, khách quan, chắc chắn sẽ đồng ý cho em trở về. Hơn nữa, thời thế đã khác xưa. Tông môn đang trên đà quật khởi trở lại, theo thời gian, thành kiến của các tộc nhân đối với em cũng đã thay đổi không ít. Tin rằng em đã gặp nhị thúc rồi, ít nhất ông ấy cũng không còn oán hận em như vậy nữa. Mặc dù ta có chắc chắn để các em quay về tông môn, nhưng nếu các trưởng lão cứ níu lấy chuyện quá khứ không buông thì cũng rất khó giải quyết. Bọn họ nhất định sẽ làm khó các em, hơn nữa còn đưa ra thử thách, nhất là đối với Tiểu Tam. Cho nên các em phải chuẩn bị sẵn tâm lý. Đường Tam tự tin nói, đại bá, người yên tâm, cháu không sợ bất kỳ thử thách nào. Đường Khiếu quan sát kỹ Đường Tam một lượt rồi tán thưởng, 18 tuổi, hồn vương 56 cấp, lại có sát thần lĩnh vực, không tệ. Đại bá quá khen. Đường Khiếu lại lắc đầu, cháu không có sự hậu thuẫn của tông môn mà có thể đạt đến cảnh giới này ở độ tuổi này đúng là hiếm thấy, nhưng không được kiêu ngạo. Trong tông môn, những tộc nhân cùng thế hệ với cháu có không ít người đã đột phá 60 cấp, trong đó có mấy người thậm chí còn sàng sàng tuổi cháu. Cháu vẫn phải cố gắng hơn nữa. Nhưng mà, đợi sau khi cháu học được Hỗn Nguyên Công, tốc độ tu luyện sẽ tăng lên thôi. Đường Tam không phản bác, hắn cũng rất muốn xem thử Hỗn Nguyên Công lợi hại đến mức nào. Lúc này, Đường Hạo lên tiếng. Đại ca, đệ có nghe Nguyệt Hoa nhắc đến chuyện Hỗn Nguyên Công. Quyển công pháp này thật sự thần kỳ đến mức đủ để thay đổi cục diện của Hạo Thiên Tông chúng ta sao? Đường Khiếu thở dài đầy cảm khái, Hạo đệ, đó là lẽ dĩ nhiên. Hạo Thiên Tông chúng ta có được ngày hôm nay phần lớn là nhờ vào quyển công pháp này, nếu không thì ta cũng không thể nhanh chóng bước vào cấp 97 như vậy. Vốn dĩ với thiên phú của ta, cấp 97 đã là cực hạn, nhưng nhờ có quyển công pháp này, ta có lòng tin sẽ bước vào cấp 99. Đợi sau khi em tu luyện Hỗn Nguyên Công sẽ hiểu rõ sự huyền diệu của nó, không phải là chuyện có thể diễn tả bằng vài ba câu được. Nói ra thì các em về đúng lúc lắm, qua một thời gian nữa, e rằng Tiểu Phàm sẽ phải rời khỏi đại lục để đến đảo Hải Thần. Đảo Hải Thần? Thằng bé đến đó làm gì? Đường Hạo có chút nghi hoặc. Đường Khiếu giải thích, Tiểu Phàm nói nó định dẫn theo một nhóm đệ tử có thiên phú tốt nhất trong tông môn đến đảo Hải Thần để thông qua khảo nghiệm, muốn bọn chúng nhanh chóng trở thành phong hào đấu la. Đường Hạo có chút không hiểu. Chắc là không cần thiết đến vậy chứ. Nguyệt Hoa không phải nói nó đã đánh bại Thiên Đạo Lưu sao? Lẽ nào trên đấu la đại lục này còn có ai là đối thủ của nó à? Đường Khiếu cũng rất băn khoăn, nguyên nhân cụ thể thì nó không nói, nhưng thực lực của Tiểu Phàm tuyệt đối xứng đáng với danh xưng thiên hạ đệ nhất. Ngay cả tổ phụ và vị đại tế ti ở đảo Hải Thần kia cũng tuyệt đối không thể là đối thủ của nó. Đường Hạo chấn động, đại ca, đứa bé này thật sự mạnh đến mức đó sao? Lần trước đệ gặp nó vẫn chưa tới 70 cấp mà, mới qua mấy năm, tốc độ trưởng thành này có phần quá kinh người. Đường Khiếu lại hết sức bình tĩnh, Hạo đệ, em không biết đó thôi. Tiểu phàm thời gian trước đã nhận được truyền thừa của một vị thần, vẫn luôn chịu đựng khảo hạch của thần linh. Một khi hoàn thành, Hạo Thiên Tông chúng ta sẽ có một vị chân thần trăm cấp. Truyền thừa của thần linh. Đường Hạo hoàn toàn kinh hãi, vẻ mặt không giấu được sự sững sờ. Đường Khiếu nghiêm túc gật đầu, đây cũng là nguyên nhân thực lực của nó tăng nhanh như vậy. Đại bá, thế giới này thật sự có thần linh sao? Đường Khiếu cười nhạt, tự nhiên là có. Giống như thiên sứ chi thần mà Vũ Hồn Điện thờ phụng, hải thần mà Đảo Hải Thần thờ phụng, và cả lôi thần mà Tiểu Phàm kế thừa, họ đều là những thần linh chân chính. Nói những chuyện này với cháu lúc này còn hơi xa, nhưng đã biết rồi thì cũng nên chuẩn bị tâm lý, đến lúc đó hãy cùng bọn họ đến Đảo Hải Thần rèn luyện. Đường Hạo khẽ cau mày, đại ca, Tiểu Tam bây giờ đến Đảo Hải Thần có phải hơi sớm không? Đường Tam ánh mắt kiên định, chủ động nói, phụ thân, con muốn đến Đảo Hải Thần rèn luyện. Đường Khiếu cười khẽ, Hạo đệ, em xem, Tiểu Tam cũng không có ý kiến gì. Đường Hạo bất đắc dĩ nhìn con trai một cái. Một lát sau, Đường Khiếu nói với em gái, Nguyệt Hoa, em dẫn Tiểu Tam xuống nghỉ ngơi đi. Ta đưa Hạo đệ đi gặp Tiểu Phàm, thuận tiện chữa trị thương thế cho nó. Đại ca, người đã phát hiện ra rồi sao? Đường Hạo cảm động trong lòng. Đường Khiếu nghiêm nghị nói, sao lại không phát hiện ra được? Chỉ là, ta cũng không ngờ em lại không biết thương tiếc thân thể của mình như vậy. Vết thương này của em mà không xử lý, hậu quả khó mà lường được. Vốn dĩ bằng vào công lực của ta cũng có thể chữa khỏi, nhưng để cho an toàn, vẫn nên để Tiểu Phàm ra tay thì hơn. Thủ đoạn của đứa bé đó cao minh hơn ta nhiều. Đường Hạo mấp máy môi, một câu cũng không nói nên lời. Bên cạnh, Đường Tam kinh ngạc, đại bá, phụ thân con bị làm sao vậy? Đường Khiếu xua tay, không có gì, cháu cứ theo cô xuống nghỉ ngơi đi. Nói rồi, ông liền dẫn Đường Hạo thẳng đến Hỗn Nguyên Tiên Viện. Một nén nhang sau, tại Hỗn Nguyên Tiên Viện. Đường Bất Phàm nhìn Đường Hạo trước mặt, không hề do dự mà cung kính gọi một tiếng, Hạo bá phụ. Đường Hạo kinh ngạc nhìn Đường Bất Phàm. Mặc dù người đang đứng ngay trước mắt, nhưng hắn lại không cảm nhận được chút khí tức nào, thậm chí ngay cả tinh thần lực cũng không thể quét tới. Một lúc sau, Đường Hạo mới nói, tội nhân Đường Hạo, bái kiến tông chủ. Đường Bất Phàm xua tay, Hạo bá phụ nói quá lời rồi. Chuyện năm đó vãn bối cũng biết một hai, không tiện bình luận. Nhưng chuyện đã qua, chúng ta nên nhìn về phía trước, cùng lắm thì lấy công chuộc tội. Cá nhân ta rất hy vọng người và Đường Tam quay về Hạo Thiên Tông. Đường Hạo cảm kích nói, đa tạ tông chủ đã thấu hiểu. Đường Bất Phàm tiếp tục, buổi tối, ta sẽ triệu tập các cao tầng trong tộc họp. Hạo bá phụ cũng đến nhé, có vấn đề gì chúng ta sẽ giải quyết ngay trong hội nghị. Ngày mai, ta sẽ triệu tập tất cả tộc nhân để cử hành nghi thức quay về cho hai cha con người. Nụ cười cuối cùng cũng nở trên môi Đường Hạo. Lúc này, Đường Khiếu lên tiếng, Tiểu Phàm, ta đưa Hạo đệ đến đây chủ yếu là muốn con chữa trị thương thế cho nó. Nội thương của nó rất nghiêm trọng. Không vấn đề gì, con sẽ chữa thương cho Hạo bá phụ ngay. Đường Bất Phàm mỉm cười, bắt đầu kiểm tra cơ thể Đường Hạo. Một lát sau, Đường Bất Phàm thu lại thần niệm, trên mặt có chút kinh ngạc. Đường Hạo có phần mong đợi hỏi, tông chủ, nội thương của ta có thể chữa được không? Chỉ cần còn một hơi thở, ta đều có thể cứu được. Mặc dù kinh mạch của bá phụ rất rối loạn, thậm chí nhiều chỗ còn xoắn lại với nhau, ngũ tạng lục phủ cũng hơi lệch vị trí, nhưng đối với ta cũng không phiền phức, chỉ tốn thêm chút thời gian mà thôi. Người hãy ngồi xếp bằng xuống, ta sẽ chữa thương cho người ngay. Đường Bất Phàm vừa nói vừa ra hiệu cho Đường Hạo ngồi xuống. Đường Hạo kìm nén sự kích động trong lòng, ngồi xếp bằng. Đường Bất Phàm thấy vậy cũng ngồi xuống, hai tay đặt lên lưng Đường Hạo. Hỗn Nguyên chân khí tinh thuần rót vào cơ thể Đường Hạo, đầu tiên là đi một vòng để ôn dưỡng thân thể. Sau đó mới từ từ giúp hắn điều chỉnh lại kinh mạch và ngũ tạng lục phủ đang rối loạn. Đường Hạo nghiêm túc phối hợp với Đường Bất Phàm, nhưng nội tâm lại không hề bình tĩnh. Hắn vô cùng kinh ngạc trước thực lực của Đường Bất Phàm. Hồn lực của hắn vốn đã vô cùng bá đạo, vậy mà vẫn bị hồn lực của Đường Bất Phàm áp chế toàn diện. Dưới luồng hồn lực trị liệu này, hắn cảm thấy thoải mái chưa từng có. Thời gian trôi qua từng chút một, lúc Đường Bất Phàm thu công thì đã 3 giờ sau. Đường Khiếu quan tâm hỏi, Tiểu Phàm, Hạo đệ nó. Khiếu bá phụ, còn một bước cuối cùng, ngài hãy lùi ra một chút. Đường Bất Phàm mỉm cười. Đường Khiếu vội vàng lùi về phía sau. Tiếp đó, ông thấy Đường Bất Phàm triệu hồi ra ngoại phụ hồn cốt. Đôi cánh phượng hoàng màu vàng kim bốc lên luồng quang mang màu bích lục đậm đặc, tràn đầy sinh cơ. Sau đó, những luồng sáng màu bích lục này bao phủ lấy Đường Hạo. Đây chính là Niết Bàn Chi Quang mà Đường Bất Phàm nắm giữ. Mặc dù hắn đã sắp xếp lại kinh mạch trong cơ thể Đường Hạo, nhưng vết thương của Đường Hạo đã tích tụ quá lâu, chỉ có Niết Bàn Chi Quang mới có thể giúp hắn nhanh chóng hồi phục đỉnh phong. Chưa đến một nén nhang, Đường Hạo liền tỉnh lại từ trong tu luyện, vẻ mặt kích động nhìn Đường Bất Phàm. Đa tạ tông chủ, thương thế của ta đã hoàn toàn bình phục, thậm chí còn có chút tiến bộ. Đường Bất Phàm cười nhạt, không có gì, đây là việc ta nên làm. Sau đó, Đường Khiếu dẫn Đường Hạo rời khỏi Hỗn Nguyên Tiên Viện. Đường Bất Phàm lắc đầu, lại một lần nữa tiến vào tu luyện. Thời gian trôi nhanh, thoáng chốc màn đêm đã buông xuống. Tại Hạo Thiên Điện, không khí hôm nay đặc biệt nặng nề. Ở vị trí chủ tọa, Đường Bất Phàm lẳng lặng ngồi đó, hai bên là các vị trưởng lão mặt mày âm trầm. Còn ở hai bên đại điện là các đệ tử đời thứ hai của Hạo Thiên Tông, lúc này ai nấy đều đang nhìn về phía bóng hình vừa quen thuộc lại vừa xa lạ bên cạnh Đường Khiếu. Một lúc sau, Đường Bất Phàm phá vỡ bầu không khí ngưng trọng, hôm nay triệu tập mọi người họp, mục đích chắc hẳn mọi người cũng đã nghe qua. Hạo Thiên đấu la Đường Hạo hôm nay đã mang con trai là Đường Tam trở về tông môn. Với tư cách là tông chủ, ta dự định để họ. Tông chủ, xin khoan đã. Lời của Đường Bất Phàm còn chưa dứt đã bị một giọng nói có phần tức giận cắt ngang. Bên cạnh, Đường Khiếu không khỏi thầm thở dài. Đường Hạo lặng lẽ liếc nhìn thất trưởng lão đang đầy hận ý, trong lòng đã chuẩn bị sẵn sàng, hắn biết mọi chuyện không hề dễ dàng. Thất trưởng lão có chuyện gì xin cứ nói. Người lên tiếng dĩ nhiên là Đường Bất Phàm. Tông chủ, Đường Hạo hắn không có tư cách tham gia hội nghị hôm nay, càng không có tư cách ngồi ở đây. Trước kia, hành vi của một mình hắn đã mang đến bao nhiêu tai họa cho toàn bộ Hạo Thiên Tông, bao nhiêu tộc nhân vô tội đã chết, tội nghiệp chồng chất, không thể tha thứ. Thất trưởng lão hằng học nhìn Đường Hạo. Đường Hạo, ngươi tự nói xem. Ngươi có xứng đáng với những tộc nhân đã chết vì ngươi không? Có xứng đáng với lão tông chủ đã qua đời không? Lời vừa dứt, cả đại điện im phăng phắc. Đường Hạo toàn thân run rẩy, lòng đầy áy náy, muốn đứng lên xin lỗi nhưng lại bị Đường Khiếu đè vai xuống, đồng thời khẽ lắc đầu, bởi vì Đường Bất Phàm đã lên tiếng. Thất trưởng lão gia gia, ta hiểu tâm trạng của người. Nhưng bây giờ, dù có giết Hạo Thiên đấu la cũng không thể khiến những tộc nhân đã chết sống lại. Nhưng cũng không thể cứ thế mà bỏ qua cho hắn. Thất trưởng lão không khỏi sững sờ, ông làm sao không hiểu đạo lý này. Đường Bất Phàm nghiêm túc nói, dĩ nhiên không thể bỏ qua, còn phải trừng phạt hắn. Cho nên ta mới để hắn quay về tông môn, dùng những năm tháng sau này để đền bù lỗi lầm đã phạm phải. Chuyện này, thất trưởng lão, thậm chí tất cả mọi người có mặt đều có chút ngỡ ngàng. Sau một hồi im lặng, thất trưởng lão không nói gì thêm, chỉ hỏi, tông chủ, ta ngược lại muốn nghe xem người sẽ trừng phạt Đường Hạo như thế nào. Thứ nhất, phạt hắn ngày mai phải xin lỗi tất cả tộc nhân. Thứ hai, phạt hắn phải sám hối một năm trước mộ bia của những tộc nhân đã khuất, đồng thời quét dọn mộ viên của tông môn. Thứ ba, hắn cần phải lập đủ công lao lớn cho tông môn để bù đắp sai lầm. Nói xong, Đường Bất Phàm nhìn về phía Đường Hạo, Đường Hạo, ngươi có chấp nhận sự trừng phạt của bản tông chủ không? Đường Hạo chấp nhận. Đường Hạo vội vàng đứng dậy nói. Thất trưởng lão còn muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn từ bỏ. Các vị thúc thúc, còn có các vị huynh đệ, xin lỗi. Đường Hạo rời khỏi chỗ ngồi, hướng về phía mấy vị trưởng lão và các huynh đệ cúi đầu thật sâu. Tất cả mọi người đều sững sờ, nhìn vị thiên chi kiêu tử của tông môn cúi đầu, oán hận trong lòng nháy mắt tan đi không ít. Cuối cùng, nhị trưởng lão Đường Ngạo lên tiếng, Đường Hạo, đứng dậy đi, chúng ta chấp nhận thành ý của ngươi. Đường Hạo lúc này mới trở về chỗ ngồi của mình. Đường Bất Phàm đảo mắt nhìn mọi người, đã không ai có ý kiến, vậy ta tuyên bố Đường Hạo chính thức trở về Hạo Thiên Tông. Đồng thời, với tư cách là cường giả phong hào đấu la, theo quy củ trở thành thập trưởng lão của tông môn. Tốt rồi, chuyện này tạm thời kết thúc ở đây, bây giờ chúng ta bàn bạc về kế hoạch tiếp theo. Đám người gật đầu, lắng nghe. Ta quyết định nửa tháng sau sẽ xuất phát đến đảo Hải Thần. Đến lúc đó, ta sẽ dẫn theo nhóm đệ tử xuất sắc nhất trong tông môn đi rèn luyện để họ nhanh chóng trưởng thành. Sau khi ta đi, mọi việc trong tông môn sẽ do các trưởng lão quyết định. Đồng thời, các vị cần phải chú ý đến những thay đổi trên đại lục, đặc biệt là động tĩnh của vực sâu tử vong. Một khi có bất kỳ động tĩnh nào, nhất định phải báo cho ta biết đầu tiên. Nói đến cuối cùng, giọng điệu của Đường Bất Phàm trở nên nghiêm túc hơn rất nhiều. Vực sâu tử vong. Đường Khiếu không hiểu. Không chỉ Đường Khiếu, mà tất cả mọi người ở đây đều vô cùng nghi hoặc. Đường Bất Phàm trầm ngâm một lát rồi mới chậm rãi nói, chuyện liên quan đến vực sâu tử vong bây giờ chưa thích hợp để nói cho các vị biết. Nhưng nơi đó liên quan đến an nguy của đại lục, các vị nhất định phải phái người giám sát động tĩnh. Ta cũng không biết chuyến đi đảo Hải Thần lần này sẽ mất bao lâu, một khi ta sắp xếp ổn thỏa cho bọn họ, ta sẽ quay về tông môn. Mọi người dù vẫn không hiểu, nhưng đại khái đã nắm được ý của Đường Bất Phàm. Sau đó, Đường Bất Phàm liền giải tán hội nghị. Sáng sớm hôm sau, Đường Bất Phàm tổ chức hội nghị toàn thể tông môn, tuyên bố cha con Đường Hạo quay về. Trong lời xin lỗi chân thành của cha con Đường Hạo, Hạo Thiên Tông đã chấp nhận và dùng những tràng pháo tay nhiệt liệt chào đón họ trở về. Sau khi hội nghị kết thúc, Đường Bất Phàm triệu tập Đường Phong và mười mấy người khác lại, trong đó có cả Đường Tam với dáng vẻ đã thay đổi rất nhiều. Đường Bất Phàm nhìn mọi người nói, thời gian đi đảo Hải Thần đã được quyết định, chính là nửa tháng sau. Trong khoảng thời gian này, mọi người hãy chuẩn bị một chút, có thể chúng ta sẽ ở đó một thời gian rất dài. Tông chủ, ta có thể dẫn theo bạn bè cùng đến đảo Hải Thần không? Đường Tam với mái tóc màu xanh lên tiếng. Lần nữa nhìn thấy Đường Tam, Đường Bất Phàm cũng vô cùng kinh ngạc. Dáng vẻ của Đường Tam đã thay đổi hoàn toàn, ngay cả khí tức cũng khác đi. Đối mặt với thỉnh cầu của Đường Tam, Đường Bất Phàm không từ chối cũng không đồng ý, nếu là bạn gái của cậu thì có thể, những người khác thì thôi. Bởi vì ngay cả Hạo Thiên Tông chúng ta cũng chỉ có mấy người thiên phú xuất sắc nhất được đi. Ngoài ra, chỉ có Ninh Vinh Vinh, vị tiểu công chúa của Thất Bảo Lưu Ly Tông. Còn nữa, bình thường không cần gọi ta là tông chủ, cứ gọi thẳng tên là được rồi. Đường Tam gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, lời định nói ra đành nuốt ngược vào trong. Thời gian tiếp theo, Đường Bất Phàm vùi đầu vào lò rèn. Hắn định luyện chế lại Long Uyên đỉnh một lần nữa. Với thần niệm như một công cụ gian lận, cộng thêm sổ tay Long Uyên, hắn rất nhanh đã nắm rõ nguyên lý của chiếc thuyền. Sau đó, hắn bỏ ra 10 ngày để cải tạo hoàn toàn Long Uyên đỉnh, lực phòng ngự của nó tăng lên ít nhất 2 bậc, hồn thú vạn năm tầm thường căn bản không thể phá vỡ được. 5 ngày sau, mọi người tập trung tại Hỗn Nguyên Tiên Viện. Trong đó, Hạo Thiên Tông có 4 đệ tử trực hệ, Đường Long, Đường Hổ, Đường Phong, Đường Minh. Thêm 6 người của Tím Hàm, Thanh Vũ, Thanh Sơn, Giang Đằng, An Ni, Ô Rang. Cùng với Ám Tuyết, Ám Giao và Cao Trường Không 3 người. Cuối cùng là Cổ Nghê Hoàng, Ninh Vinh Vinh, Đường Tam, Tiểu Vũ 4 người. Tính cả Đường Bất Phàm là tổng cộng 18 người, có thể nói là đội hình vô cùng đông đảo. Đường Bất Phàm lướt mắt qua từng người, trước khi xuất phát, ta phải nói rõ một chút. Độ khó của khảo nghiệm thần linh là cực lớn, thậm chí có thể nguy hiểm đến tính mạng. Một khi đã đến đảo Hải Thần, muốn hối hận cũng không kịp. Nhưng mà, một khi hoàn thành khảo nghiệm, lợi ích nhận được cũng vượt xa sức tưởng tượng của các ngươi. Điều này chắc các ngươi đã nghe Đường Phong và mấy người họ kể rồi. Nếu không có ý kiến gì, vậy chúng ta chuẩn bị xuất phát. Trong mắt mọi người, ý chí chiến đấu sục sôi, không hề có một tia sợ hãi. Đường Bất Phàm mỉm cười, tay phải vạch một đường trên không, một vòng xoáy màu bạc cực lớn xuất hiện trước mặt mọi người. Đồng thời, ánh sáng bạc từ tay phải hắn tỏa ra bao phủ tất cả. Mọi người đều đã từng chứng kiến thủ đoạn không gian truyền tống của Đường Bất Phàm nên không hề kinh ngạc, lần lượt bước vào vòng xoáy. Theo một tia sáng bạc lóe lên, tất cả mọi người đều rời khỏi Hạo Thiên Tông. Cùng với sự ngưng tụ của thần hồn, sự lĩnh ngộ của Đường Bất Phàm đối với chính đại pháp tắc trong mảnh vỡ Hạo Thiên kiếm ngày càng nhanh. Thực lực của hắn cũng theo đó mà tăng lên, hắn gần như có thể truyền tống đến bất kỳ nơi nào trên đại lục mà hắn đã từng đi qua. Ngay cả những nơi chưa từng đến, chỉ cần thần niệm có thể chạm tới, hắn cũng có thể đến được một cách chính xác. Đảo Hải Thần nằm ở vùng biển phía tây đại lục. Thông thường, muốn đến đảo Hải Thần phải đi qua thành phố ven biển phía tây của đế quốc, Hãng Hải Thành. Bởi vì từ đây xuất phát đến đảo Hải Thần là gần nhất, khoảng 10 ngày đường, dĩ nhiên điều kiện tiên quyết là bạn phải có hải đồ chính xác. Ngày hôm đó, tại một nơi bên ngoài Hãng Hải Thành, một vòng xoáy màu bạc hiện ra, từ trong đó bước ra mười mấy nam thanh nữ tú, ai nấy đều có phong thái bất phàm, chính là nhóm 18 người của Đường Bất Phàm. Đường Bất Phàm nhìn mọi người cười nói, phía trước 2 cây số là Hãng Hải Thành. Chúng ta hôm nay cứ vào thành ở lại, buổi chiều ra ngoài hỏi thăm tin tức, thu thập đồ ăn, nước ngọt các loại. Buổi tối thì thưởng thức cảnh đêm của Hãng Hải Thành, nghe nói bầu trời sao và biển cả hòa quyện vào nhau, vô cùng chấn động lòng người. Thật sao? Vậy tối nay chúng ta phải ra ngoài thưởng thức cảnh đêm cho đã, tiện thể hóng gió biển. Lớn từng này rồi mà đây là lần đầu tiên được ra biển đó. Đường Minh có chút hưng phấn. Mấy cô gái cũng lộ vẻ mong chờ. Sau đó, cả nhóm cất bước tiến về Hãng Hải Thành. 18 người bọn họ, đội ngũ đông đảo, lại toàn là trai xinh gái đẹp, phong thái ngút trời, muốn không gây chú ý cũng khó. Nhưng thực lực của mỗi người đều rất mạnh, chỉ cần khẽ lộ ra một chút là đã đẩy lui được những kẻ có ý đồ xấu. Vừa vào Hãng Hải Thành, họ đã ngửi thấy mùi tanh nồng do gió biển mang tới. Sau đó, họ bao trọn một khách điếm nhỏ ở phía tây thành để nghỉ lại. Mọi người tách ra hành động, đến chạng vạng tối mới tụ họp. Khi màn đêm buông xuống, những vì sao lấp lánh trên bầu trời, tô điểm thêm 3 phần vẻ đẹp cho thành phố ven biển này. Trong khách điếm, mọi người tụ tập lại trao đổi những gì đã thấy. Đường Long nói với Đường Bất Phàm, ta và Đường Hổ đã dạo một vòng trong thành, có một phong vị rất khác. Chúng ta còn đến nơi cho thuê thuyền để hỏi thăm. Tất cả những ai muốn ra khơi đều phải xuất phát từ bến tàu ngoài thành. Ở đó có rất nhiều thuyền, các thuyền trưởng quanh năm bôn ba trên biển, rất quen thuộc với môi trường hải vực, biết nơi nào là địa bàn của hồn thú biển, cũng có thể tránh được các vùng biển nguy hiểm. Mặc dù chúng ta có Long Uyên Đỉnh, nhưng không ai trong chúng ta từng ra khơi, không hiểu biết nhiều. Ta nghĩ vẫn nên thuê một chiếc thuyền biển cho chắc ăn, huống hồ có người dẫn đường chuyên nghiệp giải thích cho chúng ta về phong tình hải vực, cớ sao lại không làm. Đường Minh lắc đầu, đưa ra một quan điểm khác, Đường Long đại ca, chúng ta có Long Uyên Đỉnh trong tay, hoàn toàn không cần thuê thuyền. Có lão đại ở đây, trên thế giới này chúng ta gần như có thể đi ngang. Hơn nữa, tự mình điều khiển Long Uyên Đỉnh đi trên biển chẳng phải là một trải nghiệm mới là sao? Không biết đường đi mới càng có thể rèn luyện năng lực của chúng ta. Cả hai người nói đều có lý, mỗi phương án đều có cái hay riêng, nhất thời khó mà quyết định. Thế là mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía Đường Bất Phàm, muốn nghe ý kiến của hắn. Đường Bất Phàm cười nhạt, mặc dù Đường Minh bình thường rất không đáng tin, nhưng lần này ta lại khá đồng ý với quan điểm của cậu ấy. Một chuyến đi đầy phiêu lưu mạo hiểm mới càng thú vị. Hơn nữa đội ngũ của chúng ta quá đông, thực sự có chút bắt mắt, vẫn nên hành động đơn độc thì tốt hơn. Cuối cùng, mọi người quyết định sẽ cưỡi Long Uyên Đỉnh đến đảo Hải Thần. Về phần bản đồ, Đường Khiếu đã đưa cho họ. Sau bữa tối, mọi người đến đài quan sát biển ngoài thành, đây là vị trí tốt nhất để ngắm cảnh đêm. Trên đầu là bầu trời sao sâu thẳm, cách đó không xa là mặt biển xanh biếc, cảnh tượng lộng lẫy khiến mọi người nhất thời đắm chìm, khó mà thoát ra được. Một lát sau, mọi người ngồi quay quần lại bắt đầu trò chuyện. Đường Bất Phàm nhìn Đường Tam với ánh mắt kỳ lạ, ta lớn hơn ngươi một tháng, cứ gọi ngươi là Tiểu Tam nhé. Đúng rồi, ngươi về tông môn cũng được nửa tháng rồi, đã quen chưa? Hỗn Nguyên Công tu luyện có thuận lợi không? Lúc đầu có chút không quen, nhưng bây giờ đã thích ứng rồi, các huynh đệ trong tông môn cũng rất chiếu cố ta. Chỉ là ta đã tu luyện công pháp khác, nên không tu luyện Hỗn Nguyên Công. Đối mặt với ánh mắt của Đường Bất Phàm, Đường Tam luôn có cảm giác bị nhìn thấu, nhưng vẫn thành thật trả lời. Đường Bất Phàm gật đầu, không hề bất ngờ, ta sớm đã cảm nhận được ngươi có tu luyện nội công tâm pháp, cho nên không ép ngươi đổi sang Hỗn Nguyên Công. Đường Tam trong lòng kinh ngạc, hắn không ngờ vị tộc huynh này đã sớm biết rõ lai lịch của mình. Giờ đây, hắn không khỏi nghi ngờ vị tộc huynh này cũng giống hắn, là một người trùng sinh, thậm chí trong lòng còn nảy sinh ý nghĩ khác. Đường Bất Phàm không để ý đến sự kinh ngạc của Đường Tam, tiếp tục nói, thời gian không còn sớm, mọi người về nghỉ ngơi đi. Sáng mai còn phải xuất phát đến đảo Hải Thần, nhất định phải dưỡng đủ tinh thần. Mọi người gật đầu, rất nhanh trên đài quan sát chỉ còn lại một mình Đường Bất Phàm. Sau một hồi im lặng, Đường Bất Phàm tâm niệm khẽ động, Hãng Hải Càng Khôn Tráo liền từ giữa trán hắn hiện ra. Nhìn khối tam giác màu xanh thẳm này rất lâu, Đường Bất Phàm lên tiếng, Hải Thần, ta biết bên trong này có một tia thần niệm của ngươi, xin hãy hiện thân gặp mặt. Hãng Hải Càng Khôn Tráo đột nhiên tỏa ra ánh sáng xanh lam rực rỡ, một khắc sau, một hư ảnh mặc kim giáp hiện ra. Đường Bất Phàm, nói đi, tìm ta có chuyện gì? Hải Thần lặng lẽ nhìn thanh niên trước mắt, trong lòng cũng vô cùng cảm khái. Người thanh niên này thật đáng sợ, chưa thành thần đã ngưng tụ được thần hồn, thần thể và thần chi lĩnh vực. Trong tay còn nắm giữ cả thần khí, thần kỹ, so với thần linh chân chính chỉ kém cảnh giới và thần lực. Nhưng nếu nói về chiến lực, e rằng đã không thua kém tam cấp thần linh. Đường Bất Phàm và hư ảnh Hải Thần nhìn nhau rất lâu mới nói, tôn kính Hải Thần đại nhân, hôm nay gọi ngài ra chủ yếu là muốn nói chuyện về vấn đề truyền thừa Hải Thần. Ồ, ngươi bằng lòng kế thừa thần vị Hải Thần của ta sao? Hải Thần có chút vui mừng. Đường Bất Phàm khẽ lắc đầu, rất xin lỗi, Hải Thần đại nhân, e rằng ta không thể kế thừa thần vị Hải Thần của ngài. Vì sao? Ngươi là song sinh võ hồn, cho dù võ hồn Hạo Thiên Chù Y của ngươi kế thừa thần vị Lôi Thần, thì võ hồn kiếm kia của ngươi vẫn có thể kế thừa thần vị Hải Thần của ta mà, chuyện này đâu có ảnh hưởng gì đến ngươi. Hải Thần vô cùng khó hiểu. Đường Bất Phàm nghiêm túc lắc đầu, Hải Thần các hạ, thật ra với nhãn lực của ngài, hẳn là biết rõ ta và thần vị của ngài không phù hợp. Trong mắt ta, người thật sự thích hợp với thần vị của ngài phải là một hồn sư thuộc tính thủy, còn ta thì muốn dựa vào sức mạnh của chính mình để thành thần hơn. Dù sao cũng cảm tạ sự giúp đỡ của ngài. Hay là ngươi suy nghĩ lại đi. Dù sao các ngươi cũng sắp lên đảo Hải Thần, bây giờ ngươi từ chối ta như vậy, không sợ ta sẽ không cho đám bạn của ngươi tham gia khảo hạch sao? Hải Thần có chút không cam lòng nói. Quả thật, thuộc tính của Đường Bất Phàm không phù hợp với thần vị của ông, nhưng thực lực của hắn đủ mạnh, chỉ cần tu luyện tới cấp 99 là có thể kế thừa. Một khi Đường Bất Phàm thành thần, quen thuộc với sức mạnh của bản thân, thực lực nhất định sẽ vượt xa ông, sánh ngang với thần vương. Còn về những bất lợi của việc truyền thừa thần linh, dĩ nhiên ông sẽ không nói ra. Truyền thừa thần linh là sản phẩm để thần giới nhanh chóng tạo ra thần linh, cũng là thủ đoạn để các vị thần linh trước đây thoát khỏi sự ràng buộc của thần vị. Ta tin Hải Thần Đại Nhân sẽ không làm chuyện bị ổi như vậy, bởi vì nó quá tổn hại đến hình tượng vĩ đại của ngài. Hơn nữa, đảo Hải Thần ta không phải là không đi không được, chẳng qua là muốn để bọn họ nhanh chóng nâng cao thực lực mà thôi. Ta có thể đột phá cấp 99 bất cứ lúc nào để kế thừa thần vị Lôi Thần, chỉ là vẫn đang cố gắng kìm nén mà thôi. Nếu Hải Thần Đại Nhân thật sự làm như vậy, e rằng sẽ không xứng đáng với sự thờ phụng của bao nhiêu con dân, và ta tuyệt đối sẽ trả thù. Điều này, ta tin Hải Thần Đại Nhân không muốn nhìn thấy. Hải Thần đồng tử co rụt lại, khẽ thở dài, được rồi, ngươi thắng. Đa tạ Hải Thần các hạ đã thành toàn. Hải Thần tự biết không thể miễn cưỡng Đường Bất Phàm, đành chơi bài cùng, ngươi đã không chịu kế thừa thần vị Hải Thần của ta, vậy thì phải đền cho ta một người thừa kế, nếu không ta cứ bám lấy ngươi. Ta đi đâu tìm cho ngài một người thừa kế bây giờ? Đường Bất Phàm vô cùng cạn lời. Hải Thần mặc kệ, thần niệm lại chui vào hãn hải càng không tráo, sau đó hóa thành một luồng sáng xanh định chui vào lại mi tâm của Đường Bất Phàm. Đáng tiếc, lần này Đường Bất Phàm đã có phòng bị, kim quang giữa trán lóe lên, trực tiếp đẩy bật hãn hải càng không tráo ra. Hải Thần không cam tâm, thử lại mấy lần nữa, nhưng kết quả vẫn không thay đổi. Có lẽ cảm thấy hơi áy náy, Đường Bất Phàm chủ động nói, Hải Thần Đại Nhân, hay là thế này? Những người bạn đồng hành của ta ai cũng có thiên phú tuyệt vời, ngài chọn một người làm người thừa kế thì thế nào? Coi như ngươi có lương tâm, nhưng xem ra cũng chỉ có thể như vậy. Hải Thần sững sờ. Tiếp đó, ông ta điều khiển hãn hải càng không tráo hóa thành một vần sáng xanh nhàn nhạt bay về phía trong thành. Nhìn hãn hải càng không tráo biến mất dưới bầu trời đêm, Đường Bất Phàm cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Nhường lại truyền thừa Hải Thần là kết quả sau khi hắn đã suy nghĩ kỹ lưỡng. Mặc dù hắn không còn là một tu tiên giả thuần túy, nhưng tu tiên vẫn chiếm vị trí chủ đạo. Hạo Thiên Chu Y dĩ nhiên cần kế thừa vị trí Lôi Thần, còn Hạo Thiên Kiếm, hắn dự định dùng chính loại pháp tắc để thành thần. Về việc cần lĩnh ngộ chính loại pháp tắc này đến mức nào đã không còn quan trọng, chỉ cần thực lực có thể tiếp tục tăng lên là được. Cuối cùng, hắn lại ngắm nhìn bầu trời đêm rất lâu, rồi mới chậm rãi đi về phía khách sạn. Trong khách sạn, Thanh Vũ và Tím Hàm ở chung một phòng, lúc này họ vẫn chưa ngủ. Đột nhiên, trong phòng lóe lên ánh sáng xanh, hãn hải càng không tráo hiện ra, lượn lờ quanh hai người họ. Tím Hàm và Thanh Vũ vô cùng kinh ngạc, họ nhận ra hãn hải càng không tráo, thứ này không phải đang ở trên người Đường Bất Phàm sao? Sao lại đột nhiên bay đến phòng của họ? Hãn hải càng không tráo mặc kệ họ kinh ngạc, trực tiếp hóa thành một vần sáng xanh chui vào mi tâm của Thanh Vũ. Tím Hàm quan tâm hỏi, Thanh Vũ, cậu không sao chứ? Tím Hàm, tớ không sao. Thanh Vũ cũng có chút mơ hồ, nhưng không cảm thấy khó chịu gì. Tím Hàm kinh ngạc nhìn Thanh Vũ, chúng ta đi tìm Đường đại ca đi, hỏi anh ấy xem rốt cuộc là chuyện gì. Thanh Vũ gật đầu, cô cũng rất muốn biết nguyên nhân. Thời gian lặng lẽ trôi. Khi Đường Bất Phàm về đến phòng, Tím Hàm và Thanh Vũ đã đợi ở đó một lúc lâu. Đường đại ca, lúc nãy hãn hải càng không tráo của anh đột nhiên bay đến phòng chúng em, sau đó chui vào mi tâm của em. Đây là chuyện gì vậy? Thanh Vũ không nhịn được hỏi. Đường Bất Phàm hơi sững sờ, không sao đâu, sau này em sẽ là chủ nhân của hãn hải càng không tráo. Đường đại ca, hay là em trả lại cho anh đi? Cứ có cảm giác như là cướp đồ của anh vậy. Thanh Vũ lại sững sờ. Đường Bất Phàm liền xua tay, tuyệt đối đừng, nó đã chọn em thì em chính là chủ nhân của nó. Em bây giờ chưa đến 19 tuổi, hồn lực đã đạt đỉnh cấp 63, võ hồn lại là thú võ hồn đỉnh cấp Thủy Kỳ Lân, hoàn toàn có tư cách làm chủ nhân của nó. Chuyến đi đảo Hải Thần lần này, hy vọng có thể giúp em tìm đủ 5 khối hồn cốt còn lại. Đường đại ca, chuyện hồn cốt chỉ có thể tùy duyên thôi. Thanh Vũ có chút bất đắc dĩ. Đường Bất Phàm lại lắc đầu, có một số chuyện ta không tiện nói nhiều, thời cơ đến, em sẽ tự biết. Nhưng từ nay về sau, em phải cố gắng tu luyện gấp bội. Còn nữa, Tím Hàm, em cũng không được lơ là. Thôi được rồi, muộn rồi, hai em về ngủ đi. Thanh Vũ và Tím Hàm gật đầu trở về phòng. Đường Bất Phàm nhìn theo bóng lưng Thanh Vũ, trầm ngâm. Vừa rồi, hắn đã ngầm trao đổi với Hải Thần. Câu trả lời của Hải Thần rất đơn giản, Thanh Vũ thuộc tính thủy, thích hợp nhất để kế thừa thần vị Hải Thần. Nhưng trên thực tế, Hải Thần còn có một lựa chọn khác là Đường Tam, nhưng cuối cùng ông ta đã từ bỏ. Đường Tam mặc dù sở hữu song sinh võ hồn, tiềm lực vô cùng lớn, nhưng tu vi lại yếu hơn không ít, chỉ có 56 cấp. Nhưng đó không phải lý do ông ta từ bỏ. Thứ nhất, Đường Tam sở hữu sát thần lĩnh vực, là người được Tu La Thần chọn lựa, ông ta không tiện tranh giành truyền nhân với Tu La Thần. Hơn nữa, dù có giành được thành công, ông ta cũng phải chia sẻ truyền nhân với Tu La Thần, điều này khiến ông ta rất khó chịu. Nhưng nguyên nhân chủ yếu vẫn là ở Đường Bất Phàm. Ông ta có dự cảm người trẻ tuổi này tương lai thành tựu không thể lường được, tuyệt đối không chỉ đơn giản là thần vương. Mà Thanh Vũ rõ ràng có mối quan hệ thân thiết với Đường Bất Phàm hơn Đường Tam. Sau khi cân nhắc tổng hợp, ông ta mới chọn Thanh Vũ. Về phần Thanh Vũ có thể thông qua khảo hạch của ông ta hay không, chuyện đó cứ để Đường Bất Phàm đau đầu, ông ta không quan tâm. Mà trên thực tế, Đường Bất Phàm đúng là có chút đau đầu. Với sự hiểu biết của hắn về khảo nghiệm thần linh, thực lực hiện tại của Thanh Vũ tỷ lệ thông qua không cao lắm, nhưng cũng chỉ vậy mà thôi, không có gì là không giải quyết được. Sáng sớm hôm sau, sau khi ăn sáng xong, Đường Bất Phàm liền dẫn mọi người rời khỏi hãng Hải Thành, tiến đến bến tàu, chuẩn bị ra khơi. Hãng Hải Thành là một thành phố ven biển nổi tiếng, có thể nói là sống nhờ biển. Bên ngoài thành có hàng chục bến tàu cực lớn, neo đậu hàng trăm chiếc thuyền biển dùng cho giao thương. Họ đi xuyên qua con đường được mở trên những tảng đá ngầm, đi thêm một đoạn nữa mới đến bến tàu. Mọi người không để ý đến những thuyền viên đang mời chào, đi thẳng đến nơi neo đậu thuyền. Ai nấy đều tò mò nhìn Đường Bất Phàm, họ rất tò mò về cái gọi là Long Uyên Đỉnh. Đường Minh là người đầu tiên không kìm được tính nết, lão đại, mau thả Long Uyên Đỉnh ra cho chúng tôi mở mang tầm mắt đi. Lập tức cho các cậu chiêm ngưỡng Long Uyên Đỉnh, đây là thứ đã qua tay ta cải tạo, mạnh hơn bản gốc không biết bao nhiêu lần. Đường Bất Phàm mỉm cười. Nói xong, tay phải Đường Bất Phàm lóe lên ánh sáng, một vật phẩm kỳ dị phát ra năng lượng kinh người xuất hiện trong tay hắn. Mọi người mở to mắt tò mò nhìn tay phải của hắn. Chỉ thấy trong lòng bàn tay Đường Bất Phàm là một vật phẩm kỳ dị dài chừng một thước. Bề ngoài của nó có hình thoi, phía trước là hình đầu rồng, phần đuôi thì dựng đứng như đuôi cá, hai bên có 8 chiếc vây cá. Về màu sắc, nó có màu trắng sữa ẩn hiện ánh sáng 9 màu, vô cùng kỳ lạ. Đường Bất Phàm giới thiệu, Long Uyên Đỉnh ban đầu mặc dù có thể chứa 20-30 người, nhưng lực phòng ngự quá thấp. Sau khi ta cải tạo, không gian bên trong đã tăng lên không ít, lực phòng ngự càng mạnh hơn nhiều, có thể chịu được nhiều lần công kích của hồn thú vạn năm, tốc độ cũng đã tăng lên đáng kể. Đường đại ca, mau phóng nó ra cho chúng em xem đi. Người nói là Ninh Vinh Vinh. Đường Bất Phàm gật đầu, thúc giục hồn lực rót vào. Long Uyên Đỉnh lập tức hóa thành một luồng sáng bay ra biển. Đồng thời, thân thuyền nhanh chóng lớn lên, trong chớp mắt đã biến thành một chiếc thuyền nhỏ kỳ dị dài chừng 20 mét. Mọi người trầm trồ thán phục, không ngớt lời khen ngợi. Toàn thân Long Uyên Đỉnh óng ánh trong suốt, bề mặt mang một lớp hào quang chín màu nhàn nhạt. Dưới sự kích thích của hồn lực, nó đã phóng đại lên không biết bao nhiêu lần. Bản thân nó được thiết kế kín gió. Lúc này, cửa khoang phía trên mở ra, để lộ 18 chỗ ngồi bên trong. Trong đó có hai ghế phía trước, hai ghế phía sau, và mỗi bên có 7 ghế. Đường Bất Phàm là người đầu tiên bay vào trong Long Uyên Đỉnh, những người khác cũng háo hức tiến vào, tự tìm một chỗ ngồi yêu thích. Long Uyên Đỉnh cực kỳ ổn định, 18 người họ vào trong cũng không hề gây ra một chút rung lắc nào, khiến họ vô cùng ngạc nhiên. Đường Bất Phàm chủ động đến ngồi ở phía trước, rót một luồng hồn lực vào quả cầu pha lê bên trái. Lập tức, nắp khoang đang mở liền đóng lại, đồng thời ngăn cách không khí và âm thanh. Đường Bất Phàm quay người nhìn mọi người, ở hai bên ghế ngồi có các tay chèo. Các ngươi có thể dùng chúng để tăng tốc độ cho Long Uyên Đỉnh. Dĩ nhiên cũng có thể không cần chèo, chỉ cần rót hồn lực vào quả cầu pha lê bên cạnh tay chèo là được, hồn lực sẽ kéo các cánh hai bên chuyển động. Đây là cải tiến mà ta hài lòng nhất, vào thời khắc mấu chốt có thể khiến Long Uyên Đỉnh bộc phát tốc độ gấp nhiều lần bình thường. Mọi người nhìn thử, phía bên trái là một quả cầu pha lê nhỏ, bên phải là tay chèo. Tiếp theo, dưới sự chỉ dẫn của Đường Bất Phàm, mọi người nhanh chóng làm quen với các thao tác. Sau nửa giờ thử nghiệm, Long Uyên Đỉnh chính thức khởi hành. Long Uyên Đỉnh có một nửa chìm trong nước biển, một nửa trên mặt biển. Ngồi bên trong có thể thấy rõ những cảnh tượng kỳ thú, lộng lẫy của đại dương. Nước biển xanh thẳm vô cùng tinh khiết, không hề bị ô nhiễm, có thể nhìn thấy đủ loại đá ngầm, san hô, tôm cua, cá các loại, ngoài ra còn có rất nhiều sinh vật không gọi được tên. Sau 3 canh giờ, Đường Bất Phàm điều khiển Long Uyên Đỉnh nổi lên mặt nước, mở cửa khoang để thông gió. Hít thở không khí trong lành mang theo vị mặn của biển, Đường Long cảm thán, không ngờ Long Uyên Đỉnh này lại tốt đến vậy, quả thực là trang bị tuyệt vời để ra khơi. Đường Long đại ca, mắt nhìn của ta không tệ chứ? Đường Minh có chút đắc ý, Đường Long gật đầu, thừa nhận mắt nhìn của Đường Minh. Lúc này, Đường Phong, người nãy giờ vẫn đang nghiên cứu hải đồ, lên tiếng, hải đồ mà bác trưởng lão đưa quá sơ sài, thậm chí không có bất kỳ cảnh báo nào. Nhưng con đường được đánh dấu lại là một đường thẳng, xem ra đúng là ngắn nhất. Nếu trên đường chúng ta gặp phải một lượng lớn hồn thú biển tấn công thì phải đối phó thế nào? Đường Tam không nhịn được đưa ra một giả thiết. Đường Bất Phàm tán thưởng, tiểu Tam hỏi rất hay, ta cũng đang muốn nói với các ngươi về vấn đề này. Trong 18 người chúng ta, chỉ có ta và Nghê Hoàng là tu vi cao nhất. Trừ khi các ngươi gặp phải kẻ địch không thể chống cự, nếu không chúng ta sẽ không ra tay. Trong 16 người còn lại, Đường Tam, Tiểu Vũ và Ninh Vinh Vinh chưa đến hồn đế, những người còn lại đều ở cảnh giới hồn đế. Đội ngũ của chúng ta có thể nói là đội hình đầy đủ, có cường công, mẫn công, phòng ngự, trị liệu, phụ trợ, cái gì cũng có, thuộc tính cũng khá toàn diện. Chỉ cần các ngươi phối hợp tốt, căn bản không cần chúng ta ra tay. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, trên đường đi họ đã tiết lộ sơ qua về năng lực của mình. Trong đó, Đường Tam, Tiểu Vũ và Ninh Vinh Vinh kinh ngạc nhất về ám giao, ám tuyết và cao trường không, không ngờ đối thủ ngày xưa cũng đã gia nhập Hạo Thiên Tông. Sau đó, Đường Bất Phàm lại điều khiển Long Uyên đỉnh hướng về đảo Hải Thần, mặc cho 14 người họ bàn bạc phương án tác chiến. Thời gian trôi nhanh, thoáng chốc đã qua 2 ngày. Hôm nay, Đường Bất Phàm đang yên lặng tu luyện trong phòng nghỉ. Đột nhiên, một trận rung lắc dữ dội làm hắn tỉnh giấc. Hắn không khỏi nhíu mày, trên mặt lộ ra nụ cười bất đắc dĩ. Hắn mới giao Long Uyên đỉnh cho Đường Minh chưa đầy 3 giờ mà đã xảy ra vấn đề. Hắn vội vàng thả thần niệm ra, rất nhanh đã thấy rõ tình hình bên ngoài. Nguyên lai Đường Minh đã điều khiển Long Uyên đỉnh đi vào một rãnh biển lớn, và rãnh biển này tình cờ lại là nơi ở của 3 con hồn thú họ Cua. Thế là, Long Uyên đỉnh của họ bị 3 con hồn thú biển này vây công, bị chúng cuốn lấy không thể thoát ra được. Từ phòng nghỉ đi ra, Đường Bất Phàm liếc mắt đã thấy vẻ mặt xấu hổ của Đường Minh. Hắn không trách mắng, hiếm khi gặp được hồn thú biển, ai trong các ngươi ra ngoài giải quyết chúng đi. Mọi người đều nhìn nhau, đây đã là đáy biển sâu hơn 400 mét, ai nấy lại không quen với môi trường nước, e rằng ra ngoài cũng là chịu chết. Bởi vì 3 con hồn thú đang tấn công Long Uyên đỉnh tuyệt đối có tu vi vạn năm, hơn nữa lại có tới 3 con, căn bản không phải là thứ họ có thể đối phó. Đường Bất Phàm đưa mắt một vòng, liền hiểu ngay suy nghĩ của họ, ta biết các ngươi lo lắng điều gì. Lát nữa ta sẽ mở lĩnh vực, đẩy nước biển ra, các ngươi sẽ ở trong không gian lĩnh vực của ta quyết đấu với 3 con cua kỳ lạ này. Lời này vừa nói ra, sắc mặt mọi người mới khá hơn. Đường Minh có lẽ vì ấy nấy nên đã chủ động xin ra trận. Thanh Vũ thì bị Đường Bất Phàm yêu cầu ra trận, còn người thứ 3 được chọn là Đường Tam. Đường Bất Phàm gật đầu, trực tiếp mở cửa ngầm của khoang thuyền, thân hình lóe lên liền rời khỏi Long Uyên đỉnh. Hắn không cố tình che giấu thân hình, thậm chí còn chủ động phóng ra một tia sức mạnh. 3 con cua đều có tu vi vượt qua vạn năm, lập tức phát hiện ra tung tích của hắn, đồng loạt lao tới tấn công. Đường Bất Phàm khẽ lắc đầu, một tầng quang mang màu vàng đất trong nháy mắt tỏa ra từ người hắn, sau đó khuếch tán ra 4 phương 8 hướng, kéo dài đến tận 1 cây số mới dừng lại, tạo thành một không gian hình tròn có đường kính 2 cây số. Đồng thời, hắn còn điều khiển sức mạnh lĩnh vực đẩy hơn 9/10 nước biển ra ngoài, khiến mực nước trong không gian chỉ còn lại khoảng 10 mét. Chịu ảnh hưởng của sự thay đổi này, 3 con cua biển cùng với Long Uyên đỉnh cũng bắt đầu rơi xuống đáy của không gian hình tròn. Đường Bất Phàm lẳng lặng lơ lửng trong không gian, ánh mắt ra hiệu cho 3 người Đường Minh có thể ra tay. Đường Minh, Thanh Vũ, Đường Tam lúc này mới mở cửa khoang đi ra, ngạc nhiên đánh giá hoàn cảnh xung quanh. Đường Tam thực sự bị thực lực của Đường Bất Phàm chấn động sâu sắc. Có thể thấy rõ đây là một không gian hình tròn, đường kính lên tới 2 cây số, cuối tầm mắt là một màn ánh sáng vàng mờ ảo, ngăn cách mọi cảm ứng với thế giới bên ngoài. Lẽ nào đây chính là uy lực cuối cùng của lĩnh vực sau khi tiến hóa? Trên thực tế, uy lực của đại địa lĩnh vực cần phải ở trên mặt đất mới có thể phát huy hoàn toàn, ở trong biển sẽ bị suy yếu ở một mức độ nhất định. Nhưng khi Đường Bất Phàm tấn thăng Phong Hào Đấu La, sát thần lĩnh vực và đại địa lĩnh vực đã tiến hóa đến cực hạn, uy năng tăng vọt, chỉ cách cấp độ thần cấp một bước chân, còn mạnh hơn cả lĩnh vực của Tuyệt Thế Đấu La. Ánh mắt chuyển động, 3 người Đường Minh rất nhanh đã chú ý đến đối thủ của mình. Cách đó vài chục mét, 3 con cua khổng lồ dài hơn 5 mét đang đối mặt với họ. Con cua bên trái toàn thân màu vàng kim, trông rất uy vũ, đôi càng khổng lồ lấp lánh ánh kim, tuyệt đối cứng rắn vô cùng, mỗi chiếc càng dài hơn 2 mét, chân cua cũng dài đến 1 mét. Con cua ở giữa thì toàn thân xanh thẳm, ánh sáng xanh lam bao phủ, kích thước lớn hơn một chút, khí tức tỏa ra mạnh nhất. Con cua biển bên phải cũng một thân vàng kim, kích thước nhỏ nhất, nhưng không chênh lệch nhiều. Thanh Vũ nhìn về phía 2 người, ta là hồn sư thuộc tính thủy, ở trong nước có thể phát huy vượt xa bình thường. Con khó đối phó nhất ở giữa cứ giao cho ta. Đường Minh, ngươi đối phó con bên trái, con còn lại giao cho Đường Tam. Đường Minh gật đầu, mặc dù chưa từng chiến đấu trong nước, nhưng là đệ tử Hạo Thiên Tông, thủy tính của ta cũng không tệ. Cho nên ta hoàn toàn không có vấn đề. Ngược lại là Đường Tam, ngươi có thích ứng được không? Không vấn đề, ta đã từng tu luyện Loạn Phi Phong Chù Y Pháp dưới thác nước, cho nên dù ở trong nước biển cũng sẽ không mất đi quá nhiều sức chiến đấu. Đường Tam đáp. Sau đó, 3 người lần lượt phóng ra võ hồn của mình, rồi lao về phía đối thủ. Đường Bất Phàm từ không trung bay xuống Long Uyên đỉnh, cùng mọi người yên tĩnh quan sát trận đại chiến sắp diễn ra. Đường Minh hai chân khẽ đạp lên mặt nước, trong nháy mắt đã ở cách đó vài mét, mặt biển như đất bằng. Đây thực ra là một loại khinh công mà Đường Bất Phàm dạy cho hắn, Đạp Tuyết Vô Ngân. Môn công pháp này hắn chỉ dạy cho Đường Minh và Đường Phong. Mặt khác, Thanh Vũ tuy không biết khinh công, nhưng với võ hồn thủy kỳ lân, khả năng điều khiển nước của cô vượt xa tất cả mọi người có mặt. Toàn thân cô bốc lên một luồng hơi nước màu lam rồi cứ thế lao tới. Còn Đường Tam cũng sở hữu khinh công, nên có thể tạm thời lướt đi trên mặt nước. Trận chiến nhanh chóng nổ ra. Đường Minh trực tiếp vung Hạo Thiên Chù Y đón lấy đôi càng vàng khổng lồ. Hai bên va chạm tuế lửa, mỗi bên đều bị đẩy lùi, xem ra sức mạnh không chênh lệch nhiều. Còn phương thức chiến đấu của Thanh Vũ thì hoàn toàn khác. Là một thú võ hồn sư, bây giờ cô vẫn chưa thể hóa thành võ hồn chân thân, nhưng là hồn đế sáu vòng, ngoài phần đầu ra, tứ chi và thân thể đã được bao phủ bởi một lớp vảy màu xanh thẳm, lực phòng ngự cực kỳ mạnh mẽ. Xung quanh cô còn có một lớp hơi nước màu xanh thẳm bao bọc, có vẻ rất bất phàm. Cô tự nhiên sử dụng hồn kỹ kịch chiến với con cua màu lam trước mặt, năng lượng mênh mông tỏa ra, vô cùng kịch liệt. Còn Đường Tam thì đánh du kích với đối thủ. Hắn sử dụng võ hồn Lam Ngân Thảo, nhưng những kỹ năng khống chế của hắn hiệu quả không lớn, trực tiếp bị con cua vàng né tránh, hoặc xé rách mạng nhện, ngay cả độc tố trên đó dường như cũng không có tác dụng gì nhiều, trận chiến có phần vất vả. Bởi vì con cua vàng sức lực vô cùng lớn, đôi càng cũng tương đương sắc bén. Nhưng thân hình Đường Tam linh hoạt, con cua vàng cũng khó mà đánh trúng được. Trên Long Uyên đỉnh, Đường Long tán thưởng nhìn Đường Tam, bất phàm, thực lực của Đường Tam khá tốt đấy. Mặc dù chỉ là hồn vương, nhưng sức chiến đấu thể hiện ra tuyệt đối đạt đến hồn đế. Đáng tiếc võ hồn chủ tu của nó lại không phải Hạo Thiên Chù Y, nếu không thêm cả sát thần lĩnh vực, thực lực của nó chỉ có thể càng mạnh hơn. Ta lại thấy nó lựa chọn rất đúng. Đợi sau này trở thành phong hào đấu la rồi hãy thêm hồn hoàng cho Hạo Thiên Chù Y, như thế uy lực của võ hồn Hạo Thiên Chù Y mới có thể phát huy đến cực hạn. Hơn nữa võ hồn Lam Ngân Thảo của nó chắc chắn đã thức tỉnh, hoặc đã xảy ra một loại tiến hóa nào đó, nếu không sẽ không khiến cả dung mạo của nó cũng thay đổi. Đường Bất Phàm gật đầu phân tích. Cao Trường Không cũng lên tiếng, Bất Phàm nói rất đúng, ta đã từng giao thủ với Đường Tam, cảm giác võ hồn Lam Ngân Thảo của nó đúng là khác trước rồi. Nó bây giờ mạnh hơn, ta tuy đẳng cấp cao hơn nó, nhưng nếu thật sự giao thủ, rất có thể không phải là đối thủ của nó. Đúng là như vậy, ngươi tuy hơn Đường Tam một hồn hoàng, nhưng nó sở hữu sát thần lĩnh vực, đủ để rút ngắn khoảng cách hồn lực. Hơn nữa ta thấy thủ đoạn của nó rất nhiều, ngươi thua tỷ lệ rất lớn. Nhưng ngươi cũng đừng tự coi nhẹ mình, sở trường của ngươi là sức mạnh và phòng ngự, bây giờ lại tu luyện Hỗn Nguyên Công, Đường Tam muốn đánh bại ngươi cũng không dễ dàng. Đường Bất Phàm suy tư một lát rồi nói. Đúng lúc này, trận chiến của ba người Đường Minh tiến vào cao trào. Chỉ thấy trên Hạo Thiên Chù Y của Đường Minh hắc quang phun ra, tỏa ra dao động hồn lực kinh người, rõ ràng đã sử dụng Loạn Phi Phong Chù Y pháp, nâng sức mạnh lên đến đỉnh điểm. Mà con cua vàng đối diện, đôi càng cũng bộc phát ra ánh sáng hoàng kim, cả hai trực tiếp va vào nhau. Theo một tiếng động kỳ quái vang lên, đôi càng vàng bị Hạo Thiên Chù Y đánh nát, Đường Minh hoàn toàn chiếm thế thượng phong. Tiếp theo thì đơn giản hơn nhiều, con cua vàng sau một hồi giãy giụa đã bị Đường Minh kết liễu. Mặt khác, Thanh Vũ bộc phát hồn kỹ thứ sáu của mình, một chiếc móng kỳ lân màu lam bay ngang trời, tỏa ra dao động năng lượng bàn bạc. Đối thủ của cô cũng không đơn giản, thế mà cũng sở hữu kỹ năng, một chiếc càng khổng lồ bằng năng lượng màu lam bay ra từ trong luồng sáng xanh. Móng kỳ lân và chiếc càng màu lam va vào nhau, cuối cùng móng kỳ lân màu lam xé rách chiếc càng khổng lồ, làm con cua màu lam trọng thương. Còn Đường Tam sau một hồi du đấu đã triệu hồi ra hồn kỹ thứ năm, Lam Ngân Bá Vương Thương, bằng vào hồn kỹ mạnh mẽ này, hắn cũng làm trọng thương con cua vàng, sau đó giải quyết đối phương. Trên Long Uyên đỉnh, mọi người đều nở nụ cười. Các ngươi kiểm tra xem có hồn cốt rơi ra không? Đường Bất Phàm nhắc nhở. Mắt ba người Đường Minh sáng lên, vội vàng kiểm tra thi thể của mấy con cua biển. Một lát sau, Đường Minh và Đường Tam thất vọng trở về Long Uyên đỉnh, chỉ còn lại một mình Thanh Vũ đang loay hoay ở đó. Tất cả mọi người đều mong đợi nhìn Thanh Vũ, rõ ràng cô sẽ không ra về tay không. Tím Hàm quay đầu nhìn về phía Đường Bất Phàm, Đường đại ca, có phải là hồn cốt không? Một khối xương tay trái. Ta cũng không ngờ vận khí của cô bé tốt như vậy. Đường Bất Phàm cũng rất kinh ngạc. Vừa dứt lời, Thanh Vũ liền cầm một khối xương tay trái màu lam, hưng phấn chạy như bay về phía Long Uyên đỉnh. Mọi người đều hâm mộ nhìn Thanh Vũ, đặc biệt là mấy người không có hồn cốt như Đường Long. Đường Bất Phàm cười nhạt, Thanh Vũ, nhận lấy hồn cốt đi, đây là do em tự mình giành được. Đúng vậy, nhận lấy đi. Mọi người đồng thanh khuyên nhủ. Thanh Vũ nén lại sự kích động trong lòng, lúc này mới thu hồi hồn cốt. Sau đó, Đường Bất Phàm thu lại lĩnh vực, mọi người cũng tiến vào Long Uyên đỉnh, cuộc hành trình lại bắt đầu. Bên trong Long Uyên Đỉnh. Bất Phàm, ta muốn thỉnh giáo ngươi một chút về vấn đề lĩnh vực. Đường Bất Phàm gật đầu với Đường Tam, ánh mắt lướt qua mọi người, lĩnh vực rất hiếm thấy, có thể chia thành lĩnh vực bẩm sinh và lĩnh vực hậu thiên. Trong đó, lĩnh vực bẩm sinh chính là lĩnh vực thiên phú đi kèm với võ hồn, còn lại đều là lĩnh vực hậu thiên. Giữa hai loại không thể nói ai hơn ai kém, đều có thể tiến hóa theo võ hồn. Thông thường, chỉ khi đến cảnh giới hồn thánh mới có thể phát huy sức mạnh thực sự của lĩnh vực, đồng thời, cũng chỉ có thực lực của phong hào đấu la mới có thể thể hiện được áo nghĩa cao nhất của lĩnh vực. Tuy nhiên, uy năng của lĩnh vực thực tế vẫn có thể tiếp tục tăng lên, chỉ là độ khó vượt quá sức tưởng tượng. Nghĩ một hơi, Đường Bất Phàm tiếp tục, với tư cách là người đi trước, ta tặng các ngươi một câu. Niên hạn hồn hoàng càng cao, mức độ tiến hóa của võ hồn càng cao, mức độ tiến hóa của lĩnh vực cũng càng cao, thực lực tự nhiên sẽ càng mạnh. Mọi người nhất thời rơi vào trầm tư, cẩn thận cảm nhận ý nghĩa trong lời nói của Đường Bất Phàm. Có bài học lần trước, nhiệm vụ quan trọng là điều khiển Long Uyên Đỉnh liền được giao cho Đường Long, người điềm tĩnh hơn. Một ngày trôi qua trong yên bình, không hề gặp phải bất kỳ hồn thú biển nào, mọi người đều rất vui vẻ. Hôm nay, Long Uyên Đỉnh lại nổi lên mặt nước, lao nhanh về phía trước. Họ không biết rằng, Long Uyên Đỉnh đã đi vào một vùng biển nguy hiểm, Ma Kình Hải Vực. Bầu trời trong xanh, gió biển mặn mặn thổi tới, mọi người đều cảm thấy sảng khoái. Đột nhiên, Đường Tam nhíu mày, cảm nhận được một luồng khí lạnh lóe lên trong đầu, khiến hắn có chút bất an, không nhịn được hỏi, mọi người có cảm thấy vùng biển này lạnh hơn bình thường không? Tam ca, nghe anh nói vậy, hình như cũng có chút lạnh thật. Được Đường Tam nhắc nhở, Ninh Vinh Vinh là người đầu tiên lên tiếng. Cô đã sớm cảm nhận được một luồng khí lạnh, chỉ là ngại ngùng không dám nói. Đường Phong nhíu mày, đúng là có chút lạnh, nhưng chắc là do môi trường đặc thù của vùng biển này thôi, lúc trước ta không có cảm giác này. Mọi người mặc thêm áo vào đi. Chắc qua khỏi vùng biển này là ổn thôi. Đường Minh không để tâm, chẳng hề lo lắng. Đường ta mặc dù có chút bất an, nhưng khi nhìn vào phòng nghỉ, trái tim cũng hoàn toàn yên ổn trở lại. Tuy nhiên, chỉ qua chưa đầy nửa giờ, tai nạn đã xảy ra. Một luồng lực hút thần bí đột nhiên truyền đến từ dưới biển, cố gắng kéo Long Uyên Đỉnh xuống. Mọi người trong Long Uyên Đỉnh giật mình, ai nấy đều căng thẳng tinh thần. Trên vị trí lái, mồ hôi trên trán Đường Long chảy ròng ròng, dù hắn có cố gắng thế nào cũng không thể thoát khỏi lực hút. Đúng lúc này, giọng của Đường Bất Phàm truyền ra, Tím Hàm, dùng hồn kỹ thứ ba của em, dẫn mọi người rời khỏi Long Uyên Đỉnh. Tím Hàm lập tức triệu hồi võ hồn, sau đó dùng tốc độ nhanh nhất triệu hồi ra hơn 10 đám mây sương. Mọi người lập tức nhảy lên những đám mây sương, bay lên trời, nhưng vẫn bị một lực kéo mạnh mẽ tác động. Nhưng khi Đường Bất Phàm xuất hiện, lực kéo đó liền biến mất. Cùng lúc đó, lực hút dưới biển tăng cường, trực tiếp cuốn trôi Long Uyên Đỉnh. Đường Bất Phàm lơ lửng giữa không trung, không hề ra tay ngăn cản, chỉ lẳng lặng nhìn xuống làn nước sâu thẳm, ra lệnh cho mọi người cách xa hắn ra một chút. Trên những đám mây sương, mọi người vẻ mặt ngưng trọng nhìn xuống vùng biển, lập tức phát hiện nước ở đây vô cùng sâu, mơ hồ có thể thấy bên dưới dường như có một bóng hình khổng lồ. Cổ Nghe Hoàng ánh mắt kỳ lạ nói, vận khí của chúng ta coi như không tệ, đụng phải một con hồn thú biển siêu cấp mạnh mẽ. Hồn thú 10 vạn năm. Đường Tam thốt lên. Cổ Nghe Hoàng liếc qua Tiểu Vũ bên cạnh Đường Tam, dĩ nhiên là hồn thú 10 vạn năm, hơn nữa còn là loại mạnh nhất trong số đó. Cùng lúc đó, nước biển đột nhiên cuộn trào dữ dội, cuốn lên sóng to gió lớn. Tiếp đó, một cột nước đường kính khoảng 15 mét phóng lên trời, mục tiêu chính là Đường Bất Phàm. Đường Bất Phàm không né tránh, tay phải trực tiếp vỗ xuống cột nước, một lực lượng vô song trực tiếp đánh tan cột nước khổng lồ, khiến nó rơi trở lại biển. Ở cách đó một dặm, Đường Tam và Tiểu Vũ bị uy lực một chưởng này của Đường Bất Phàm làm cho choáng váng. Ngược lại, những người khác không hề kinh ngạc, dù sao những chiêu thức kinh khủng hơn họ cũng đã từng chứng kiến. Đường Bất Phàm liếc nhìn con quái vật khổng lồ đang từ từ trồi lên, nói với mọi người, các ngươi lùi ra sau thêm một cây số nữa. Mọi người nghe vậy vội vàng điều khiển mây sương lui về phía xa. Một khắc sau, một thân hình khổng lồ như ngọn núi nhỏ từ từ hiện lên từ dưới nước. Cùng với sự xuất hiện của nó, toàn bộ nước biển xung quanh đều nhuốm một màu xanh lam đậm đặc. Tiếp đó, một tiếng gầm trầm thấp vang lên, sóng âm khổng lồ tạo thành những con sóng lớn. Mục tiêu vẫn là Đường Bất Phàm. Toàn thân Đường Bất Phàm hiện lên một lớp màn sáng màu vàng đất, lạnh lùng nhìn xuống, không hề né tránh. Sóng biển trực tiếp bị đại địa lĩnh vực hóa giải, còn những sóng âm khổng lồ kia, căn bản không thể ảnh hưởng đến thần hồn của Đường Bất Phàm. Sau hai lần thăm dò, sinh vật khổng lồ dưới biển cuối cùng cũng bình tĩnh lại, đồng thời lộ ra toàn bộ hình dáng của nó. Đây là một con cá voi khổng lồ dài hơn 200 mét, toàn thân có màu sắc mộng ảo như ngọc bích. Hai con mắt to lớn của nó có đường kính hơn 3 mét, tuy nhiên mắt trái của nó đã bị mù, trở thành một hố đen. Bây giờ, con mắt phải còn lại đang mang theo ánh nhìn lạnh lẽo nhìn chằm chằm Đường Bất Phàm. Con cá voi này chính là bá chủ của biển cả, Thâm Hải Ma Kình Vương. Ở phía xa, đám người Cổ Nghê Hoàng hoảng sợ nhìn con cá voi một mắt này, bị khí thế kinh khủng của nó làm cho kinh hãi. Trong con ngươi của Đường Bất Phàm lộ ra một tia kinh ngạc, hắn cảm nhận được một luồng thần lực còn sót lại trong mắt trái của con cá voi. Rõ ràng mắt trái của đối phương là bị một vị thần linh đâm mù, thêm vào đó đây là vùng biển, vị thần linh đó không có gì bất ngờ, hẳn là hải thần. Chỉ là tại sao hải thần lại không giết chết con cá voi này, điều đó đáng để suy ngẫm. Ngay lúc hắn đang suy nghĩ, Thâm Hải Ma Kình Vương đã động. Chỉ thấy chiếc đuôi dài của nó từ phía sau vung lên, mang theo ánh sáng xanh lam vạn vẹo, đó là sức mạnh của lĩnh vực. Nó đập mạnh vào mặt biển, hàng tỷ giọt nước phóng lên trời hóa thành những mũi tên bắn về phía Đường Bất Phàm. Những mũi tên này chứa đựng sức mạnh bàn bạc, dù là Phong Hào Đấu La nhìn thấy cũng sẽ phải biến sắc. Ánh mắt Đường Bất Phàm không khỏi lạnh đi, tự tìm cái chết. Trong mắt hắn, con cá voi này tuy mạnh, thậm chí còn mạnh hơn tất cả những hồn thú 10 vạn năm hắn từng thấy, ngay cả Lôi Kỳ Lân đã vượt qua 7 lần thiên kiếp cũng khó mà sánh bằng. Nhưng, hắn là ai chứ? Đừng nói là một con hồn thú 10 vạn năm, dù có là thần linh thật sự đến đây, hắn cũng dám rút kiếm đối mặt. Đối mặt với đòn tấn công này, Đường Bất Phàm đã động. Chân trái của hắn trong nháy mắt bộc phát ra ánh sáng trắng chói lòa, đó là hàng khí cực hạn ngưng tụ thành, hơn nữa phạm vi ngày càng mở rộng, rất nhanh đã đón lấy hàng tỷ mũi tên mưa. Cái lạnh tuyệt đối trong nháy mắt đã đóng băng hàng tỷ mũi tên mưa, đồng thời tràn về phía Thâm Hải Ma Kình Vương. Không bao lâu, nó đã đóng băng con cá voi, khiến một vùng biển rộng lớn cũng ngưng kết thành băng, tạo nên một cảnh tượng kỳ vĩ trên mặt biển. Từng dọc băng châu màu lam ngưng kết giữa không trung, tỏa ra cái lạnh cực hạn. Phía dưới, nước biển ngưng kết thành mặt băng trắng xóa, diện tích bao phủ hơn một cây số. Kỹ năng này chính là kỹ năng thứ hai của xương chân trái của Đường Bất Phàm, băng phong vạn dặm. Cùng với việc hắn tấn thăng Phong Hào Đấu La và sự tiến hóa của hồn cốt, uy lực của nó đã tăng lên một bậc, băng phong vạn dặm có lẽ trong tương lai sẽ có thể thực hiện được đúng nghĩa. Ở phía xa, đám người Đường Tam kinh hãi nhìn cảnh tượng đáng sợ này. Dù họ đang ở cách đó 1.500 mét, vẫn cảm nhận được một luồng khí lạnh thấu xương. Thực lực của lão đại mạnh quá đi mất. Đóng băng cả một vùng biển, cần phải có sức mạnh hùng hậu đến mức nào chứ? Đường Minh hưng phấn đến mức mặt đỏ bừng. Sắc mặt của mấy người khác cũng ửng hồng. Tím Hàm sùng bái nói, con cá voi đó sẽ không bị Đường đại ca một chiêu miểu sát chứ? Uy lực của chiêu này của Bất Phàm tuy vô cùng đáng sợ, nhưng muốn giết chết con cá voi đáng sợ đó chắc là vẫn chưa làm được. Cổ Nghê Hoàng khẽ lắc đầu. Tiểu Vũ là lần đầu tiên chứng kiến Đường Bất Phàm ra tay, cả người hoàn toàn ngây dại. Bản thân cô là hồn thú 10 vạn năm hóa hình, cô hiểu rõ sức mạnh của Thâm Hải Ma Kình Vương, tuyệt đối mạnh hơn Đại Minh, Nhị Minh rất nhiều. Nhưng dù là một con hồn thú biển mạnh mẽ như vậy cũng bị Đường Bất Phàm khống chế. Bên cạnh, Đường Tam cười khổ, chút tâm tư so sánh cuối cùng trong lòng cũng hoàn toàn biến mất. Tuy nhiên, đúng lúc này, một tiếng gầm trầm đục từ giữa mặt biển truyền ra, lớp băng trắng tầng tầng vỡ nát, sóng biển ngập trời phóng lên. Thâm Hải Ma Kình Vương đã phá vỡ băng phong vạn dặm của Đường Bất Phàm, con mắt phải của nó lần đầu tiên hiện lên một tia kiên dè. Tên nhân loại này cho nó cảm giác còn đáng sợ hơn cả hải thần trước khi thành thần. Trong mắt Đường Bất Phàm hiện lên một tia kinh ngạc, con cá voi nhà ngươi thực lực cũng khá đấy. Nếu là hồn thú 10 vạn năm bình thường, dưới một đòn này của ta tuyệt đối sẽ bị thương nặng, còn ngươi xem ra không hề hấn gì. Quả không hổ là hồn thú đã từng giao thủ với hải thần. Ngươi rốt cuộc là ai? Sao lại biết ta đã từng giao thủ với tên hải thần đáng ghét đó? Đồng tử của Thâm Hải Ma Kình Vương co rụt lại, nhìn chằm chằm Đường Bất Phàm. Đường Bất Phàm thản nhiên nói, ta cảm nhận được một luồng thần lực yếu ớt còn sót lại trên mắt trái của ngươi, tuyệt đối là do thần linh để lại. Ở vùng biển này, ngoài hải thần ra còn có thần linh nào khác sao? Hơn nữa, vừa rồi ngươi cũng đã gián tiếp thừa nhận rồi. Thôi được, nể tình tu vi của ngươi không dễ, hôm nay ta tha cho ngươi lần này. Nói xong, Đường Bất Phàm định quay người bay đi. Nhưng Thâm Hải Ma Kình Vương lại lộ ra vẻ mặt trào phúng, như thể nghe được câu chuyện nực cười nhất thế gian. Một con người mà lại dám nói tha cho nó, hắn tưởng hắn là thần sao? Vì vậy, nó không chút do dự ra tay, ánh sáng xanh lam ngập trời từ trên người nó bộc phát ra, bao phủ cả bầu trời, ngay cả không khí cũng trở nên vặn vẹo. Trên lưng nó, một cột sáng màu lam đậm đặc bắt đầu ngưng tụ, đường kính lên tới 5 mét, năng lượng chứa đựng trong đó vô cùng kinh khủng. Gần như trong nháy mắt, nó đã ngưng tụ thành công, mục tiêu chính là Đường Bất Phàm. Cảm giác của Đường Bất Phàm kinh khủng đến mức nào, lần này hắn thật sự nổi giận. Ánh sáng tím rực rỡ từ trên người hắn bộc phát, lôi quang ngập trời phun trào, tràn ra bốn phía, chính là lôi thần lĩnh vực. Lĩnh vực này vừa xuất hiện, trong nháy mắt đã áp chế được ma kình lĩnh vực của Thâm Hải Ma Kình Vương. Cùng lúc đó, Thâm Hải Ma Kình Vương phát hiện bầu trời và biển cả đều biến mất, xung quanh là một màu tím, vô số tia sét đang ngưng tụ, ngay cả tinh thần lực của nó cũng mất tác dụng, chỉ có thể quan sát bằng mắt thường. Bên ngoài, đám người Đường Tam hoàn toàn choáng váng, từ xa đã cảm nhận được luồng sức mạnh kinh thiên động địa của Đường Bất Phàm. Nhưng rất nhanh, họ đã không còn thấy bóng dáng của Thâm Hải Ma Kình Vương và Đường Bất Phàm đâu, thay vào đó là một không gian màu tím khổng lồ, bên trên lôi quang lượn lờ, ngăn cách tất cả. Cùng lúc đó, bầu trời trong xanh đã biến thành một màu tím, vô số mây đen bắt đầu hội tụ về đây. Chịu ảnh hưởng của sức mạnh, ngay cả mây đen cũng nhuốm một màu tím, bên trên có sấm sét đang hội tụ. Đường Phong thất thanh nói, đây chính là sức mạnh thực sự của lão đại sao? Lại có thể ảnh hưởng đến cả môi trường xung quanh, thật quá kinh khủng. Mọi người lẳng lặng nhìn cảnh tượng này, dường như cũng cảm nhận được khoảng cách giữa họ và Đường Bất Phàm. Trong lôi thần lĩnh vực, Đường Bất Phàm triệu hồi ra Hạo Thiên Chù Y, 8 hồn hoàng màu đỏ và một hồn hoàng màu tím vàng vô cùng bắt mắt. Đối mặt với cột sáng màu lam của Thâm Hải Ma Kình Vương, Đường Bất Phàm chỉ cần một chù y đã đánh tan nó. Bây giờ, một đòn tùy ý của hắn cũng có uy lực kinh người, vượt qua đại đa số đòn tấn công của Phong Hào Đấu La, căn bản không cần phải thi triển hồn kỹ. Cảm nhận được khí tức khủng bố tỏa ra từ người Đường Bất Phàm, Thâm Hải Ma Kình Vương sợ hãi nói, ngươi thành thần rồi. Tuy chưa thành nhưng cũng không xa nữa. Đây là ngươi tự chuốc lấy, cứ dùng ngươi làm hồn hoàng thứ hai cho Hạo Thiên kiếm của ta đi. Đường Bất Phàm lạnh lùng nói. Thâm Hải Ma Kình Vương hừ lạnh, muốn giết ta. Đừng nói ngươi chưa thành thần, dù ngươi có thành thần, ta cũng sẽ khiến ngươi phải lột một lớp da. Dứt lời, thân thể khổng lồ của Thâm Hải Ma Kình Vương trên mặt biển kịch liệt lộn một vòng, sau đó nhảy vọt lên trời, chiếc đuôi linh hoạt của nó bắn ra một mảng lớn điện quang màu lam tím thẳng tới người Đường Bất Phàm. Đường Bất Phàm không nói hai lời, liền phát động Hạo Thiên chân thân nghênh đón, một lớp ánh sáng và nhạc hiện lên trên thân chù y, lôi quang mênh mông ngưng tụ trên đó. Ầm một tiếng vang lớn, hai đòn tấn công va vào nhau. Vừa mới giao phong, Hạo Thiên Chù Y đã đánh tan điện quang màu lam tím của Thâm Hải Ma Kình Vương, sau đó đập trúng vào đuôi của nó, nện nó xuống biển. Cơn đau dữ dội khiến nó phát ra một tiếng gầm trầm thấp, máu tươi nhuộm đỏ mặt biển. Đường Bất Phàm lạnh lùng nhìn Thâm Hải Ma Kình Vương, khóe miệng lộ ra một tia khinh thường. Dù năng lượng tổng thể của ngươi có vượt qua ta, nhưng dưới sự áp chế của lôi thần lĩnh vực, ngươi có thể phát huy được mấy phần công lực. Ngược lại, lực tấn công của hắn sẽ được tăng cường, khiến một đòn này đạt đến tiêu chuẩn cấp thần. Nó không thua thì ai thua chứ? Nhưng đòn tấn công của Đường Bất Phàm vẫn chưa kết thúc. Từng con lôi long từ trong hư không ngưng kết lại, đồng loạt đánh vào thân thể khổng lồ của Thâm Hải Ma Kình Vương dưới biển. Tiếng nổ dữ dội không ngừng vang lên, kéo dài rất lâu mới kết thúc. Chịu ảnh hưởng của năng lượng va chạm, mặt biển trực tiếp lõm xuống một mảng lớn, sóng biển xung quanh càng phóng lên trời, mang theo cả máu đỏ. Đây là kỹ năng mới mà lĩnh vực của hắn tiến hóa ra sau khi đột phá gần đến cấp thần, lôi long tuyệt sát trận. Mỗi một con lôi long đều được ngưng kết từ thần lực màu tím trong lĩnh vực, uy lực vô cùng. Nhưng dù sao hắn vẫn chưa thật sự trở thành lôi thần lực có hạn, chỉ có thể bộc phát ra một vòng tấn công. Sau khi tấn công kết thúc, uy năng của lĩnh vực sẽ tạm thời hạ xuống dưới cấp thần. Trên hư không, Đường Bất Phàm thu hồi lĩnh vực, khẽ gật đầu với đám người Cổ Nghe Hoàng rồi mới nhìn xuống hải vực bên dưới. Nơi xa, vẻ mặt của mọi người lại một lần nữa sững sờ, con ngươi co rút kịch liệt, bị chính hồn hoàng trên người Đường Bất Phàm chấn động đến không nói nên lời. Đỏ, đỏ, đỏ, đỏ, đỏ, đỏ, đỏ, đỏ, tử kim đây là cấu hình hồn hoàng gì thế này? Tất cả mọi người đều lộ ra vẻ mặt không thể tin nổi, kể từ khi Đường Bất Phàm tấn thăng Phong Hào Đấu La đến nay, đây cũng là lần đầu tiên họ thấy hắn phóng thích võ hồn. Một lúc lâu sau, đám đông mới hoàn hồn. Đường Tam khó hiểu nói, ta nhớ bốn hồn hoàng đầu tiên của Bất Phàm dường như không phải màu đỏ 10 vạn năm mà. Ninh Vinh Vinh đáp, đúng là không phải, mấy tháng trước. Hồn hoàng của Đường đại ca vẫn là bốn đen bốn đỏ, thật kỳ quái, lẽ nào huynh ấy đã thay thế hồn hoàng? Lúc này, Đường Phong lắc đầu, lão đại không thay thế hồn hoàng đâu. Ninh Vinh Vinh hỏi tiếp, vậy màu sắc hồn hoàng sao lại thay đổi? Còn hồn hoàng màu tử kim cuối cùng kia là chuyện gì? Đường Minh suy nghĩ một lát rồi nói, các người có biết lão đại là người thừa kế của lôi thần không? Đường Tam, Tiểu Vũ và Ninh Vinh Vinh cùng lắc đầu. Đường Minh gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, nói thế này cho các người dễ hiểu. Hoàn thành khảo hạch của thần linh sẽ nhận được phần thưởng do thần ban tặng. Nếu ta đoán không lầm, lão đại nhất định đã hoàn thành thêm mấy tầng khảo hạch, nhận được thần ban, nên niên hạn hồn hoàng mới được tăng lên. Còn về hồn hoàng màu tử kim cuối cùng, đoán chừng là hồn hoàng do thần ban. Hồn hoàng do thần ban. Đường Tam chìm vào trầm tư. Đúng lúc này, mặt biển dưới chân Đường Bất Phàm đột nhiên cuộn trào dữ dội, sóng lớn dâng cao. Một vòng xoáy cực lớn màu lam tím bỗng nhiên xuất hiện, bên trong tỏa ra dao động năng lượng kinh người. Biến cố kinh người này lập tức thu hút sự chú ý của mọi người. Vẻ mặt Đường Bất Phàm thì vẫn không chút biến đổi, thần niệm của hắn sớm đã nhìn thấu tất cả. Trong đợt công kích hung mãnh vừa rồi, Thâm Hải Ma Kình Vương đã bị thiệt hại nặng. Tuy nhiên, nó vẫn chưa bị thương chí mạng, chỉ là vài vết thương nhẹ mà thôi. Có lẽ vì nhận ra thân thể khổng lồ của mình quá dễ trở thành mục tiêu, nó bắt đầu chuyển hóa thành hình người. Thời gian trôi đi, năng lượng tỏa ra từ vòng xoáy lam tím ngày càng mãnh liệt. Đột nhiên, vòng xoáy trở nên tĩnh lặng, ánh sáng cũng đồng loạt thu lại, Thâm Hải Ma Kình Vương khổng lồ đã biến mất. Ngay sau đó, một gã trung niên độc nhãn hung ác đột nhiên từ dưới biển vọt lên, lơ lửng trên không đối diện với Đường Bất Phàm. Gã này cao lớn uy mãnh, thân hình phải hơn 3 mét, mái tóc dài màu lam tùy ý xõa sau lưng. Trên người gã mặc một bộ giáp tinh thể màu tím sậm hoàn chỉnh, liền mạch không một kẽ hở. Toàn bộ phần thân dưới cổ đều được bộ giáp bảo vệ, trên đầu đội một chiếc mũ giáp nửa đầu màu tím sậm, khắc những hoa văn thần bí. Ngay giữa bộ giáp của gã là một viên bảo thạch kỳ dị, tỏa ra một luồng năng lượng kinh người. Đường Bất Phàm hứng thú nói, hồn thú có thể hóa thành hình người sao? Năng lượng thực thể hóa thành áo giáp, đây dường như là thủ đoạn của thần linh. Xem ra ngươi hẳn đã vượt qua 8 lần thiên kiếp, sắp đến lần thứ 9 rồi nhỉ? Thì sao chứ, nhân loại, ngươi đã hoàn toàn chọc giận ta rồi, ta muốn nuốt chửng ngươi, bước ra một bước cuối cùng. Con mắt duy nhất của Thâm Hải Ma Kình Vương lóe lên hung quang và vẻ tham lam. Cơ thể của tên nhân loại này tỏa ra một luồng năng lượng vô cùng tinh thuần, thứ sức mạnh đó đối với gã có sức hấp dẫn trí mạng. Đường Bất Phàm bật cười lớn, muốn nuốt chửng ta sao, vậy thì phải xem bản lĩnh của ngươi. Thâm Hải Ma Kình Vương không vội động thủ, toàn thân khí thế tăng lên đến cực điểm. Dù chỉ có một mắt, nhưng ánh nhìn của gã vẫn tràn đầy cảm giác áp bức mạnh mẽ, chỉ cần Đường Bất Phàm dám lộ ra một tia sợ hãi, đón chờ hắn sẽ là cơn cuồng công hung mãnh ngập trời. Đối mặt với ánh mắt đầy áp lực của Thâm Hải Ma Kình Vương, Đường Bất Phàm lại nở nụ cười rạng rỡ, giọng điệu không chút sợ hãi đáp trả. Mặc dù hắn chỉ có 95 cấp, nhưng khí thế bùng nổ ra còn mạnh hơn cả Thâm Hải Ma Kình Vương có tu vi trăm vạn năm. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì khí thế là sự dung hợp của tinh, khí, thần cá nhân, chỉ bằng sức mạnh thần hồn, hắn đủ sức nghiền ép bất kỳ cường giả nào không phải cấp thần. Chỉ một lát sau, Thâm Hải Ma Kình Vương đã biết mình tính sai, không chỉ sai mà còn sai một cách thái quá. Lần đầu tiên, trong lòng gã nảy sinh ý định rút lui. Ánh mắt Đường Bất Phàm sáng lên, một đạo thần niệm chi kiếm được phóng ra, trực tiếp chui vào não hải của Thâm Hải Ma Kình Vương, khiến gã lập tức hét lên một tiếng thảm thiết, động tác trở nên trì trệ. Tiếp đó, hắn vung mạnh Hạo Thiên Chù Y trong tay, bổ thẳng vào Thâm Hải Ma Kình Vương. Bản thân hắn cũng không rõ uy lực của một búa này mạnh đến đâu, chỉ biết Thâm Hải Ma Kình Vương rú lên một tiếng thảm thiết, cả người bị nện thẳng xuống biển. Thân hình gã như một viên đạn pháo, lao sâu vào trong nước, làm tung lên cột sóng cao mấy chục trượng. Làm xong tất cả, Đường Bất Phàm không hề dừng tay, ngược lại còn thắp sáng hồn hoàn thứ 8. Chỉ thấy trên Hạo Thiên Chù Y màu tím nhạt bắt đầu ngưng tụ từng quả cầu sặc sỡ, số lượng phải đến hơn 100 quả, tỏa ra dao động năng lượng khiến người ta kinh hãi. Lúc này, Thâm Hải Ma Kình Vương cuối cùng cũng thoát khỏi đòn công kích thần niệm của Đường Bất Phàm, khí tức suy yếu đi không ít, không khỏi gầm lên một tiếng giận dữ. Âm thanh như rồng gầm, ngay cả nước biển sâu thẳm cũng không thể ngăn cản, một dải lụa màu trắng phóng thẳng lên trời, mục tiêu chính là Đường Bất Phàm, còn bản thân gã cũng bay vút lên cao. Nơi xa, Đường Tam có chút thương hại nhìn Thâm Hải Ma Kình Vương vừa chui ra từ dưới biển, bởi vì đón chờ gã chính là một trận oanh tạc không thể tưởng tượng nổi. Quả nhiên, ngay sau đó, Đường Bất Phàm liền điều khiển Hỗn Nguyên Ma Lôi đánh về phía Thâm Hải Ma Kình Vương. Nhìn cảnh tượng này, sắc mặt Thâm Hải Ma Kình Vương hoàn toàn cứng đờ, rồi thân ảnh của gã liền bị nhấn chìm trong tiếng nổ vang trời. Hải vực lập tức xảy ra một trận chấn động dữ dội chưa từng có, xuyên qua nước biển truyền đi rất xa. Cách Ma Kình Hải vực 50 cây số, một chiếc thuyền viễn dương to lớn đang chậm rãi tiến về hướng này. Đột nhiên, phía trước sóng nước cuồn cuộn, từng cơn sóng liên tiếp vỗ tới, khiến con thuyền vốn đang ổn định bỗng chốc chao đảo dữ dội. Các hồn sư trong thuyền lập tức giật mình, vội vã chạy ra bong tàu xem xét tình hình. Chỉ thấy mặt biển phía trước sóng cả cuồn cuộn, bầu trời xa xăm một màu tím biếc, mây đen dày đặc, thỉnh thoảng có sấm sét xẹt qua. Thuyền trưởng, chúng ta có nên tạm hoãn hành trình, chờ gió yên biển lặng rồi mới đến Hải Thần đảo không? Ta luôn cảm thấy có chút bất an. Hơn nữa phía trước chính là Ma Kình Hải vực, e rằng có kẻ đã chọc giận Thâm Hải Ma Kình Vương, nếu không sẽ không gây ra dị tượng thời tiết đáng sợ như vậy. Người nói chuyện là một lão giả cao gầy. Lúc này, ông ta đang nghiêm mặt nhìn người đàn ông trung niên bên cạnh. Người đàn ông trung niên nhíu mày, lại nhìn thiếu nữ áo lam bên cạnh, cuối cùng nói, được rồi, thông báo xuống đi, tạm nghỉ một giờ. Tại Ma Kình Hải vực, Đường Bất Phàm một bên vận chuyển công pháp hồi phục sức mạnh, một bên yên lặng chờ đợi Thâm Hải Ma Kình Vương. Chiêu thức vừa rồi của hắn tuy mạnh, nhưng sức mạnh cuối cùng quá phân tán, không thể nào giết chết được Thâm Hải Ma Kình Vương. Quả nhiên, chẳng mấy chốc, Một thân ảnh cao lớn chật vật từ dưới biển cách đó 300 mét bay lên không trung. Không phải Thâm Hải Ma Kình Vương thì còn là ai? Có điều, khóe miệng gã vương một vệt máu, bộ giáp tinh thể màu tím sậm trên người cũng có chút móp méo, thậm chí còn rơi rụng vài mảnh. Đường Bất Phàm cao mày nhìn Thâm Hải Ma Kình Vương với vẻ mặt kinh hãi, trong lòng cũng cảm thấy có chút khó giải quyết. Đối phương dựa vào lớp áo giáp năng lượng có sức phòng ngự kinh người, gần như đỡ được phần lớn công kích của hắn, những dư chấn còn lại căn bản khó mà gây ra tổn thương thực chất. Nghĩ đến đây, hắn cảm thấy mình cần phải dùng đến tuyệt chiêu, nếu không khó mà làm gã bị thương. Hồn kỹ thứ 8 không có hiệu quả, xem ra chỉ có thể dùng hồn kỹ thứ 9 của Hạo Thiên Chù Y, đây cũng là hồn kỹ mạnh nhất của hắn hiện tại. Hồn kỹ do Hồn Hoàng Tử Kim mang lại cụ thể mạnh đến đâu, Đường Bất Phàm cũng không rõ, vì hắn chưa từng sử dụng. Nhưng chắc chắn nó vượt xa hồn kỹ 10 vạn năm, uy năng hẳn là đủ để sánh ngang thần kỹ. Hắn có hai hồn kỹ thứ 9, một cái tên là Lôi Động Cửu Thiên, khi công kích sẽ có 81 đạo lôi đình từ trên trời giáng xuống, cảnh tượng đó không dám tưởng tượng, thuộc về kỹ năng công kích phạm vi lớn. Một cái khác gọi là Thẩm Phán Lôi Quang, thông qua Hạo Thiên Chù Y phóng ra cột sáng hủy diệt, uy năng có thể nói là hủy thiên diệt địa. Nếu vẫn không được, hắn chỉ có thể nổ vòng hoặc sử dụng lôi thần kiếm. Nơi xa, Thâm Hải Ma Kình Vương cũng đang suy tính làm sao để đối phó Đường Bất Phàm. Hồn lực của đối phương tuy chỉ có 95 cấp, nhưng chất lượng hồn lực thực sự quá cao, hơn nữa đối phương còn ngưng tụ được thần hồn mà chỉ thần linh mới có. Về phần thể phách, gã không nhìn ra, nhưng ít nhất cũng phải ở cấp độ bán thần trở lên. Những yếu tố này tổng hợp lại khiến sức tấn công của hắn đạt đến ít nhất cấp 99. Nếu không phải lĩnh vực kinh khủng lúc trước đã biến mất, hắn tuyệt đối có thể phát huy ra sức mạnh cấp thần. Điều này khiến gã có chút sợ hãi, không phải gã không thể phát huy sức mạnh cấp thần, nhưng đó là chiêu liều mạng, dù sao tu vi trăm vạn năm cũng không phải để đùa. Cách đó hơn 1.500 mét, Tử Hàm có chút lo lắng nói, con cá voi này mạnh thật, chịu đòn tấn công mạnh như vậy của Đường đại ca mà cũng chỉ bị thương nhẹ, xem ra cũng không mất bao nhiêu sức chiến đấu. Lời tuy không sai, nhưng con cá voi này liên tục bị áp chế, ý chí tinh thần đã bị đả kích chưa từng có, không còn tự tin như lúc đầu nữa. Ngược lại, Bất Phàm còn chưa dùng toàn lực, thậm chí ngay cả hồn kỹ thứ 9 cũng chưa sử dụng. Cổ Nghê Hoàng phân tích. Mọi người còn lại đều gật đầu tán thành cách nhìn của Cổ Nghê Hoàng. Việc Thâm Hải Ma Kình Vương không tấn công ngay đã chứng minh điều này. Một lúc sau, Thâm Hải Ma Kình Vương quyết định ra tay trước, chỉ thấy tay phải gã đột nhiên giơ lên, năng lượng kinh người ngưng tụ quanh thân thể, đó là từng quả cầu ánh sáng màu tím, bên trong ẩn chứa sức mạnh của hai thuộc tính lôi và thủy. Dao động năng lượng cường đại khiến bầu trời nơi gã đứng hóa thành màu tím, không khí cũng bị vặn vẹo. Chỉ trong chốc lát, bên cạnh gã đã ngưng tụ hơn ngàn quả cầu năng lượng màu tím, sau đó theo tiếng gầm giận dữ của gã, chúng đồng loạt lao về phía Đường Bất Phàm, cảnh tượng hệt như một trận mưa sao băng thịnh đại. Đám người Đường Tam nhìn cảnh này, ai nấy đều mặt mày tái nhợt, hơi thở dồn dập. Đối mặt với đòn tấn công chí cường của Thâm Hải Ma Kình Vương, Đường Bất Phàm vô cùng bình tĩnh, tay phải bộc phát ra ánh sáng bạc chói lọi, trực tiếp xé ra trước mặt một vòng xoáy bạc siêu cấp khổng lồ, hút hết những quả cầu ánh sáng màu tím vào trong. Sau đó tay phải hắn khẽ xoay, vòng xoáy không gian biến mất. Ngay sau đó, trên bầu trời của một vùng biển cách đó mấy trăm dặm, một vòng xoáy bạc hiện lên, rồi vô số quả cầu ánh sáng màu tím đổ xuống, gây ra một vụ nổ kinh thiên động địa, khiến toàn bộ hải vực rung chuyển dữ dội, tạo nên những cột sóng cao hàng chục trượng, làm vô số người trong vùng biển phải kinh hãi. Thâm Hải Ma Kình Vương lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, như thể gặp phải quỷ. Đám người Đường Minh thì có vẻ mặt cổ quái, không gian truyền tống còn có thể dùng như thế này sao? Đường Bất Phàm nhìn Thâm Hải Ma Kình Vương đang kinh ngạc mà cười, kỳ thực chuyện này cũng chẳng có gì ghê gớm, chỉ có thể coi là sự vận dụng linh hoạt của nghịch không gian vòng xoáy mà thôi. Tiếp đó, Hồn Hoàng thứ 9 trên người hắn lần đầu tiên sáng lên, ánh sáng tử kim chiếu rọi đất trời. Trên bầu trời, những đám mây đen màu tím bắt đầu phát ra tiếng sấm ầm ầm, vô số tia sét từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt bao phủ lấy Đường Bất Phàm, sau đó, khí thế của hắn bắt đầu dâng lên, ngày càng kinh khủng. Thâm Hải Ma Kình Vương nhìn cảnh này không khỏi hoảng hốt, trong lòng mơ hồ nảy sinh ý định rút lui, nhưng gã phát hiện mình đã bị khóa chặt. Nếu bỏ chạy, dưới sự dẫn dắt của khí thế, gã chắc chắn sẽ chết rất thảm, hiện tại chỉ có thể ra tay ngăn cản chiêu này. Gã không nhịn được gầm nhẹ một tiếng, hai tay đặt lên viên bảo thạch có vòng xoáy ở ngực, kết một thủ ấn kỳ lạ. Ngay sau đó, gã lại dẫn động ra năng lượng kinh khủng rồi bộc phát. Kèm theo tiếng nổ vang, bộ giáp trên người Thâm Hải Ma Kình Vương tự động rơi ra, một lần nữa hóa thành năng lượng khổng lồ. Tiếp đó, một vòng xoáy lam tím cực lớn xuất hiện, tỏa ra dao động năng lượng kinh người, không gian nơi gã đứng cũng theo đó nhuộm thành màu tím. Khí thế của bản thân gã cũng điên cuồng dâng lên, mơ hồ có xu thế ngang hàng với Đường Bất Phàm đang dẫn động sức mạnh lôi đình. Đây chính là nội tình của hồn thú trăm vạn năm, dù không có thần kỹ, nhưng vẫn có thể bộc phát ra sức mạnh cấp thần. mà Đường Bất Phàm thì mượn sức mạnh của trời đất để tăng cường uy lực cho hồn kỹ thứ 9 của mình, khiến sức tấn công càng thêm khủng bố. Toàn bộ bầu trời Ma Kình Hải vực hoàn toàn biến thành một màu tím, dị tượng thậm chí truyền đến tận ngàn dặm. Tại Hải Thần Đảo, trong cung điện trung tâm, một cô gái áo đỏ mở mắt ra, thân hình lóe lên đã ra khỏi đại điện, ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía Ma Kình Hải vực. Đường Bất Phàm và Thâm Hải Ma Kình Vương vẫn đang ngưng tụ sức mạnh, cả hai đều hiểu rằng đã đến thời khắc sinh tử then chốt. Không biết qua bao lâu, Đường Bất Phàm và Thâm Hải Ma Kình Vương đồng thời lao về phía đối phương. Đường Bất Phàm vung Hạo Thiên Chù Y trong tay, cột sáng năng lượng màu tử kim cường đại va chạm với vòng xoáy lam tím của Thâm Hải Ma Kình Vương. Khoảnh khắc hai luồng sáng va chạm, không gian liền vặn vẹo. Tiếp đó, một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên như khai thiên lập địa, năng lượng cấp thần bùng nổ hoàn toàn, sóng khí cuồn cuộn, toàn bộ mặt biển Ma Kình Hải vực lún xuống hơn 100 mét. Đám người Cổ Nghe Hoàng càng bị năng lượng xung kích, toàn bộ bị ép từ trên không xuống mặt biển, không có chút sức phản kháng nào. Đây là do họ đã nhận được truyền âm của Đường Bất Phàm mà rời khỏi trung tâm chiến trường, nếu không rất có thể đã tan xương nát thịt. Cùng lúc đó, toàn bộ thế giới đấu la cũng rung chuyển, toàn bộ hải vực chấn động, vô số tồn tại cường đại đều nhìn về phía này. Còn tại khu vực va chạm của Đường Bất Phàm và Thâm Hải Ma Kình Vương, dao động năng lượng đáng sợ càng xé rách không ít vết nứt không gian. Không lâu sau, thân ảnh của cả hai từ trung tâm vụ nổ bay ngược ra ngoài, năng lượng trên người mỗi người đều phóng lên trời, xé nát không khí, khiến trời đất biến sắc. Vẻ ngoài của Thâm Hải Ma Kình Vương vô cùng thảm hại, khí tức uể oải, rõ ràng đã bị trọng thương, ngay cả bộ giáp màu tím cũng biến mất, không thể ngưng tụ lại được nữa. Thân thể cao lớn không ngừng run rẩy, thất khiếu chảy ra máu tươi, mỗi giọt máu rơi xuống mặt biển đều gây ra một vụ nổ, vì bên trong ẩn chứa năng lượng mênh mông. Còn trạng thái của Đường Bất Phàm thì tốt hơn nhiều, sức chịu đựng của thần cấp thể chất không phải dạng vừa, chỉ có trong miệng có máu tươi không ngừng nhỏ giọt, sống lưng thẳng tắp, hơi run rẩy. Rõ ràng Đường Bất Phàm đã chiếm ưu thế, nhưng võ hồn Hạo Thiên Chù Y của hắn lại một lần nữa trở về cơ thể. Đường Bất Phàm hít sâu một hơi, tay trái lóe lên ánh sáng, lôi thần kiếm hiện ra, trận chiến này đã đến lúc phải kết thúc. Thâm Hải Ma Kình Vương con ngươi co rụt lại, có chút hoảng sợ nhìn lôi thần kiếm trong tay Đường Bất Phàm. Thần khí. Đường Bất Phàm lạnh lùng nói, đoán đúng rồi, đáng tiếc không có thưởng. Thâm Hải Ma Kình Vương làm sao có thể không biết thần khí. Mắt trái của gã chính là bị hải thần dùng thần khí hải thần tam xoa kích đâm mù, uy lực của thần khí gã hiểu quá rõ. Gã phải chạy, nếu không hôm nay chắc chắn sẽ chết ở đây. Nghĩ đến đây, gã quay đầu bỏ chạy. Đường Bất Phàm lạnh lùng nhìn cảnh này, chạy được sao? Ngay sau đó, cả người hắn trực tiếp hóa thành một luồng sáng, gần như trong nháy mắt đã đuổi kịp Thâm Hải Ma Kình Vương. Tay trái nâng cao lôi thần kiếm, lôi quang vạn trượng, hắn dẫn động lôi thần thần lực trong kiếm, bắt đầu thi triển thần kỹ Tam Thiên Lôi Kiếp. Khí tức vô song xông thẳng lên trời cao, khiến trời đất biến sắc. Thâm Hải Ma Kình Vương toàn thân run rẩy, lần thứ hai trong trăm vạn năm cảm nhận được tử khí. Giờ phút sinh tử này, gã đã không kịp phản kích, hơn nữa với trạng thái hiện tại của gã dù có phản kích cũng không phát huy được bao nhiêu sức mạnh. Vì vậy, thân hình gã lóe lên, lặn vào trong biển, muốn mượn sức mạnh của đại dương để vượt qua nguy cơ lần này. Thần niệm của Đường Bất Phàm sớm đã khóa chặt Thâm Hải Ma Kình Vương, gã dù muốn chạy cũng không thoát được. Ngay sau đó, mấy trăm cột lôi đình đánh xuống hải vực, bao phủ khu vực của Thâm Hải Ma Kình Vương, chỉ có tiếng nổ ầm ầm và tiếng kêu thảm thiết thỉnh thoảng truyền đến. Ma Kình Hải vực lại một lần nữa rung chuyển dữ dội, sóng biển dâng trào, tạo nên những cột sóng cao hơn trăm mét. Rất lâu sau, hải vực mới hoàn toàn yên tĩnh trở lại, máu tươi nhuộm đỏ mặt biển, một con cá voi khổng lồ từ từ nổi lên, đã chết không thể chết lại. Một kích vừa rồi, uy lực không kém gì thẩm phán lôi quang của Hạo Thiên Chù Y sau khi đã được tăng phúc. Bây giờ Đường Bất Phàm gần như đã có thể phát huy toàn bộ uy năng của lôi thần kiếm, hắn không thiếu thần niệm, thần kỹ hay thần thể. Về phần thần lực, trong lôi thần kiếm đã có sẵn, chỉ thiếu cảnh giới mà thôi, một khi cảnh giới tăng lên, hắn có thể hoàn toàn thể hiện uy thế của lôi thần. Hít sâu một hơi, Đường Bất Phàm lướt xuống mặt biển, chuẩn bị hấp thu hồn hoàng và hồn cốt của Thâm Hải Ma Kình Vương. Hắn thu hồi lôi thần kiếm, đưa tay phải ra, chỉ có một hồn hoàng Hạo Thiên kiếm hiện ra. Đừng nhìn Hạo Thiên kiếm chỉ có một hồn hoàng, nhưng khí tức tỏa ra từ thân kiếm lại mơ hồ mang một hương vị chí cao vô thượng, không phải Hạo Thiên Chù Y có thể so sánh. Sau đó, Đường Bất Phàm tay phải hướng về phía trước vẫy một cái, một luồng tử quang cường thịnh từ trên người Thâm Hải Ma Kình Vương hội tụ lại, đeo vào Hạo Thiên kiếm. Tiếp đó, cả người hắn cứ như vậy ngồi xếp bằng trên mặt biển bắt đầu hấp thu hồn hoàng. Sát thần lĩnh vực và đại địa lĩnh vực tự động phóng ra, bạch quang và hoàng quang bao phủ hải vực xung quanh. Lúc này, đám người Cổ Nghe Hoàng cuối cùng cũng tỉnh táo lại, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng như trút được gánh nặng. Đường Minh mặt đầy sùng bái, ta đã nói rồi, có lão đại ở đây, chúng ta có thể đi ngang trong đấu la đại lục. Ta bây giờ cũng có chút mong đợi cảnh tượng sau khi chúng ta trở thành phong hào đấu la. Mọi người im lặng nhìn Đường Minh, đạo lý này ở Hạo Thiên Tông ai mà không rõ. Chỉ có Đường Tam, Tiểu Vũ và Ninh Vinh Vinh là cảm thụ không sâu sắc bằng. Đột nhiên, Thanh Nữ mở miệng, các ngươi nói xem Bất Phàm hấp thu hồn hoàng 10 vạn năm này xong, hồn lực sẽ đạt tới cấp bao nhiêu? Hồn lực của Bất Phàm đã là 95 cấp đỉnh phong, cộng thêm tu vi của con cá voi này thâm hậu như vậy, ít nhất có thể thăng liền 2 cấp, đạt tới 97 cấp, 98 cấp cũng không phải không có khả năng. Ô Rang đặt phỏng đoán. Cao Trường không hâm mộ nói, đây chính là ưu thế của song sinh võ hồn sao? Thật là gian lận. Phải biết hồn sư đến cảnh giới phong hào đấu la rồi, tăng một cấp hồn lực ít nhất cũng phải mất mấy năm, chúng ta dù có tu luyện Hỗn Nguyên Công cũng phải mất vài năm. Hơn nữa đẳng cấp càng cao, hồn lực cần cho mỗi cấp lại càng khổng lồ, thời gian hao tốn tự nhiên sẽ dài hơn. Chờ chúng ta thành phong hào đấu la, lão đại e rằng đã thành thần rồi. Đường Minh cười hì hì. Mọi người nghe vậy không khỏi bật cười. Trong mắt Đường Tam cũng lóe lên tia sáng kỳ dị, mình cũng là song sinh võ hồn, tuy cấp bậc hồn lực của mình trong nhóm có thể nói là đếm ngược, nhưng chờ mình trở thành phong hào đấu la, nhất định có thể bắt kịp tiến độ của họ, thậm chí vượt qua. Mặt khác, Đường Bất Phàm đang toàn tâm toàn ý hấp thu sức mạnh của hồn hoàng. Thâm Hải Ma Kình Vương là hồn thú trăm vạn năm, năng lượng có thể nói là vô cùng hung mãnh, đổi lại là phong hào đấu la 95 cấp khác tuyệt đối không chịu nổi. Nhưng Đường Bất Phàm sớm đã nhục thân thành thần, thể phách cường tráng, luồng năng lượng này không hề gây ra chút tổn thương nào cho hắn, ngược lại dưới sự dẫn dắt của hắn hóa thành từng sợi hỗn nguyên chân khí tinh thuần, làm tăng tu vi của hắn. Chỉ trong chốc lát đã bổ sung đầy đủ chân khí tiêu hao lúc trước, tiếp đó nhanh chóng phá vỡ bình cảnh 95 cấp, bước vào 96. Hồn lực tiếp tục tăng lên, rất nhanh đã xuyên qua rào cản 96, bước vào 97 cấp, mãi cho đến 97 cấp đỉnh phong mới dừng lại. Tuy nhiên, việc hấp thu của Đường Bất Phàm vẫn chưa kết thúc. Hắn khẽ vẫy tay, một khối hồn cốt đùi phải màu tím từ trong cơ thể Thâm Hải Ma Kình Vương bay ra, dung hợp với đùi phải của hắn. Năng lượng ẩn chứa trong hồn cốt giúp hắn một lần nữa đột phá 97 cấp, bước vào 98 cấp. Nhìn hồn hoàng màu xích kim trên Hạo Thiên kiếm, Đường Bất Phàm nở nụ cười. Đạt đến 98 cấp, hắn có thể nói là siêu cấp cường hãn, nhất cử nhất động đều có uy thế vô cùng. Hắn thu hồi hai đại lĩnh vực, thần niệm nhận thấy cả hai đều đã có những biến hóa vi diệu, đoán chừng không bao lâu nữa sẽ lột xác thành lĩnh vực cấp thần. Theo hắn thu hồi lĩnh vực, Ma Kình Hải vực lại một lần nữa trở nên quang đãng. Đường Bất Phàm hướng đám người cổ nghe hoàng vẫy tay, ra hiệu họ lại gần. Còn hắn thì dùng Hạo Thiên kiếm cắm vào não bộ của Thâm Hải Ma Kình Vương, cậy ra bộ não cá voi màu vàng của nó, lập tức một mùi hương nồng nặc tỏa ra. Tại trung tâm não bộ, một viên châu màu tử kim đang lặng lẽ nằm đó. Kình châu sao? Đường Bất Phàm tự lẩm bẩm. Sau đó, hắn khẽ vẫy tay, viên châu màu tử kim liền bay vào tay hắn. Cùng lúc đó, đám người cổ nghe hoàng bay tới, mắt mở to tò mò nhìn bộ não cá voi màu vàng và viên châu trong tay Đường Bất Phàm. Bất Phàm, đây là cái gì? Đường Bất Phàm mỉm cười, các người có phúc rồi, đây chính là thứ tốt. Giữ lại cho ta hai phần, còn lại 17 người các ngươi chia đều đi. Đám người Đường Long nhìn nhau, có chút không hiểu. Đường Bất Phàm giải thích, tuy ta cũng không rõ tác dụng cụ thể của những bộ não cá voi này, nhưng có một điều có thể chắc chắn, các ngươi ăn vào tuyệt đối có lợi. Hơn nữa theo ta phỏng đoán, nó rất có ích cho linh hồn của các ngươi, tinh thần lực hẳn sẽ tăng trưởng không ít. Lão đại, vậy chúng ta không khách khí nữa, nhưng để công bằng, vẫn là huynh phân phối đi. Đường Minh là người ủng hộ kiên định nhất của Đường Bất Phàm. Đường Bất Phàm cười nhạt một tiếng, kiếm quang trong tay lóe lên, bộ não cá voi màu vàng liền được chia thành 19 phần, trong đó 2 phần là hắn chuẩn bị cho phụ mẫu, còn hắn thì đã có kình châu tốt hơn. Các ngươi bây giờ hãy ăn não cá voi đi, ta sẽ hộ pháp cho các ngươi. Đám người đưa tay nhận lấy phần của mình, mang theo tâm trạng tò mò ăn vào bộ não cá voi màu vàng. Đường Bất Phàm yên lặng phóng ra thần niệm, cảm ứng sự thay đổi trong cơ thể mọi người. Theo hắn thấy, não cá voi về bản chất nên được coi là một loại thiên tài địa bảo, là sản phẩm được linh khí tẩm bổ trong nhiều năm, ẩn chứa năng lượng tinh thuần. Thần niệm của hắn càng chú ý đến Đường Minh sau khi ăn não cá voi, dưới sự kích thích của Hỗn Nguyên Công, nó hóa thành năng lượng tinh thuần, trong đó phần lớn tiến vào não bộ, khai phát trí não, mở rộng tinh thần lực của y. Một phần nhỏ thì tăng cường tu vi. Khoảng 10 phút sau, mọi người lần lượt tỉnh lại từ trạng thái tu luyện. Lão đại, sướng quá, não cá voi này đúng là linh đan diệu dược. Tinh thần lực của ta tăng một đoạn dài, thậm chí có thể phóng ra ngoài cơ thể, ta thử rồi, có thể dò xét khu vực xung quanh 100 mét. Đường Minh là người đầu tiên lên tiếng, giọng điệu kích động. Đường Bất Phàm cười nhạt, Thâm Hải Ma Kình Vương là hồn thú trăm vạn năm, trong năm tháng dài đằng đẵng không biết đã hấp thu bao nhiêu tinh hoa nhật nguyệt. Được những năng lượng này tẩm bổ, toàn thân nó không chỗ nào không phải là báu vật, trong đó não bộ có giá trị lớn nhất. Nó khai mở trí tuệ, mở rộng tinh thần lực của các người, để các người bước đầu lĩnh ngộ được sự huyền diệu của thế giới tinh thần. Sau này các người nhất định phải dành thời gian nghiền ngẫm về tinh thần lực. Ở một mức độ nào đó, nó còn quan trọng hơn cả việc tu luyện hồn lực. Bây giờ cảnh giới của các người còn thấp, có nhiều thứ chưa phải lúc để nói, mà dù có nói các người cũng khó mà lý giải, nhưng các người phải khắc ghi lời ta nói trong lòng. Mọi người như có điều suy nghĩ, gật đầu. Đường Bất Phàm thu lại ánh mắt khỏi mọi người. Tuy mọi người đều đã ăn não cá voi, nhưng vì tu vi khác nhau, sự thay đổi của mỗi người cũng có chút khác biệt. Đường Minh và một đám hồn đế thu được lợi ích lớn nhất, tinh thần lực của mỗi người đều đạt đến tiêu chuẩn có thể phóng ra ngoài. Còn Tiểu Vũ và Ninh Vinh Vinh thì kém hơn nhiều, não cá voi chỉ giúp khai mở trí tuệ, làm mạnh thêm một phần tinh thần lực của họ mà thôi. Nhưng điều này cũng dễ hiểu, vì họ không tu luyện hỗn nguyên công, tố chất cơ bản hoàn toàn không thể so sánh với đám người Đường Minh. Tuy nhiên, Cổ Nghê Hoàng mới là người thu được lợi ích lớn nhất trong nhóm. Tinh thần lực của nàng tăng vọt, bước vào một cảnh giới mới. Tu vi tinh thần của nàng thậm chí đã vượt qua đại đa số phong hào đấu la bình thường. Một lúc sau, Đường Bất Phàm lại lên tiếng, nếu các ngươi đã tiêu hóa được lợi ích từ não cá voi, vậy đã đến lúc xử lý thi thể của Thâm Hải Ma Kình Vương. Nó tuy đã chết, nhưng trong cơ thể vẫn còn chứa không ít năng lượng, những năng lượng này có thể giúp các ngươi tăng cường không ít tu vi. Bất Phàm, năng lượng trong cơ thể Thâm Hải Ma Kình Vương không dễ hấp thu đâu. Giang Đằng cảm thấy có chút khó khăn. Lúc này, Đường Tam trong lòng khẽ động, ngoại phụ hồn cốt của ta có khả năng thôn phệ năng lượng, nhưng với năng lực hiện tại của ta, không thể chuyển năng lượng hấp thu được sang người khác. Mọi người nghe vậy kinh ngạc nhìn Đường Tam, không ngờ y lại sở hữu ngoại phụ hồn cốt hiếm thấy, hơn nữa còn có năng lực thôn phệ. Đường Bất Phàm thản nhiên nói, không sao, Tiểu Tam, ngươi đi hấp thu năng lượng đi, ta cũng vừa hay thử nghiệm năng lực thôn phệ mới nhận được, bọn họ cứ giao cho ta. Đường Tam gật đầu, một bên bay về phía thi thể Thâm Hải Ma Kình Vương, một bên triệu hồi ra ngoại phụ hồn cốt Bát Chu Mâu. Tiếp đó, Đường Bất Phàm nói với mọi người, các ngươi cũng theo ta lại đây. Nói xong, hắn cũng lướt đến thi thể Thâm Hải Ma Kình Vương, chỉ thấy đùi phải của hắn tỏa ra hào quang màu tím đậm. Những ánh sáng này không ngừng mở rộng, chẳng mấy chốc đã tạo thành một vòng xoáy màu tím, bao phủ lấy Thâm Hải Ma Kình Vương. Một luồng lực thôn phệ vô hình từ vòng xoáy màu tím tỏa ra, điên cuồng thôn phệ năng lượng trong cơ thể Thâm Hải Ma Kình Vương. Đường Bất Phàm đối với hiệu quả thôn phệ vô cùng hài lòng, không khỏi cảm thán, không hổ là hồn cốt trăm vạn năm. Những năng lượng này tiến vào cơ thể hắn sau đó bị hắn toàn bộ nén lại trong kinh mạch. Ước chừng nửa giờ sau, Đường Bất Phàm mới hấp thu xong, lúc này hắn đã hấp thu toàn bộ năng lượng trong cơ thể Thâm Hải Ma Kình Vương vào người. Còn Đường Tam đã sớm thôn phệ đủ năng lượng, đang yên lặng ở một bên hấp thu. Đường Bất Phàm lập tức phóng ra đại địa lĩnh vực, tạo thành một màn sáng phẳng lì màu vàng giữa không trung, ra hiệu mọi người ngồi xếp bằng lên trên. Còn hắn thì đem sức mạnh trong kinh mạch lần lượt truyền vào cơ thể mọi người. Toàn bộ quá trình kéo dài đến một giờ mới kết thúc. Mỗi người trên mặt đều lộ ra vẻ hưng phấn, hồn lực của họ đều có những mức tăng trưởng khác nhau. Trong đó, Đường Long, Đường Hổ và Thanh Nữ, ba người hồn lực tăng lên 70 cấp. Đường Phong, Ô Rang Đặc, Tử Hàm ba người đạt đến 67 cấp. Thanh Vũ, Đường Minh, Giang Đằng ba người tăng lên 65 cấp. An Ni, Ám Tuyết, Ám Giao, Cao Trường Không bốn người tăng lên cấp 63. Tiểu Vũ và Ninh Vinh Vinh thì đạt đến 58 cấp. Về phần Cổ Nghê Hoàng, nàng tăng hơn nửa cấp, hồn lực từ 88 cấp đỉnh phong lên 89 cấp, tiến gần đến ngưỡng 90 cấp. Còn hồn lực của Đường Tam cũng đạt đến 58 cấp, Bát Chu Mâu càng xảy ra tiến hóa. Rất nhanh, mọi người liền bình tĩnh lại, chú ý đến tình cảnh hiện tại. Bất Phàm, Long Uyên đỉnh của chúng ta đã bị Thâm Hải Ma Kình Vương phá hủy rồi, quãng đường sau này không thể cứ bay một mạch đến Hải Thần Đảo được chứ. Đường Bất Phàm khẽ lắc đầu, ánh mắt liếc ra ngoài Ma Kình Hải vực, cười nói, vận may của chúng ta không tệ, thần niệm của ta phát hiện ngoài Ma Kình Hải vực có một chiếc thuyền biển dường như đang hướng về phía Hải Thần Đảo, chúng ta có thể đi nhờ một chuyến. Vậy thì còn gì bằng? Mọi người nhao nhao gật đầu. Sau đó, Đường Bất Phàm vung tay, một vòng xoáy bạc hiện lên, mọi người liền theo đó tiến vào vòng xoáy không gian rồi biến mất. Cách Ma Kình Hải vực 50 cây số, chiếc thuyền biển lúc trước sau khi nghỉ ngơi vài giờ cuối cùng cũng lại lên đường. Trên bong tàu, người đàn ông trung niên là thuyền trưởng lúc này đang xuất thần nhìn về phía Hải Thần Đảo, bên cạnh ông là một thiếu nữ áo lam, khoảng 17-18 tuổi, trên người tỏa ra dao động hồn lực rõ ràng. Phụ thân, đã nhiều năm như vậy, người vẫn còn canh cánh trong lòng chuyện không thông qua được khảo hạch của Hải Thần đại nhân sao? Người yên tâm, lần này Linh Nhi lên đảo nhất định sẽ thay người hoàn thành ước mơ. Người nói chuyện chính là thiếu nữ áo lam, tên là Lam Linh Nhi, phụ thân nàng là Lam Quang Minh. Thời trẻ, ông từng đến Hải Thần Đảo tham gia khảo nghiệm của Hải Thần, đáng tiếc đã thất bại ở vòng cuối cùng. Sau khi rời Hải Thần Đảo, phụ thân nàng đã thành lập một đội tàu, cứ cách một khoảng thời gian lại thu thập tài nguyên mang đến Hải Thần đảo, đồng thời đổi lấy một số đặc sản trên đảo. Lần này ngoài việc vận chuyển tài nguyên cho Hải Thần đảo, còn có một mục đích khác, đó là đưa nàng đi tham gia khảo hạch của Hải Thần. Lam Quang Minh hoàng hồn, vui mừng nhìn con gái, Linh Nhi, nhiều năm như vậy ta sớm đã nguôi ngoai rồi. Thiên phú của con hơn xa ta, nhất định có thể thông qua khảo hạch lần này. Hải Thần đại nhân đối với Hải Hồn Sư chúng ta rất khoan dung, không giống như đối với các hồn sư lục địa hà khắc như vậy, khảo nghiệm của họ có thể nói là cấp độ địa ngục, hơn nữa thời gian còn ngắn hơn chúng ta rất nhiều. Lam Linh Nhi đang định nói gì đó, nhưng ngay sau đó đã bị cảnh tượng trên không trung làm cho chấn động. Cùng lúc đó, trên không trung bong tàu đột nhiên hiện lên một vòng xoáy bạc, tiếp đó từ bên trong bước ra mười mấy nam thanh nữ tú, chậm rãi từ trên không bay xuống hướng về phía Hải Thần hào của họ. Lam Quang Minh con ngươi co rụt lại, chấn động nhìn lên không trung. Nhưng ông nhanh chóng phản ứng lại, một tay kéo Lam Linh Nhi ra sau lưng, một bên cảnh giác nói, các người là ai? Đến Hải Thần hào của chúng ta có mục đích gì? Đường Bất Phàm bước lên phía trước, giọng điệu chân thành, thuyền của chúng tôi ở vùng biển phía trước bị hồn thú tấn công nên đã vỡ nát, muốn đi nhờ thuyền của quý vị một đoạn đường, hy vọng thuyền trưởng có thể giúp đỡ. Thuyền của các người bị vỡ là do biến cố ở Ma Kình Hải vực lúc trước sao? Lam Quang Minh cảm xúc có phần thả lỏng, ánh mắt lướt qua nhóm 18 người của Đường Bất Phàm. Thực tế, trong lòng ông đã dấy lên sóng to gió lớn. 18 nam nữ trẻ tuổi này ai nấy dung mạo xuất chúng, khí chất bất phàm, ông sống mấy chục năm chưa từng thấy ai có thể sánh bằng. Nhưng đó chỉ là thứ yếu, điều thực sự khiến ông để tâm là thực lực của những người trẻ này. Là một hồn thánh cường giả, tinh thần lực của ông đã tương đối mạnh mẽ. Trong cảm ứng của ông, trong số những người trẻ này có ít nhất một nửa đã vượt qua cấp 60, tỏa ra khí tức cường hãn. Trong đó, mấy người mạnh nhất còn khiến ông có chút kinh hãi. Những điều đó còn chưa là gì, điều thực sự khiến ông sợ hãi là một nữ tử áo trắng tỏa ra khí tức lạnh thấu xương, thâm bất khả trắc, khiến ông có cảm giác bất lực. Ngoài ra, người thanh niên vừa mở miệng nói chuyện, ông lại không cảm nhận được chút hồn lực nào trên người y, phảng phất như một người bình thường. Hơn nữa khi đối mặt với người thanh niên này, ông mơ hồ có một ảo giác muốn quỳ lạy. Trực giác mách bảo ông rằng người thanh niên này là người đáng sợ nhất trong số họ, cấp độ sâu hơn ông không dám nghĩ. Bởi vì ngay cả 7 vị phong hào đấu la của Hải Thần đảo cũng không thể mang lại cho ông cảm giác này. Đường Bất Phàm gật đầu, trên đường đến Hải Thần đảo, chúng tôi gặp phải cơn sóng biển kinh khủng và bị hải hồn thú tấn công, dẫn đến thuyền bị vỡ, rất vất vả mới thoát ra được, hy vọng thuyền trưởng có thể thu nhận chúng tôi, đương nhiên chúng tôi sẽ trả phí đi thuyền. Được rồi, Hải Thần hào của chúng tôi có tổng cộng 4 tầng, các vị cứ ở tầng 3 đi. Về phần phí đi thuyền thì miễn đi, trên biển cả ai cũng có lúc gặp hoạn nạn. Lam Quang Minh suy nghĩ một chút rồi chỉ có thể đồng ý, thực lực của Hải Thần hào tuy không yếu, nhưng nhóm người trẻ này toàn thân toát ra một vẻ không đơn giản. Nếu không đồng ý, kết quả khó mà lường trước. Đương nhiên, ông đồng ý còn có một lý do khác, đó là những người trẻ này trông không giống người gian ác, càng không giống hải tặc. Ông chỉ có thể đánh cược một lần, cược rằng mình đã đoán đúng. Đường Bất Phàm cảm kích nói, đa tạ thuyền trưởng, nhưng phí đi thuyền ngài vẫn nên nhận lấy. Nói xong, y từ trong không gian giới chỉ lấy ra một túi kim hồn tệ, ép vào tay Lam Quang Minh. Lam Quang Minh sững sờ, nhìn ánh mắt chân thành của Đường Bất Phàm, do dự một hồi lâu mới nhận lấy. Sau đó, Lam Quang Minh dường như đã thả lỏng, bắt đầu trò chuyện sâu hơn với Đường Bất Phàm. Cuối cùng, sau nửa giờ tìm hiểu lẫn nhau, cả hai bên đều nở nụ cười. Đường tiểu huynh đệ, chúng ta thật có duyên, không giấu gì các vị, chúng tôi cũng phải đến Hải Thần đảo. Đường Bất Phàm kinh ngạc, Lam thuyền trưởng, chúng tôi muốn đi rèn luyện. Các vị không phải cũng đi rèn luyện chứ? Tất nhiên là không phải, chúng tôi là vận chuyển vật phẩm sinh hoạt cho Hải Thần đảo, đồng thời đổi lấy một số đặc sản trên đảo. Nhưng con gái nhỏ Linh Nhi của tôi lại muốn đi tham gia khảo hạch của Hải Thần. Lam Quang Minh cười sảng khoái. Ông cũng không ngờ nhóm người trẻ này lại muốn thông qua khảo hạch của Hải Thần đại nhân, chỉ cần lên được Hải Thần đảo, họ sẽ không cần lo lắng về an toàn, bất kể những người trẻ này có mục đích gì. Đường Long đột nhiên nói, Lam thuyền trưởng, xem ra ngài rất hiểu về Hải Thần đảo. Có thể cho chúng tôi biết một chút được không? Không vấn đề gì, các vị muốn biết gì? Lam Quang Minh nhìn sâu vào Đường Long, thẳng thắn đáp. Đường Long nói thẳng, chúng tôi nghe nói hồn sư ngoại lai lên Hải Thần đảo, chỉ cần thông qua khảo nghiệm của Hải Thần là có thể trở thành một thành viên của Hải Thần đảo. Chúng tôi muốn hỏi về tình hình cụ thể của khảo nghiệm này. Tuy ta từng tham gia khảo nghiệm do Hải Thần đại nhân sắp đặt, nhưng tình hình cụ thể ta cũng không nói rõ được. Tuy nhiên, Hải Thần đại nhân đối với Hải Hồn sư chúng ta đặc biệt ưu ái. Ngay cả thời gian cho mỗi hạng mục khảo hạch cũng có 10 năm. Còn các vị là hồn sư lục địa, nghe nói mỗi năm phải hoàn thành một hạng mục, nếu khảo hạch không hoàn thành, tử vong là chuyện thường tình. Dù sao ta cũng chưa từng nghe nói có hồn sư lục địa nào thông qua khảo hạch trở thành thành viên của Hải Thần Đảo cả. Vẻ mặt Lam Quang Minh có chút ngưng trọng, vô cùng khâm phục sự dũng cảm của nhóm thanh niên này. Mọi người nghe xong không khỏi trầm mặc. Lúc này, Đường Bất Phàm mở miệng, giọng không lớn nhưng lại đinh tai nhức óc, trực tiếp đi vào tâm hồn mỗi người, có áp lực mới có động lực, chỉ trong hoàn cảnh đầy áp bức này mới có thể kích phát tiềm năng của chúng ta, từ đó nhanh chóng nâng cao thực lực. Tâm thần đám người Đường Long rung lên, lập tức thông suốt, trên mặt lộ ra nụ cười mong đợi. Mục đích họ đến Hải Thần Đảo chẳng phải là để nhanh chóng nâng cao thực lực, sớm ngày tấn thăng phong hào đấu la sao? Lam Quang Minh thấy cảnh này, không khỏi nghi hoặc. Thái độ của đám thanh niên này sao lại thay đổi nhanh như vậy? Nghĩ ngợi, ông vẫn nhắc nhở, khảo nghiệm mà Hải Thần Đại Nhân sắp đặt cho các vị hồn sư lục địa tuyệt đối là cấp độ địa ngục, các vị không lo lắng không thể hoàn thành sao? Đây là chuyện liên quan đến sinh tử tồn vong đấy. Chúng tôi tin vào thực lực của mình, hơn nữa có chắc chắn sẽ hoàn thành khảo hạch, dù sao loại khảo nghiệm cấp bậc này cũng không phải lần đầu đối mặt. Mấy người thanh nữ tự tin nói. Mấy người họ sớm đã trải qua khảo hạch của Lôi Thần, thực lực hôm nay so với mấy năm trước đã mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Hai cha con Lam Quang Minh chấn động không thôi. Sau đó, dưới sự dẫn dắt của Lam Quang Minh, họ tham quan một vòng Hải Thần Hào, làm quen với một số thành viên trên thuyền, rồi mới trở về phòng ở tầng 3. Tại sảnh lớn tầng 3 của Hải Thần Hào, Đường Bất Phàm lướt mắt qua mọi người, độ khó của khảo nghiệm lần này tuy rất cao, nhưng thực lực của các người cũng vượt xa cảnh giới hiện tại, vì vậy đừng quá áp lực. Còn nữa, Đường Minh, 8 người các ngươi đã thông qua 3 vòng khảo hạch của Lôi Thần, ít nhiều cũng có kinh nghiệm về khảo nghiệm của thần linh, hãy nói cho những người khác nghe một chút. Ta muốn nói bấy nhiêu thôi, mọi người có thể về phòng nghỉ ngơi đi. Mọi người gật đầu, trở về phòng mình đã chọn. Thời gian trôi qua rất nhanh, thoáng cái đã 6 ngày. 6 ngày này, đám người Đường Bất Phàm sống rất vui vẻ. Có lẽ là vì họ đã trả phí đi thuyền, hoặc có lẽ vì lý do khác. Tóm lại, Lam Quang Minh tiếp đãi họ vô cùng chu đáo, đủ loại hải sản cũng được nếm thử mấy lần, thậm chí còn cử con gái Lam Linh Nhi làm người giải thích, để họ biết không ít về phong tình của vùng biển. Cùng lúc đó, họ cuối cùng cũng đến gần hải vực của Hải Thần Đảo. Trên bong tàu, mọi người đã có thể nhìn thấy chấm đen nhỏ trên mặt biển, đó chính là đích đến của chuyến đi này, Hải Thần Đảo. Lam Quang Minh cười nói, nhiều nhất là 2 canh giờ nữa chúng ta có thể đến Hải Thần Đảo, cũng may là đi trên Hải Thần Hào, nếu không chưa đến Hải Thần Đảo đã bị thần thú hộ đảo xé nát rồi. Tại sao vậy? Còn thần thú hộ đảo là gì? Đường Tam có chút thắc mắc. Lam Quang Minh giải thích, thần thú hộ đảo là một con ma hồn đại bạch sa 10 vạn năm, cực kỳ hung mãnh, tương truyền nó từng là tọa kỵ của hải thần. Ma hồn đại bạch sa 10 vạn năm. Biểu cảm của Đường Tam bình thản, không có chút cảm giác gì. Bởi vì cách đây không lâu, y mới tận mắt chứng kiến Đường Bất Phàm tự tay chém giết Thâm Hải Ma Kình Vương tu vi 100 vạn năm. Ma hồn đại bạch sa dù mạnh đến đâu cũng không thể mạnh hơn Thâm Hải Ma Kình Vương được. Lam Quang Minh thoáng kinh ngạc, ánh mắt lướt qua những người khác, lại càng kinh hãi khi phát hiện những người trẻ này dường như không hề để ma hồn đại bạch sa vào mắt, vẻ mặt đều bình thản. Ông đành phải khuyên nhủ, các vị đừng nên xem nhẹ hộ đảo thần thú đại nhân, ma hồn đại bạch sa là loại hung mãnh nhất trong loài cá mập, cho dù là một con ma hồn đại bạch sa cấp ngàn năm cũng có thể khiêu chiến hải hồn thú bình thường cấp vạn năm. Không chỉ vậy, xung quanh hải thần đảo ngoài hộ đảo thần thú đại nhân ra, còn có mấy trăm con ma hồn đại bạch sa tu vi khác nhau, đó là tộc nhân của nó. Đường Bất Phàm gật đầu, cũng thú vị đấy, chúng tôi hiểu rồi, đa tạ thuyền trưởng đã nhắc nhở. Lam Quang Minh lộ vẻ bất đắc dĩ, không khuyên nữa. Ngược lại, ông ra lệnh cho thuyền viên tăng tốc, ông muốn xem khi gặp ma hồn đại bạch sa, đám người trẻ này có còn bình tĩnh như lúc này không. Đám người Đường Minh khinh thường biểu môi, chỉ là một con hồn thú 10 vạn năm thôi mà, còn chưa đủ để lão đại của họ khởi động nữa là. Khi Hải Thần Hào tăng tốc, Hải Thần Đảo cũng dần dần hiện rõ trước mắt mọi người. Nửa canh giờ sau, Hải Thần Đảo đã hoàn toàn lộ ra trong tầm mắt họ. Cùng lúc đó, tốc độ của Hải Thần Hào cũng chậm lại. Trên bong tàu, Lam Quang Minh nhắc nhở, chúng ta đã tiến vào hải vực hoạt động của hộ đảo thần thú, rất nhanh mọi người sẽ được thấy hộ đảo thần thú đại nhân, nhưng các vị không cần sợ hãi, ta đã đến Hải Thần Đảo nhiều lần, trên thuyền có cờ hiệu qua lại do Hải Thần Đảo cấp, những con ma hồn đại bạch sa đó sẽ không ngăn cản chúng ta. Đường Bất Phàm không khỏi quay đầu quan sát, chỉ thấy ở trung tâm bong tàu có một cây cột, trên đỉnh cột treo một lá cờ đặc biệt, trên đó khắc hình một con cá mập trắng, ẩn chứa một luồng hồn lực đặc thù. Lam thuyền trưởng, chỉ dựa vào một lá cờ mà sẽ không bị ma hồn đại bạch sa tấn công sao? Lam Quang Minh cười nói, ngươi cũng đừng xem thường lá cờ này, trên đó có ấn ký hồn lực của vị hộ đảo thần thú đại nhân kia, chính là có khí tức của nó, những con ma hồn đại bạch sa đó mới không tấn công thuyền của chúng ta, nếu không đã sớm xé nát Hải Thần Hào rồi. Ánh mắt Đường Bất Phàm lộ vẻ đã hiểu, giống như hắn đoán. Đúng lúc này, cách đó 100 mét, Dưới mặt biển đột nhiên vọt lên một con cá mập trắng khổng lồ, trên người tỏa ra ánh sáng trắng, chỉ một lát sau lại lặn xuống biển. Đường Bất Phàm trong mắt hơi híp lại, thuyền trưởng, đây chính là ma hồn đại bạch Sa sao? Lam Quang Minh nghiêm túc gật đầu. Sắc mặt đám người Đường Phong hơi nghiêm túc, họ cảm nhận được một luồng khí tức cường hãn từ con ma hồn đại bạch Sa này. Đúng lúc này, con ma hồn đại bạch Sa vừa rồi đột nhiên bơi về phía Hải Thần Hào, tốc độ cực nhanh, chớp mắt đã đến. Mọi người tò mò nhìn cảnh này, lẽ nào nó muốn tấn công Hải Thần Hào sao? Nhưng họ đã đoán sai. Ma hồn đại bạch Sa chỉ lượn một vòng quanh Hải Thần Hào rồi lại lặn xuống biển. Càng đi về phía trước, đám người Đường Bất Phàm càng thấy nhiều ma hồn đại bạch Sa hơn, trong đó không thiếu những con có tu vi trên vạn năm, thân dài hơn 10 mét, tỏa ra khí tức cực kỳ cường hãn. Điều này khiến sắc mặt đám người Đường Minh thay đổi liên tục, may mà những con ma hồn đại bạch Sa này cũng chỉ đến lượn một vòng rồi đi. Khoảng nửa giờ sau, Hải Thần Hào cuối cùng cũng đến Hải Thần Đảo. Bên bờ, đã sớm có rất nhiều hồn sư đang chờ đợi. Lam Quang Minh lập tức gọi mọi người và thuyền viên xuống thuyền. Còn ông thì đi đầu, thân hình lóe lên đã nhẹ nhàng đến trước mặt các hồn sư Hải Thần Đảo, dường như gặp được người quen, đã vui vẻ bắt đầu trò chuyện. Đường Bất Phàm và mọi người thì đi theo thuyền viên xuống thuyền. Phía trước, trang phục của các hồn sư Hải Thần Đảo rất đặc sắc, chỉ có ba màu, trắng, vàng và tím. Một lát sau, nhóm của Đường Bất Phàm đi đến sau lưng Lam Quang Minh. Lúc này, một lão giả áo tím dẫn đầu nhìn sang họ, sắc mặt không mấy thân thiện, nghe nói, các ngươi muốn tham gia khảo nghiệm, gia nhập Hải Thần Đảo. Tiền bối, đúng vậy, xin hãy cho phép chúng tôi tham gia khảo nghiệm. Đường Long bước ra, giọng điệu kiên định. Lão giả áo tím kinh ngạc nhìn Đường Long một cái, lạnh nhạt nói, ta tuyên bố lại một lần nữa, các ngươi là hồn sư lục địa rất khó hoàn thành khảo nghiệm của Hải Thần Đại Nhân, quá hấp tấp chỉ có thể uổng mạng thôi. Đám người Đường Long liếc nhìn nhau, trịnh trọng gật đầu. Trong mắt lão giả áo tím thoáng qua một tia tán thành rồi biến mất, nếu các ngươi không sợ chết, vậy thì theo ta đến đây. Nói xong, lão giả áo tím dặn dò hồn sư bên cạnh vài câu, rồi đi vào trong Hải Thần Đảo. Ngoài nhóm 18 người của Đường Bất Phàm, hai cha con Lam Quang Minh cũng đi cùng. Bên trong Hải Thần Đảo không khí vô cùng trong lành, bầu trời một màu xanh biếc, bốn phía cây cối cực kỳ rậm rạp. Thần niệm của Đường Bất Phàm cảm nhận rõ ràng linh khí trên đảo vô cùng nồng đậm, không hổ là địa bàn của Hải Thần. Hơn nữa khắp nơi đều tràn ngập một luồng năng lượng kỳ dị, nghĩ rằng đó chính là sức mạnh của Hải Thần. Không lâu sau, họ đã đến đích. Cách đó không xa, một hồ nước đường kính khoảng 500 mét sừng sững ở đó, bốn phía là rừng cây rậm rạp. Kỳ lạ nhất là trong hồ nước có một bệ đá hình tam giác, trên đó dựng đứng một cây cột kỳ dị, trên cột khắc vô số đường vân huyền ảo, tràn ngập một luồng năng lượng kỳ dị, cùng một nguồn gốc với sức mạnh cảm nhận được trên đảo lúc trước, cũng là Hải Thần chi lực. Dưới cây cột đá kỳ dị đó có một người áo đen đang ngồi xếp bằng trên bệ đá, mặt hướng về phía họ, dường như đang tu luyện. Lão giả áo tím quay người lại nói với đám người Đường Bất Phàm, chào mừng các vị đến với Hải Trung Hải, đây là một trong 7 thánh trụ của Hải Thần Đảo, Hải Mã Thánh Trụ. Mỗi cây thánh trụ đều được Hải Thần Đại Nhân ban cho thần lực, có thể dùng để truyền đạt ý chỉ của ngài, đồng thời, đây cũng là nơi các vị nhận đề mục khảo nghiệm của Hải Thần Đại Nhân. Nói xong, lão giả áo tím xoay người về phía Hải Mã Thánh Trụ, vô cùng cung kính hành lễ một cái. Rồi mới lên tiếng, bẩm Hải Mã Đại Nhân, có một hải hồn sư ngoại đảo và 18 vị hồn sư lục địa đến đây tiếp nhận khảo nghiệm, xin ngài cho phép. Người trung niên áo đen ngồi xếp bằng dưới thánh trụ đột nhiên mở mắt, hai đạo ánh mắt sâu thẳm nhìn sang, lướt qua nhóm 18 người của Đường Bất Phàm và hai cha con Lam Quang Minh. Trong lúc đó, ánh mắt của y liên tục thay đổi nhiều lần, vô cùng phức tạp, có kinh ngạc, chấn động, và nghi hoặc. Con người đám người Đường Long hơi co lại, cảm nhận được một luồng khí tức cường đại, trong đầu tự động hiện lên bốn chữ lớn Phong Hào Đấu La. Rõ ràng, người áo đen này là một cường giả Phong Hào Đấu La. Ngay sau đó, một giọng nói trung khí 10 phần từ miệng Hải Mã Đấu La truyền ra, âm thanh hòa lẫn trong nước biển của Hải Trung Hải truyền đến, hải hồn sư tham gia khảo nghiệm tiến lên 3 bước. Còn lục địa hồn sư, các ngươi đợi sau. Đường Minh bĩu môi, cảm thấy bị đối xử phân biệt. Đường Bất Phàm liếc qua Đường Minh đang khó chịu, được rồi, phía trước có biến hóa mới, nhìn cho kỹ vào. Đường Minh gật đầu, ánh mắt hướng về phía trước. Cùng lúc đó, Hải Mã Đấu La đứng dậy đi đến trước Hải Mã Thánh Trụ, trên mặt lộ ra vẻ thành kính. Chỉ thấy hai tay y duỗi ra trước ngực, lòng bàn tay đối mặt, ánh sáng lam nhàn nhạt dần xuất hiện. Theo thời gian trôi qua, ánh sáng lam càng lúc càng đậm, chẳng mấy chốc đã bao phủ cả hai tay. Ngay sau đó, ánh sáng lam đậm đặc chợt bùng nổ. Toàn bộ Hải Mã Thánh Trụ đều dâng lên một vầng sáng xanh thẳm. Dưới chân Hải Mã Thánh Trụ, một luồng sáng lam theo những đường vân trên cột lan lên, rất nhanh đã bò đến đỉnh. Hải Mã Đấu La thì xoay người, chỉ một ngón tay về phía Lam Linh Nhi đang tiến lên 3 bước. Một cột sáng màu lam từ trên trời giáng xuống, vượt qua Hải Trung Hải, trong nháy mắt bao phủ lấy cơ thể Lam Linh Nhi. Lam Linh Nhi thì không có phản ứng gì, nhưng cột sáng trên người lại có biến hóa. Đầu tiên từ màu lam chuyển thành màu trắng, tiếp theo từ màu trắng chuyển thành màu vàng, rồi nhanh chóng chuyển thành màu tím. Màu tím dần đậm hơn, biến hóa vẫn còn tiếp diễn. Nhưng ánh mắt của Hải Mã Đấu La lại càng ngày càng kinh ngạc, sau 3 phút lại hóa thành nụ cười khổ. Bởi vì màu tím đã chuyển thành màu đen, đồng thời dưới chân Hải Mã Thánh Trụ xuất hiện những đường vân màu đen, không ngừng lan lên trên. Mãi đến khi lan đến gần một nửa vị trí mới dừng lại, nhưng một lát sau lại nhanh chóng xông lên đỉnh. Ngay sau đó, 5 luồng hắc quang bắn ra, đồng thời xuất hiện trước mặt Lam Linh Nhi, hóa thành 5 màn sáng. Trên mỗi tầng màn sáng đều lấp lánh những văn tự màu vàng đặc biệt. Trong đó, văn tự trên màn sáng thứ nhất sáng rực, còn văn tự trên 4 màn sáng kia thì tương đối ảm đạm. Ánh mắt Lam Linh Nhi từ mờ mịt chuyển thành sâu thẳm, nàng đứng dậy trở về bên cạnh phụ thân, lộ vẻ suy tư. Đường Minh ánh mắt kỳ dị, năm khảo nghiệm sao? Dường như nghe được tiếng của Đường Minh, trong Hải Trung Hải truyền đến giọng của Hải Mã Đấu La, tiểu tử, mắt nhìn không tệ, chính là hắc cấp ngũ khảo. Các ngươi tốt nhất nên cầu nguyện đừng gặp phải khảo hạch cấp hắc, nếu không có các ngươi chịu khổ. Dứt lời, Hải Mã Thánh Trụ sau lưng Hải Mã Đấu La bộc phát ra ánh sáng rực rỡ, một luồng sáng xanh thẳm từ dưới chân thông thẳng lên đỉnh. Tiếp đó, đỉnh Hải Mã Thánh Trụ gợn lên một vòng sóng lam, như một tầng màn sáng vắt ngang trên mặt Hải Trung Hải, cao ngang với Hải Mã Thánh Trụ 10 mét, rất nhanh đã bao phủ toàn bộ Hải Trung Hải, chỉ để lại một lối vào trước mặt Đường Bất Phàm. Đường Minh có chút kinh ngạc, nhưng rất nhanh đã phản bác, chỉ là hắc cấp ngũ khảo, ta cũng không sợ. Khẩu khí thật cuồng vọng, các ngươi là hồn sư lục địa muốn tiếp nhận khảo nghiệm của Hải Thần đại nhân sao? Vậy trước tiên hãy xuyên qua Hải Trung Hải trước mặt, đi đến trước mặt ta rồi hãy nói. Hải Mã Đấu La vô cùng khó chịu. Chỉ thấy y vung tay, trong Hải Trung Hải lập tức sóng lớn cuồn cuộn, sóng dâng cao 10 mét, chắn kín con đường phía trước. Sắc mặt đám người Đường Phong hơi đổi, không khỏi thầm mắng, đãi ngộ của hồn sư lục địa và hải hồn sư chênh lệch quá xa. Đường Minh hừ nhẹ một tiếng, chẳng có gì ghê gớm, cái này không làm khó được ta. Ngay sau đó, Đường Minh hét lớn một tiếng, trực tiếp triệu hồi ra võ hồn Hạo Thiên Chù Y. Hồn lực cấp 65 bùng nổ, tạo thành một luồng khí lãng kinh người khuếch tán ra bốn phía, bốn tím hai đen sáu hồn hoàng lần lượt hiện lên, gây ra mấy tiếng kinh hô. Cho dù là Hải Mã Đấu La lúc này cũng lộ vẻ kinh ngạc. Người trẻ tuổi trước mắt tuy chỉ có cấp 65, nhưng khí thế tỏa ra đã không kém hồn thánh thông thường, tuyệt đối có thể đấu một trận với hồn thánh. Đường Minh cũng không để ý đến sự kinh ngạc của họ, cả người xông thẳng vào Hải Trung Hải, Hạo Thiên Chù Y khổng lồ cứ thế vung về phía trước, hỗn nguyên chân khí phun ra, con sóng cao 10 mét liền bị đánh văng ra hơn 10 mét, còn những bọt nước bắn lên thì bị hộ thể chân khí trên bề mặt cơ thể y đẩy ra. Chẳng mấy chốc, Đường Minh đã ung dung đến dưới chân Hải Mã Thánh Trụ. Sắc mặt Hải Mã Đấu La khỏi phải nói là kinh ngạc đến mức nào. Tiếp theo, Đường Long, Đường Hổ, Đường Phong ba người cũng bắt chước, nhẹ nhàng đến bờ bên kia, hoàn toàn thể hiện uy năng của Hạo Thiên Chù Y. Hải Mã Đấu La đã hoàn toàn ngây người. Sau đó đến lượt Ám Tuyết và Ám Giao, hai người họ lựa chọn võ hồn dung hợp kỹ, dung hợp thành một người, khí tức đó vô cùng khủng bố, đủ để sánh ngang hồn Đấu La. Một đạo hắc sắc kiếm quang chém ra, con sóng biển gần 100 mét bị san bằng, sau đó dựa vào hồn lực cường hãn mấy lần nhảy vọt liền đến bờ bên kia. Hải Mã Đấu La đã không biết nói gì cho phải, thật không biết những người trẻ tuổi đáng sợ này từ đâu ra. Sau đó, qua thương lượng, Thanh Vũ và Thanh Nữ hai người cũng thi triển võ hồn dung hợp kỹ, hóa thành một con kỳ lân khổng lồ, chở Tử Hàm và Ani hai nữ trực tiếp bay qua, dòng nước màu lam bao phủ quanh thân, chặn đứng đòn tấn công của Hải Mã. 18 người trong chớp mắt chỉ còn lại Giang Đằng, Cao Trường Không, Ô Trang Đặc, Đường Tam, Tiểu Vũ, Ninh Vinh Vinh, Cổ Nghê Hoàng và Đường Bất Phàm 8 người. Giang Đằng, Cao Trường Không, Ô Trang Đặc ba người dắt tay nhau tiến lên, dựa vào hồn kỹ mạnh mẽ mở đường, vô cùng nhẹ nhàng đến đối diện. Đường Tam thì ôm Tiểu Vũ, lấy Hạo Thiên Chù Y mở đường, chẳng mấy chốc cũng đã đến bờ bên kia. Nhìn Ninh Vinh Vinh một cái, Đường Bất Phàm thản nhiên nói, Nghê Hoàng, Vinh Vinh là phụ trợ hồn sư, ngươi mang nàng qua đi. Cổ Nghê Hoàng gật đầu, mang theo Ninh Vinh Vinh xông vào Hải Trung Hải. Một chưởng vỗ ra, con sóng cao 10 mét biến mất không dấu vết, mặt nước biển ngưng kết thành băng, tạo thành một con đường băng tuyết, nhẹ nhàng đi đến đối diện. Hải Mã Đấu La nhìn sâu vào Cổ Nghê Hoàng, kinh ngạc nói, 89 cấp hồn Đấu La, thật là hậu sinh khả úy. Sau đó, y quay đầu nhìn về phía Đường Bất Phàm, giữa hai hàng lông mày hiện lên vẻ vô cùng lo lắng. Người trẻ tuổi này cho y một cảm giác cao thâm khó dò, kinh khủng nhất là y không cảm nhận được chút hồn lực nào trên người đối phương, cảm giác này y chỉ từng cảm nhận được trên người Đại Cung Phụng. Nhưng Đại Cung Phụng là tu vi gì? Cấp 99 tuyệt thế Đấu La, đỉnh cao nhân gian, thực lực mạnh mẽ không thể tưởng tượng. Đối mặt với Đại Cung Phụng, y không có chút sức phản kháng nào, dù Đại Cung Phụng không dùng hồn kỹ, bọn họ cũng không đỡ nổi một đòn. Y tuyệt đối không tin người trẻ tuổi khoảng 20 tuổi trước mắt là một vị tuyệt thế đấu la, thậm chí ngay cả phong hào đấu la cũng không thể. Y không cảm nhận được dao động hồn lực trên người đối phương, chỉ có thể là trên người đối phương có bảo vật che giấu hồn lực. Bên kia, Đường Bất Phàm đã bắt đầu hành động. Chỉ thấy hai tay y chắp sau lưng, bước một bước, liền tiến vào Hải Trung Hải. Y không phóng thích võ hồn, cũng không động thủ. Nhưng con sóng cao 10 mét phía trước lại tự động biến mất, mà mỗi bước y đi, dưới chân sẽ xuất hiện một đóa băng liên hoa, khi hai chân y rời đi, những đóa băng liên hoa đó lại tự động biến mất, hiệu quả thị giác rung động cực mạnh. Đường Tam thấy cảnh này, càng hét thất thanh, bộ bộ sinh liên. Đường Bất Phàm mỉm cười, không vội không chậm mà đi tới. Khoảng một phút sau mới đến Hải Mã Thánh Trụ. Thật lâu sau, Hải Mã Đấu La mới tỉnh lại từ trong cơn chấn động, sâu sắc nhìn Đường Bất Phàm một cái. Tốt, nếu các ngươi đã có thể đến trước Thánh Trụ, vậy thì chuẩn bị tiếp nhận khảo nghiệm của Hải Thần Đại Nhân đi. Tiến lên một người. Đường Bất Phàm nhìn mọi người cười nhạt, các ngươi ai đến trước? Tu vi của ta thấp nhất, hay là ta đến trước đi? Tiểu Vũ đề nghị. Mọi người đương nhiên sẽ không giành với nàng. Hải Mã Đấu La không nói gì thêm, đưa tay chỉ về phía Tiểu Vũ, một cột sáng màu lam trong nháy mắt rơi xuống, bao phủ lấy cơ thể nàng. Trong mắt y lại lóe lên vẻ mong đợi, y muốn xem Hải Thần Đại Nhân sẽ ban cho những người trẻ tuổi này khảo nghiệm như thế nào, trực giác mách bảo y rằng sẽ không thấp hơn hắc cấp khảo hạch. Quả nhiên như y dự đoán, màu sắc cột sáng trên người Tiểu Vũ trải qua 3 lần chuyển biến trắng, vàng, tím, cuối cùng hóa thành màu đen. Tiếp đó, 6 luồng hắc quang từ thánh trụ bắn ra, hóa thành 6 tầng màn sáng trước mặt Tiểu Vũ. Một lát sau, 6 tầng màn sáng thu lại thành hắc quang, chui vào trán Tiểu Vũ, đồng thời hiện ra một ngôi sao 6 cánh màu đen trên trán nàng, phản phất có ý nghĩa đặc biệt nào đó. Hắc cấp lục khảo. Hải Mã Đấu La tuy đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng khi thấy hắc cấp lục khảo xuất hiện vẫn kinh ngạc vô cùng. Khi hắc quang trên thánh trụ rút đi, ánh mắt Hải Mã Đấu La nhìn về phía Tiểu Vũ đầy quỷ dị. Từ một góc độ khác mà nói, đó chính là ánh mắt nhìn người chết. Đường Tam chú ý đến cảnh này, vội vàng hỏi, tiền bối, xin ngài giải thích cho chúng tôi về hắc cấp lục khảo được không? Khảo nghiệm của Hải Thần Đại Nhân tổng cộng chia làm 5 cấp bậc khác nhau, độ khó tự nhiên cũng khác. Từ thấp đến cao là, bạch cấp, hoàng cấp, tử cấp, hắc cấp và hồng sắc đỉnh cấp khảo hạch. Tiêu chuẩn khảo nghiệm được phán định dựa trên thực lực và tiềm năng tổng hợp của các ngươi. Ba loại khảo hạch đầu tiên không nói, chỉ riêng hắc cấp khảo hạch, thấp nhất là 4 hạng, cao nhất là 6 hạng. Mà hắc cấp lục khảo có thể nói là khó nhất trong các khảo hạch cấp hắc, tỷ lệ tử vong cực cao. Nói đến đây, Hải Mã Đấu La không khỏi dừng lại, liếc nhìn Tiểu Vũ rồi nói tiếp, không ngại nói cho các ngươi biết, trong gần 100 năm qua, Hải Thần Đảo chúng ta chỉ xuất hiện 31 lần hắc cấp khảo hạch. Trong đó, 7 lần thông qua, 24 lần thất bại. 7 người thông qua đó hiện tại đều đã trở thành phong hào đấu la, đảm nhiệm thủ hộ 7 thánh trụ của Hải Thần Đảo. Trong 7 người này, chỉ có Hải Long thánh trụ thủ hộ giả Hải Long đấu la mới thông qua được hắc cấp lục khảo, hiện tại hồn lực của ngài ấy đã đột phá 95 cấp. Mà cô bé này chỉ có thực lực hồn vương, căn bản không thể nào hoàn thành hắc cấp lục khảo. Đường Tam nhíu mày, trên mặt không khỏi hiện lên một tia lo lắng. Lúc này, Đường Bất Phàm mở miệng, không cần lo lắng, dù khảo hạch có khó đến đâu, chắc chắn vẫn có khả năng hoàn thành, nếu không loại khảo nghiệm này cũng không cần thiết tồn tại. Đường Tam bừng tỉnh đại ngộ, cảm kích liếc nhìn Đường Bất Phàm. Hải Mã Đấu La không khỏi nhìn Đường Bất Phàm thêm một cái, không ngờ người trẻ tuổi này lại nhìn thấu triệt như vậy. Tiếp theo, Ninh Vinh Vinh từ trong đội ngũ bước ra, ánh mắt vô cùng kiên định. Hải Mã Đấu La không khuyên giải, lam quang ngưng kết, cột sáng màu lam lại một lần nữa từ trên trời giáng xuống, bao phủ lấy Ninh Vinh Vinh. Biến hóa y hệt như Tiểu Vũ xuất hiện trên người Ninh Vinh Vinh, hắc cấp lục khảo, điều này khiến Hải Mã Đấu La không khỏi hít sâu một hơi. Hai cô gái nhận được hắc cấp lục khảo này có thực lực gần như bét bảng trong số những người trẻ tuổi này, lẽ nào hôm nay sẽ xuất hiện hồng sắc đỉnh cấp khảo hạch sao? Kế tiếp, Cao Trường Không, Giang Đằng, Ô Trang Đặc, Ám Tuyết, An Ni, Đường Long, Đường Hổ 7 người lần lượt tiến hành trắc nghiệm. Dưới sự bao phủ của cột sáng màu lam, màu sắc không ngừng biến hóa, ma văn màu đen trên thánh trụ không ngừng dâng lên, đáng tiếc vẫn dừng lại ở vị trí 2/3, không thể phá vỡ giới hạn của hắc cấp lục khảo. Tuy cùng là hắc cấp lục khảo, nhưng khảo nghiệm của 7 người họ và 2 người Tiểu Vũ vẫn có chút khác biệt. Nếu chia chiều cao của Hải Mã Thánh Trụ thành 9 tầng, thì hắc cấp lục khảo tương ứng với tầng thứ 6. Tiểu Vũ và Ninh Vinh Vinh chỉ có thể là vừa mới vào tầng thứ 6, còn 7 người kia thì đã ở đỉnh phong của tầng thứ 6. Đây chính là cấp bậc khảo nghiệm mà Hải Thần đưa ra dựa trên thực lực và tiềm năng tổng hợp của họ. Tuy nhiên, Đường Bất Phàm lại không hoàn toàn đồng ý với điều này. Những người tu luyện Hỗn Nguyên Công như Đường Long, bất luận thực lực hay tiềm năng đều không phải là thứ Tiểu Vũ và Ninh Vinh Vinh có thể so sánh. Nếu không có kỳ ngộ, Tiểu Vũ và Ninh Vinh Vinh đời này rất khó tu luyện đến cấp 99, nhưng bảy người Đường Long dựa vào Hỗn Nguyên Công tuyệt đối có thể tu luyện đến cấp 99. Lúc này, Hải Mã Đấu La đã bị cảnh tượng này làm cho chấn động sâu sắc. Hôm nay xuất hiện khảo hạch cấp H có phần nhiều quá rồi, kinh khủng nhất là còn có 9 người chưa tiếp nhận khảo nghiệm. Y đã không dám tưởng tượng sau khi 9 người còn lại hoàn thành khảo hạch, Hải Thần Đảo sẽ gây ra chấn động lớn đến mức nào. Đúng lúc này, Đường Minh bước đến trước Thánh Trụ, đưa ra nghi vấn, tiền bối, chúng ta nhiều người như vậy tại sao chưa xuất hiện một người tham gia khảo hạch đỉnh cấp màu đỏ nào? Ngươi tưởng khảo hạch đỉnh cấp là rau cải trắng à, thực tế ngay cả khảo hạch màu đen cũng đã rất hiếm rồi. Lần cuối cùng khảo hạch đỉnh cấp xuất hiện đã là hơn 100 năm trước, và người tham gia khảo hạch đỉnh cấp đó chính là đại cung phụng của đảo này. Hải Mã Đấu La khó chịu nhất với Đường Minh, hừ lạnh nói. Đường Minh lại không để tâm, ngược lại cười ha ha, tiền bối, ta có dự cảm, ta sẽ trở thành người tham gia khảo hạch đỉnh cấp đầu tiên của ngày hôm nay, ngài mau giúp ta trắc nghiệm đi. Hừ, chỉ bằng ngươi, nhiều nhất cũng chỉ là hắc cấp lục khảo thôi. Hải Mã Đấu La một bên khẽ nói, một bên thúc giục cột sáng màu lam bao phủ lấy Đường Minh. Đường Minh cười hắc hắc, cũng không phản bác. Mấy người còn lại ánh mắt không đổi, chỉ lẳng lặng nhìn. Tuy nhiên, quá trình trắc nghiệm của Đường Minh quả thực có chút khác biệt so với những người khác. Cột sáng màu lam trên người y nhanh chóng vượt qua quá trình màu trắng, vàng và tím. Ma văn màu đen không ngừng lan lên trên, chẳng mấy chốc đã đến khu vực tầng thứ 6 của Hải Mã Thánh Trụ, đây đã là trình độ của hắc cấp lục khảo. Nhưng ma văn màu đen không dừng lại, vẫn tiếp tục lan lên trên, không bao lâu đã đến đỉnh phong của tầng thứ 6. Đến vị trí này, ma văn màu đen cuối cùng cũng dừng lại. Khóe miệng Hải Mã Đấu La không khỏi nhếch lên, nhưng ngay sau đó, một chuyện khiến y phải mở rộng tầm mắt đã xảy ra, ma văn màu đen vừa dừng lại đột nhiên rung động một cái. Kỳ tích đã xảy ra, tất cả ma văn màu đen trên Hải Mã Thánh Trụ trong nháy mắt đổi màu, hóa thành màu đỏ rực rỡ trong suốt, ngay sau đó một luồng hồng quang phóng lên trời, thẳng vào không trung. Lập tức, bầu trời xanh biếc không còn thuần túy như vậy nữa, vì đã xuất hiện một vần hào quang màu đỏ thẫm. Dị tượng kinh người lập tức thu hút hàng ngàn ánh mắt trên Hải Thần Đảo, đặc biệt là ánh mắt của 6 vị thủ hộ giả thánh trụ khác, dù là cường giả phong hào đấu la, họ cũng không nhận được mà kinh hô. Đỉnh cấp thất khảo. Tại trung tâm Hải Thần Đảo, trong một tòa cung điện thần thánh, một cô gái áo đỏ mở mắt ra, khóe miệng lộ ra vẻ kinh ngạc và vui mừng nhàn nhạt, cơ thể đang ngồi xếp bằng cũng từ từ đứng dậy. Khi hồng quang chậm rãi tan biến, bảy đạo màn sáng màu đỏ cũng lặn vào trán của Đường Minh, hình thành một ngôi sao bảy cánh màu đỏ kỳ dị. Hải Mã Đấu La lúc này có vẻ mặt như gặp phải ma, khảo hạch màu đỏ trăm năm khó gặp đã xuất hiện, lại còn là đỉnh cấp thất khảo, nhưng tại sao lại xuất hiện trên người một vị lục địa hồn sư chứ? Lúc này, Đường Minh nhếch miệng cười, nhìn về phía Đường Bất Phàm và mọi người, lão đại, đỉnh cấp thất khảo, không làm huynh thất vọng chứ? Đường Minh, thu lại một chút, Đường Bất Phàm trừng mắt. Đường Minh cười hắc hắc, tỏ vẻ đã hiểu. Bấy giờ, Hải Mã Đấu La đã đi tới, thái độ cung kính nói, công tử, không biết có thể xin quý danh của ngài không? Tại hạ vô cùng vinh hạnh được làm giám khảo cho ngài. Sau này ở trên đảo, ngài có bất kỳ nhu cầu gì cũng có thể tìm ta sẽ giúp ngài giải quyết. Tiền bối, chẳng qua chỉ nhiều hơn hắc cấp khảo hạch một bài kiểm tra thôi mà, người làm vậy khiến vãn bối hoang mang quá, Đường Minh tuy tùy tiện nhưng không ngốc. Hải Mã Đấu La giải thích, đỉnh cấp khảo hạch và hắc cấp khảo hạch hoàn toàn khác nhau. Nó không có tỷ lệ tử vong cực cao như hắc cấp khảo hạch. Mỗi lần đỉnh cấp khảo hạch xuất hiện đều đại biểu cho việc người tham gia khảo hạch chắc chắn có thể hoàn thành, không có ngoại lệ. Hơn nữa, chỉ cần ngài hoàn thành đỉnh cấp thất khảo, ngài sẽ là người thừa kế của Đại Cung Phụng, trở thành người đứng đầu Hải Thần Đảo của chúng ta. Thì ra là vậy. Nhưng ta thấy tiền bối không nên vội mừng, phía sau ta vẫn còn 8 người chưa trắc nghiệm đâu. Ta dám cam đoan bọn họ nhất định sẽ cho người một bất ngờ cực lớn, Đường Minh chợt bừng tỉnh ngộ, hắn chuyển lời, rồi cười hì hì một cách đầy bí ẩn. Hải Mã Đấu La toàn thân chấn động, dường như nhớ ra điều gì đó, khóe miệng không khỏi co giật. 10 phút sau, Hải Mã Đấu La ngây ngẩn nhìn chằm chằm vào trán của Tím Hàm, Thanh Sơn, Đường Phong, Ám Giao, nơi đó có một ấn ký ngôi sao bảy cánh màu đỏ chói lòa. Cả đời này, số lần hắn bị kinh sợ cộng lại cũng không nhiều bằng hôm nay. Đột nhiên, tiếng cười trêu chọc của Đường Minh lại vang lên, tiền bối, chúng ta vẫn còn 4 người chưa trắc nghiệm đó nha. Hải Mã Đấu La đang định trả lời thì phía xa đột nhiên truyền đến mấy tiếng xé gió, khiến hắn không khỏi quay đầu nhìn lại. Đó là 6 dải cầu vòng dài, bên trong mỗi dải cầu vòng là một bóng người mặc đồ đen, tỏa ra khí tức bức người. Chỉ trong vài hơi thở, 6 bóng người cường đại đã đáp xuống đài tam giác. Hải Mã Đấu La kinh ngạc nói, 6 người các ngươi sao lại đến chỗ ta? Nơi ngươi có dị tượng kinh thiên, 5 cái đỉnh cấp thất khảo, chuyện lớn như vậy sao chúng ta không đến xem thử được? Một trung niên có vẻ ngoài cổ phát khoảng 30 mấy tuổi trầm giọng nói. Ánh mắt ông ta lướt qua mọi người trên đài, Ánh mắt liên tục biến đổi, cuối cùng dừng lại trên 5 người trẻ tuổi nhận được đỉnh cấp thất khảo của Đường Minh, vẻ mặt không thể tin nổi. 5 người áo đen còn lại cũng chấn động không kém. Lúc này, Đường Tam chủ động nói, tiền bối, đến lượt ta trắc nghiệm rồi. Hải Mã Đấu La gật đầu. Sau 5 lần chấn động, năng lực chịu đựng của ông đã tăng lên không ít, bây giờ, ông không dám coi thường bất kỳ ai nữa. Lam quang từ trên trời giáng xuống, tất cả mọi người đều nín thở, ngay cả mắt cũng không dám chớp, chỉ sợ bỏ lỡ điều gì. Cột sáng trên người Đường Tam biến đổi màu sắc cực nhanh, chỉ vài hơi thở đã tiến vào tầng thứ 6, sau đó ma văn màu đen nhanh chóng lan tràn, chẳng mấy chốc đã bước vào tầng thứ 7. Tiếp đó, trong ánh mắt kinh hãi của mọi người, nó xông thẳng lên tầng thứ 8. Trong khoảnh khắc, một luồng hồng quang cực lớn phóng lên trời, tạo thành cảnh tượng vô cùng chấn động. Đỉnh cấp bát khảo. Đúng lúc này, ánh mắt Đường Bất Phàm đột nhiên thay đổi, hắn kín đáo liếc về hướng trung tâm Hải Thần Đảo rồi lập tức thu lại. Cùng lúc đó, tại thần sơn trung tâm Hải Thần Đảo, một bóng người màu đỏ đang bay về phía Hải Mã Thánh Trụ với tốc độ không thể tưởng tượng nổi. Nơi nàng đi qua, không gian dường như cũng hơi vặn vẹo. Dường như chỉ trong vài hơi thở, bóng người màu đỏ đã đến Hải Mã Thánh Trụ. Đó là một tuyệt thế mỹ nhân có vẻ ngoài không quá 30 tuổi, khí chất cao nhã xuất chúng, trong tay cầm một cây quyền trượng dài hơn 3 mét. Ánh mắt nàng trong suốt nhưng lại phản phất nét tang thương, cổ kính. Tham kiến đại cung phụng. 7 vị thánh trụ thủ hộ giả vội vàng cúi người hành lễ. Những người khác lúc này mới phát hiện trên đài đã có thêm một nữ tử áo bào đỏ, ai nấy đều kinh ngạc không thôi. Ba Tắc Tây khẽ lắc đầu, ánh mắt dừng lại trên người Đường Ta một lúc rồi mới dời đi, sau đó quét qua Đường Bất Phàm, Cổ Nghê Hoàng và Thanh Vũ. Cuối cùng, ánh mắt nàng dừng lại trên người Đường Bất Phàm, và với tu vi của nàng, con ngươi cũng phải co lại, lộ ra một tia kinh ngạc. Sau khi Đường Tam kết thúc khảo nghiệm, Cổ Nghê Hoàng tiến lên. Khí tức của đỉnh phong hồn đấu la hiển lộ không sót một chút nào, ngay cả đại cung phụng cũng rất kinh ngạc. Nhưng điều kinh ngạc hơn còn ở phía sau, sau một hồi trắc nghiệm, trên trán Cổ Nghê Hoàng xuất hiện một ngôi sao 8 cánh màu đỏ, cực kỳ chói mắt. Đường Bất Phàm không hề cảm thấy kinh ngạc, tuổi thật của Cổ Nghê Hoàng chỉ mới 28. Một thân tu vi của nàng gần như đều dựa vào khổ tu mà có. Thiên phú này còn cao hơn Đường Phong và những người khác vài phần. Nếu nàng tu luyện Hỗn Nguyên Công sớm hơn vài năm, có lẽ đã sớm trở thành phong hào đấu la, thậm chí còn tiến xa hơn trên con đường này. Đại cung phụng của Hải Thần Đảo lộ ra vẻ hài lòng. Cứ như vậy, chỉ còn lại Thanh Vũ và Đường Bất Phàm chưa kiểm tra. Thanh Vũ hít sâu một hơi, chậm rãi đi đến trước Hải Mã Thánh Trụ. Hải Mã Đấu La chỉ tay một cái, cột sáng màu lam hạ xuống, bao phủ lấy Thanh Vũ. Chuyện kỳ lạ đã xảy ra, lam quang trên người Thanh Vũ không hề thay đổi, ngược lại màu sắc càng lúc càng đậm. Khi đạt đến một giới hạn nào đó, nó tách thành hai, hóa thành hai đạo lam quang. Một trong hai đạo lam quang vung ra, chuẩn xác rơi xuống người Đường Bất Phàm, đồng thời cuốn hắn đến trước Hải Mã Thánh Trụ. Bị lam quang cuốn lấy, Đường Bất Phàm nhíu mày, hoàn toàn không biết vị hải thần này đang giở trò gì. Nhưng hắn không hất văng lam quang trên người ra. Lúc này, màu sắc trên người Thanh Vũ cuối cùng cũng biến đổi, chỉ trong vài lần chớp mắt, đã từ màu lam biến thành màu đen, sau đó nhanh chóng lên đến đỉnh, một cột sáng màu máu vô song xông thẳng lên trời, nước biển cuộn lên những con sóng cao trăm mét, dưới chân Hải Mã Thánh Trụ càng dâng lên một làn lam quang mờ ảo, dường như đang reo hò điều gì. Biến hóa không chỉ xảy ra ở Hải Mã Thánh Trụ, 6 thánh trụ khác của Hải Thần Đảo cũng xảy ra biến hóa y hệt. 7 cột sáng màu máu giao nhau tại một điểm trên bầu trời Hải Thần Đảo, xảy ra biến hóa thần bí, huyết sắc lùi dần, xuất hiện một đoàn kim quang. Kim quang sáng chói vừa xuất hiện, toàn bộ Hải Thần Đảo đều được nhuộm một lớp màu vàng. Tiếp đó, kim quang tách thành hai, một đạo hướng về Đường Bất Phàm, một đạo hướng về Thanh Vũ đang mờ mịt. Đạo kim quang hướng về Thanh Vũ tạo thành 9 lớp màn sáng màu vàng, bên trên ẩn chứa lượng lớn thông tin mơ hồ, cần phải suy nghĩ cẩn thận mới có thể lĩnh hội ý nghĩa. Kim quang không lâu sau liền biến mất, hóa thành 9 điểm sáng màu vàng khắc sâu vào mi tâm của Thanh Vũ, tạo thành một đồ án tam xoa kích màu vàng, khiến Thanh Vũ tăng thêm vài phần uy nghiêm. Trong khi đó, đạo kim quang bay về phía Đường Bất Phàm lại chỉ tạo thành một lớp màn sáng màu vàng, quả thực kỳ lạ. Rất nhanh, màn sáng màu vàng thu lại, hóa thành một điểm sáng vàng ống ấn về phía trán của Đường Bất Phàm. Đường Bất Phàm khẽ cau mày, do dự một chút rồi từ bỏ ý định ra tay ngăn cản kim quang, mặc cho điểm sáng vàng ống in vào trán mình. Với thực lực hiện tại của hắn, nếu không có sự cho phép của hắn, loại năng lượng kỳ dị này đừng hòng tiến vào cơ thể. Thần niệm tuôn ra, hắn lập tức lĩnh hội được thông tin bên trong điểm sáng màu vàng. Nhiệm vụ là phụ trợ Thanh Vũ hoàn thành Hải Thần cửu khảo, giúp nàng trở thành hải thần. Ánh mắt Đường Bất Phàm lóe lên, thì ra hải thần có ý đồ này. Tuy nhiên, vị hải thần này có vẻ không mấy tin tưởng vào Thanh Vũ, lại để mình hộ giá cho nàng. Nhưng hắn cũng có thể hiểu được. Theo phán đoán của hắn, để kế thừa thần vị, hồn lực chắc chắn phải đạt đến cấp 99, hơn nữa còn phải thu thập đủ 6 khối hồn cốt toàn thân. Chỉ riêng điều kiện cứng nhắc này đã là một thử thách gian nan đối với Thanh Vũ, không biết sẽ tốn bao nhiêu thời gian. Mà Hải Mã Đấu La lúc này đã ngây người, thảo hạch màu vàng, đây cũng là lần đầu tiên ông nhìn thấy. Thanh Vũ không nhịn được hỏi, tiền bối, của ta đây hẳn không phải là đỉnh cấp cửu khảo chứ? Ngươi đoán không sai, thứ ngươi sắp tiến hành đúng là không phải đỉnh cấp cửu khảo, mà là hải thần cửu khảo. Không ngờ người mà chúng ta chờ đợi trăm năm lại là ngươi, Ba Tắc Tây cảm khái lên tiếng, người trẻ tuổi, có thể cho ta biết lai lịch của ngươi không? Thanh Vũ sững sờ một lúc, rồi mới lên tiếng, bẩm tiền bối, ta tên Thanh Vũ, hiện là đệ tử của Hạo Thiên Tông. Đệ tử Hạo Thiên Tông sao? Nhưng ta cảm thấy võ hồn của ngươi không phải Hạo Thiên Chù Y, giọng điệu của Ba Tắc Tây bỗng có chút u buồn, mang theo một vẻ phức tạp khó tả. Đường Bất Phàm mở lời, tiền bối mắt sáng như đuốc, võ hồn của Thanh Vũ đúng là không phải Hạo Thiên Chù Y, võ hồn của nàng là Thủy Kỳ Lân. Vậy sao? Nói như vậy, ngươi là đệ tử trực hệ của Hạo Thiên Tông. Ba Tắc Tây nhìn sâu vào Đường Bất Phàm. Đường Bất Phàm cười nhạt, vãn bối Đường Bất Phàm, Bất Tài chính là tông chủ đương nhiệm của Hạo Thiên Tông. Ngươi là tông chủ Hạo Thiên Tông? Ba Tắc Tây hơi kinh ngạc. Đường Bất Phàm gật đầu, trong số chúng ta, ngoài Ninh Vinh Vinh là người của Thất Bảo Lưu Ly Tông, những người còn lại gần như đều là người của Hạo Thiên Tông. Lời này vừa nói ra, Hải Mã Đấu La cùng 7 vị thánh trụ thủ hộ giả ai nấy đều sững sờ, mắt tròn mắt dẹt, không thể tin rằng những người tham gia khảo hạch xuất sắc này đều xuất thân từ Hạo Thiên Tông. Ba Tắc Tây như có điều suy nghĩ gật đầu, ánh mắt lướt qua mọi người, cuối cùng dừng lại trên người Thanh Vũ. Thanh Vũ, hải thần cửu khảo của ngươi mỗi năm đều phải hoàn thành một khảo hạch, ngươi hiểu chưa? Thanh Vũ gật đầu, tiền bối, ta biết rồi, ta sẽ hoàn thành hải thần cửu khảo. Ba Tắc Tây lộ vẻ vui mừng, quay người nói với 7 người Hải Mã Đấu La, ngày mai, 7 người các ngươi đến hải thần điện nghị sự. Còn nữa Âu Á, ngươi thông báo một tiếng, trước khi họ hoàn thành khảo hạch của hải thần đại nhân, họ đều là khách quý của đảo, không được chậm trễ. Về chỗ ở, cứ ở tại Hải Mã Thành của ngươi đi. Vâng, Hải Mã Đấu La cung kính gật đầu đáp. Sau đó, vị đại cung phụng này cùng 6 vị thánh trụ thủ hộ giả khác rời đi. Các vị khách quý, xin mời đi theo ta. Hải Mã Đấu La cung kính nói. Chỉ thấy ông ta vung tay, lam quang nồng đậm dâng lên, nước biển phun trào lại tạo thành một cây cầu, vô cùng thần kỳ. Mọi người bước lên cây cầu, cảm giác như đang đi trên đất liền dưới chân, ai nấy đều lộ vẻ kinh ngạc. Khi đến bờ, Lam Quang Minh cung kính hành lễ với Hải Mã Đấu La, Hải Mã Đại Nhân, tiểu nữ Lam Linh Nhi xin nhờ cậy ngài. Năm đó ngươi quá tự phụ, nếu không cũng có thể ở lại Hải Thần Đảo. Nhưng mà, thiên phú của con gái ngươi lại vượt ngoài dự liệu của ta, Hải Mã Đấu La khẽ thở dài, ông ta nhận ra Lam Quang Minh. Lam Quang Minh có chút thất vọng, nhưng rất nhanh đã mỉm cười, Hải Mã Đại Nhân, Linh Nhi không chỉ kế thừa Thương Lam Thương võ hồn của ta, mà võ hồn còn xảy ra biến dị ở một mức độ nhất định, trở nên mạnh hơn. Lam Linh Nhi hiểu ý, đưa tay phải ra, triệu hồi Thương Lam Thương của mình. Đó là một cây trường thương toàn thân màu xanh lam, trên đó có những đường vân màu lam kỳ dị, vừa xuất hiện đã tự động hội tụ hơi nước trong không khí, tuyệt đối là một võ hồn đỉnh cấp. Hải Mã Đấu La không khỏi kinh ngạc nói, võ hồn của con bé quả thật đã biến dị, xét về phẩm chất võ hồn, còn cao hơn cả Hải Mã võ hồn của ta. Chỉ cần thuận lợi hoàn thành khảo hạch, tương lai nhất định có thể trở thành phong hào đấu la. Lam Linh Nhi đúng không, có thể thu hồi võ hồn, cùng chúng ta đến Hải Mã Thành đi. Còn Lam Quang Minh ngươi, nên rời khỏi đây rồi. Lam Quang Minh dặn dò con gái vài câu rồi từ biệt mọi người. Sau đó, Hải Mã Đấu La dẫn mọi người hướng về Hải Mã Thành. Chưa đầy một khắc sau, Đường Bất Phàm và họ đã đến Hải Mã Thành. Đây là một tòa thành nhỏ chỉ cao 5 mét, một cái nhìn là có thể thấy toàn cảnh thành phố. Thành phố tuy nhỏ nhưng cũng đầy đủ mọi thứ. Khi họ tiến vào Hải Mã Thành, đã gây ra một trận xôn xao kinh ngạc từ các hồn sư trong thành. Dưới sự dẫn dắt của Hải Mã Đấu La, Đường Bất Phàm và họ đến thành chủ phủ, đây cũng là kiến trúc cao lớn nhất trong thành. Sau khi sắp xếp ổn thỏa chỗ ở cho mọi người, Hải Mã Đấu La vội vàng rời đi. Tầng 3 của thành chủ phủ. Trong phòng khách rộng lớn, mọi người ngồi quay quần bên nhau. Đường Bất Phàm liếc qua Đường Minh đang ngồi cùng Lam Linh Nhi, trong lòng không khỏi thầm mắng. Tên Đường Minh này từ ngày đầu tiên gặp Lam Linh Nhi đã không bước đi nổi, phần lớn thời gian đều cuốn lấy người ta. Nhưng nói cũng lạ, Lam Linh Nhi lại vừa mắt hắn, chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, hai người đã có vẻ như tình cảm nảy sinh, khiến mọi người không khỏi ngưỡng mộ. Bây giờ, chúng ta đã thuận lợi lên Hải Thần Đảo và nhận được khảo nghiệm, tiếp theo các ngươi cần toàn lực hoàn thành. Mọi người nói về nội dung khảo hạch thứ nhất của mình đi. Ninh Vinh Vinh nói trước, khảo hạch thứ nhất của ta là xuyên qua Hải Thần Chi Quang. Tuy nghe kỳ lạ nhưng có gợi ý, cần chúng ta đến cấm địa trung tâm của Hải Thần Đảo, trong vòng một năm leo lên 90 bậc thang đầu tiên, như vậy là coi như vượt qua. Ninh Vinh Vinh vừa dứt lời, trên mặt mọi người đều lộ ra vẻ mặt cổ quái gần như giống hệt nhau. Đường Bất Phàm kinh ngạc nhìn mọi người, chẳng lẽ khảo hạch thứ nhất của các ngươi cũng là xuyên qua Hải Thần Chi Quan? Mọi người đồng loạt gật đầu. Đường Long nói, tuy cũng là xuyên qua Hải Thần Chi Quan, nhưng yêu cầu của ta khác với Vinh Vinh, ta cần leo lên 108 bậc thang. Ta cần leo lên 136 bậc. Ta cần leo lên 228 bậc. Rất nhanh, mọi người đều nói ra số bậc thang mình cần leo. Trầm tư một lát, Đường Bất Phàm tổng kết, ta đã phân tích kỹ nội dung khảo hạch của mọi người. Vinh Vinh và Tiểu Vũ thực lực hơi yếu nên chỉ cần leo 90 bậc. Đường Long đại ca và 7 vị hắc cấp lục khảo cần leo 108 bậc. Đường Minh và 5 vị đỉnh cấp thất khảo cần leo 136 bậc. Đường Tam và Nghê Hoàng thì cần leo 228 bậc. Cao nhất là Thanh Vũ, cần leo 333 bậc. Nói đến cuối, Đường Bất Phàm khẽ nhíu mày. Những khảo hạch khác còn đỡ, cho dù Thanh Vũ cần leo 333 bậc, Đường Bất Phàm cũng cảm thấy không thành vấn đề, vì hắn có thể hỗ trợ nàng vượt qua. Duy chỉ có khảo hạch của Đường Tam là khiến hắn cảm thấy có chút khó khăn. Bởi vì thực lực của Đường Tam không mạnh hơn 5 người đỉnh cấp thất khảo của Đường Minh, nhưng độ khó khảo hạch lại cao hơn một bậc. Tuy nhiên, nếu mình có thể hỗ trợ Thanh Vũ, có lẽ cũng có thể hỗ trợ những người khác. Chỉ là nếu mình ra tay hỗ trợ họ, thì sẽ mất đi ý nghĩa của việc rèn luyện. Trừ khi bất đắc dĩ, hắn sẽ không ra tay. Đường Phong lên tiếng, ta thấy khảo hạch của Hải Thần cũng không khác mấy so với Lôi Thần Nhất Khảo mà chúng ta đã trải qua, đoán chừng nội dung cũng tương tự, bậc thang càng cao thì áp lực càng lớn, hồn lực tiêu hao cũng càng nhanh. Có khả năng. Đường Hổ gật đầu. Họ đã nghe Đường Minh và mấy người kể về tình hình cụ thể của Lôi Thần Tam Khảo. Đường Bất Phàm cười nhạt, mọi người không cần phải đoán mò, chiều nay đến cấm địa thử một phen là biết. Mọi người nhìn nhau cười. Buổi trưa, thành chủ phủ đã chuẩn bị cho họ một bữa tiệc hải sản thịnh soạn. Một giờ sau, nhóm 19 người của Đường Bất Phàm lại tụ họp, còn mời thêm một vị hải hồn sư áo tím và nói ra ý định của mình. Các vị khách quý muốn đến cấm địa à, không vấn đề gì, ta sẽ đưa các vị đi ngay. Lão giả áo tím rất sảng khoái, dứt khoát dẫn họ lên đường. Ra khỏi Hải Mã Thành, hồn sư áo tím hỏi, các vị khách quý, từ đây đến cấm địa trung tâm Hải Thần Đảo khoảng 200 cây số, chúng ta có cần tăng tốc không? 200 cây số. Vậy chúng ta vẫn nên tăng tốc đi, xin ngài dẫn đường phía trước. Thanh Vũ nhẹ nhàng nói. Hồn sư áo tím nhận được sự đồng ý, liền thả ra võ hồn của mình, hai vàng, ba tím, hai đen, tổng cộng 7 hồn hoàng hiện ra, hóa ra là một vị hồn thánh cường giả. Ngay lập tức, ông ta gật đầu với mọi người rồi lao nhanh về phía xa. Mọi người vội vàng phóng thích võ hồn, nhanh chóng theo sau. Tuy nhiên, điều khiến họ kinh ngạc là họ lại theo kịp vị hồn thánh áo tím một cách dễ dàng. Phía trước, vị hồn thánh áo tím ban đầu còn lo họ không theo kịp, nhưng khi nhìn lại thì giật mình, vì biểu hiện của Đường Bất Phàm và mọi người quá ung dung, hơn nữa đã đuổi kịp ông ta. Hít một hơi thật sâu, vị hồn thánh áo tím đành phải tăng tốc hết sức. Khoảng một canh giờ sau, nhóm của Đường Bất Phàm cuối cùng đã đến nơi. Đây là một vùng biển gợn sóng lăn tăn, ở giữa có một hòn đảo trong hồ. Trên đảo có một ngọn núi nhỏ cao khoảng 500 mét, bao phủ bởi một lớp kim quang nhàn nhạt. Trên đỉnh núi, một cung điện trong suốt như bạch ngọc sừng sững, tỏa ra một khí tức đặc biệt. Đường Bất Phàm thoáng kinh ngạc, rõ ràng đây là cung điện do Hải Thần tạo ra, có phần tương tự với võ hồn điện. Vị hồn thánh áo tím nhìn lên đỉnh núi, ánh mắt đầy thành kính, các vị khách quý, đây chính là cấm địa của Hải Thần đảo chúng ta, nơi thờ phụng Hải Thần đại nhân, Hải Thần điện. Ngay phía trước chúng ta là bậc thang lên đảo, tổng cộng 1001 bậc. Đây cũng là nơi các vị vượt qua khảo nghiệm. Ta không thể đi tiếp, sẽ ở đây đợi các vị là được. Đường Bất Phàm và mọi người gật đầu rồi lao về phía đảo Hải Thần ở trung tâm Hoàng Hình Hải. Mọi người thi triển thủ đoạn, ai bay được thì bay, không bay được thì cưỡi trên vụ đoàn của Tím Hàm. Khi họ tiến vào Hoàng Hình Hải, một luồng quang mang nhàn nhạt từ trên người họ nổi lên, ánh sáng không hoàn toàn giống nhau, tương ứng với ánh sáng khi họ kết thúc khảo nghiệm. Rất nhanh, họ đã đến chân núi Hải Thần. Nhìn những bậc thềm đá trắng, Đường Phong không khỏi nói, lão đại, bậc thang cấm địa này cảm giác giống hệt bậc thang của Lôi Thần. Vẫn có khác biệt, Đường Phong, ngươi thử xem. Đường Bất Phàm trong mắt thần quang lóe lên, khóe môi nhếch lên một nụ cười. Đường Phong gật đầu, nhanh chân bước đến trước bậc thang, nhấc chân bước lên. Ngay sau đó, hắn cảm nhận được một luồng áp lực ngập trời xuất hiện xung quanh. Đồng thời, một làn sương mù vàng nhạt xuất hiện, hắn có thể cảm nhận rõ ràng hồn lực đang dần tiêu hao. Cảm nhận một chút, Đường Phong chống lại áp lực bước lên bậc thứ hai. Hắn cảm thấy áp lực xung quanh tăng lên, khoảng chừng 10%. Lắc đầu, Đường Phong không dừng lại, tiếp tục leo lên. Một hơi đi thẳng đến bậc thứ 30, lúc này, Đường Phong cuối cùng cũng có chút gắng gượng, mồ hôi đã lấm tấm trên trán. Vẻ mặt hắn thoáng kinh ngạc, bậc thang hải thần này còn đáng sợ hơn bậc thang của lôi thần. Nhưng dù sao hắn cũng là người đã hoàn thành lôi thần tam khảo, thể chất được rèn luyện cực kỳ cường hãn, không thua kém gì cường giả cấp hồn đấu la. Dừng lại một chút, hắn lại tiếp tục leo. Phía dưới, Đường Minh hơi kinh ngạc, lão đại, Đường Phong mới đi 30 bậc đã đổ mồ hôi, xem ra độ khó của khảo hạch thứ nhất có chút cao đấy. Không sao, Đường Phong còn chưa dùng hết sức, cứ xem tiếp đi. Đường Bất Phàm mỉm cười. Lúc này, Đường Phong đã triệu hồi Hạo Thiên Chù Y, cũng là 4 tím 2 đen 6 hồn hoàng, giống hệt với hồn hoàng của Đường Minh, đây là phần thưởng sau khi họ hoàn thành lôi thần tam khảo, mỗi hồn hoàng được thưởng thêm 1.000 năm niên hạn. Chỉ trong chốc lát, hắn đã lên đến bậc thứ 45. Dù hồn lực của hắn cao đến 67 cấp, lại có Hỗn Nguyên Công giúp hồi phục hồn lực cực nhanh. Nhưng hắn vẫn cảm thấy vô cùng vất vả, bước chân ngày càng nặng nề. Một mặt là áp lực ngày càng lớn, mặt khác là hồn lực ngày càng ít. Cuối cùng, trong một tiếng hét lớn, Đường Phong liên tiếp vượt qua 5 bậc, đứng trên bậc thang thứ 50. Nhưng chân khí của hắn đã tiêu hao gần hết, cả người bị đẩy lùi thẳng xuống hoàng hình hải. Thấy cảnh này, mọi người đều trở nên nghiêm túc. Thực lực của Đường Phong tuyệt đối thuộc hàng đầu trong số họ, vậy mà chỉ leo được 50 bậc. Nếu là họ, thành tích chỉ có thể kém hơn. Một lúc sau, Đường Phong mới trở lại bờ, hai chân không kìm được run rẩy. An Ni lúc này phóng ra một luồng lục quang bao phủ Đường Phong, hắn mới cảm thấy đỡ hơn nhiều. Mọi người lập tức vây lại, hỏi cảm nhận của hắn. Đường Phong cười khổ nói, hải thần đệ nhất khảo quả thực không khác mấy so với lôi thần nhất khảo, chỉ là độ khó lớn hơn không ít. Một khi bước lên bậc thang sẽ phải chịu áp lực từ hải thần chi quang, càng lên cao, áp lực càng lớn, hơn nữa tốc độ tiêu hao hồn lực cũng nhanh hơn bình thường rất nhiều. Cho nên chúng ta muốn leo lên 100 bậc, e là có chút khó khăn. Mọi người nghe vậy sắc mặt khó coi đi nhiều, họ chỉ có một năm thời gian thôi. Lúc này, Đường Bất Phàm lên tiếng, các ngươi đừng tự dọa mình, theo ta đoán, khi cơ thể các ngươi thích ứng được với áp lực của hải thần chi quang, sẽ không còn vất vả như vậy nữa. Đường Phong là người đầu tiên thử nên tự nhiên sẽ cảm thấy khó khăn. Chờ hắn hồi phục hồn lực, ta tin có thể đi được xa hơn. Ta muốn nói tạm thời nhiêu đó, những chuyện khác chờ các ngươi đều thử một lần rồi ta sẽ nói sau. Mọi người nghe vậy, bắt đầu tiến về phía bậc thang. Dưới chân núi, Đường Phong và Đường Bất Phàm đứng sóng vai. Đường Phong, ngươi thấy trong một năm mọi người có thể hoàn thành khảo hạch thứ nhất không? Đường Phong trầm ngâm một lúc rồi nói, lão đại, ta nghĩ nếu chỉ dựa vào sức mình, Đường Tam, Tiểu Vũ và Ninh Vinh Vinh tuyệt đối không qua được. Tím Hàm và Ani là hồn sư phụ trợ, hy vọng cũng không lớn. Đáng sợ nhất vẫn là Thanh Vũ, 333 bậc, thật khó tưởng tượng sẽ phải chịu áp lực mạnh đến mức nào. Còn những người khác, nếu cố hết sức thì cũng không thành vấn đề. Phân tích cơ bản không có vấn đề, nhưng ngươi đã bỏ qua một yếu tố then chốt. Đó là cửu bảo lưu ly tháp của Ninh Vinh Vinh có thể mang lại cho các ngươi sự tăng phúc cực lớn, Ani cũng có thể giúp các ngươi hồi phục hồn lực. Vừa rồi nếu hai người họ hỗ trợ ngươi, ngươi cũng có thể đi được xa hơn. Đường Bất Phàm thản nhiên nói. Lão đại, lời nói không sai, nhưng họ có thể hỗ trợ sao? Đường Bất Phàm mỉm cười, tất nhiên là có thể, trong khảo hạch của các ngươi có quy định không cho phép người khác hỗ trợ sao? Đường Phong lắc đầu. Không có quy định, tức là được phép, nhưng những điều này cần các ngươi tự mình khám phá. Đương nhiên, cho dù đồng đội có thể hỗ trợ, ta vẫn hy vọng các ngươi tự mình vượt qua khảo nghiệm. Chỉ có như vậy, phá vỡ giới hạn của bản thân mới được coi là trưởng thành thật sự. Nếu có một ngày ta không rảnh lo chuyện khác, lúc đó sẽ cần mấy người các ngươi gánh vác trọng trách của Hạo Thiên Tông. Đường Bất Phàm nhẹ nhàng vỗ vai Đường Phong, nói với giọng điệu sâu sắc. Đường Phong mơ hồ cảm thấy có gì đó không ổn, đang định mở miệng hỏi thì Đường Bất Phàm đã bước lên bậc thang. Tốc độ của Đường Bất Phàm không nhanh, nhưng bước chân chưa bao giờ dừng lại. Chẳng mấy chốc, hắn đã vượt qua từng bóng người trên bậc thang. 10 bậc, 50 bậc, 100 bậc, 200 bậc, rất nhanh đã đến bậc thứ 333. Đến lúc này, hắn mới dừng lại, rồi từng bước lui về chân núi. Những người khác bây giờ đã trở lại chân núi, ai nấy đều mệt mỏi, trông như đã kiệt sức. Ánh mắt Đường Bất Phàm lướt qua, thần niệm đã sớm ghi nhận thành tích của mỗi người. Trong đó, thành tích của Ninh Vinh Vinh kém nhất, chỉ 15 bậc, Tiểu Vũ 30 bậc, Ani 37 bậc, những người còn lại đều trên 40 bậc. Đáng chú ý là Đường Tam hồn lực 58 cấp lại đạt đến 45 bậc, cho thấy thực lực không tầm thường. Trong số mọi người, vượt qua 50 bậc chỉ có Thanh Sơn, Thanh Vũ, Ám Giao và Cổ Nghê Hoàng. Thanh Sơn đạt được trên 50 bậc cũng không có gì lạ, vì hồn lực của hắn đã đạt đến 70 cấp, lại hoàn thành lôi thần khảo hạch, còn có không ít hồn kỹ tăng phúc bản thân, thể chất còn mạnh hơn cả Đường Phong. Tình hình của Thanh Vũ cũng tương tự. Về phần biểu hiện của ám giao, Đường Bất Phàm cũng không mấy ngạc nhiên. Bởi vì ám giao sở hữu hai đại lĩnh vực là hắc ám lĩnh vực và sát thần lĩnh vực để tăng phúc, không chỉ vậy, trên người nàng còn có ít nhất 3 khối hồn cốt trở lên. Xét về tiềm lực, ám giao đủ để xếp vào top 5 trong số họ. Tin rằng mọi người đã trải nghiệm qua uy năng của Hải Thần Chi Quang, đối với khảo hạch thứ nhất cũng có cảm nhận sâu sắc. Bây giờ, ta nói một chút về quan điểm của mình. Hải Thần Chi Quang này tuy mang đến cho chúng ta áp lực cực lớn, nhưng cũng cung cấp cho các ngươi một cơ hội tuyệt vời, một cơ hội để nhanh chóng nâng cao thực lực. Mắt Đường Tam chợt lóe sáng, Bất Phàm, ý của huynh là để chúng ta sau này tu luyện trên bậc thang sao? Đường Tam, lão đại chính là ý này. Hải Thần Chi Quang tuy mang lại áp lực lớn, nhưng chúng ta tu luyện dưới áp lực này, tốc độ tu luyện sẽ tăng lên đáng kể. Thời hạn của khảo hạch thứ nhất là 1 năm, vậy chúng ta cứ ở đây tu luyện 1 năm, cố gắng hết sức nâng cao thực lực. Nếu không có gì bất ngờ, đây mới là ý nghĩa thực sự của khảo hạch, Đường Minh giải thích. Mọi người không khỏi chìm vào suy tư. Bốp, bốp, bốp, tiếng vỗ tay chợt vang lên, một bóng dáng ưu nhã từ bậc thang cấm địa đi xuống, nhìn về phía Đường Minh với ánh mắt đầy tán thưởng. Người vừa đến không ai khác chính là đại cung phụng của Hải Thần Đảo, Ba Tắc Tây, không hổ là thiên tài có thể nhận được đỉnh cấp thất khảo do Hải Thần Đại Nhân ban cho, lại có thể hiểu rõ toàn bộ bí mật của Hải Thần Chi Quang. Đường Minh có chút lúng túng không biết nói gì. Lúc này, Đường Bất Phàm lên tiếng, không biết đại cung phụng đến đây có việc gì. Ta đến đây vì ba người họ. Ba Tắc Tây lướt mắt qua Đường Long, Đường Hổ và Thanh Sơn, đồng thời, tay phải nàng lật một cái, ba viên châu màu vàng ống xuất hiện trong tay. Thấy viên châu màu vàng ống, Thanh Sơn và mấy người đã tham gia lôi thần khảo hạch không khỏi kinh hô, thần ban hồn hoàng. Không ngờ các ngươi tuổi còn trẻ mà đã nhận ra thần ban hồn hoàng. Vậy thì tốt, ta sẽ không giải thích thêm nữa. Theo quy tắc, phàm là người tham gia khảo hạch từ hắc cấp trở lên do Hải Thần Đại Nhân ban cho, khi lần đầu tiên đạt đến bình cảnh, đều có thể nhận được một thần ban hồn hoàng. Ba người các ngươi vận khí không tệ, còn chưa kịp thu hoạch hồn hoàng thứ 7, hãy trân trọng cơ hội lần này. Ba Tắc Tây thoáng kinh ngạc, nhưng rất nhanh đã khôi phục bình tĩnh. Ngay sau đó, ba viên châu màu vàng ống bay đến trên người Đường Long, Đường Hổ và Thanh Sơn. Ba người các ngươi nên đợi hồn lực hoàn toàn hồi phục rồi hãy hấp thu thần ban hồn hoàng. Đường Long, Đường Hổ và Thanh Sơn cảm kích nói, đa tạ tiền bối nhắc nhở, chúng ta biết rồi. Ba Tắc Tây cười nhạt. Ánh mắt Đường Bất Phàm chuyển động, tiền bối, ta có một yêu cầu quá đáng. Trong 1 năm tới, có thể cung cấp cho chúng ta đủ thức ăn và nước sạch không? Ngươi muốn để họ ở lại đây tu luyện luôn à? Ba Tắc Tây có chút kinh ngạc, nhưng vẫn gật đầu đồng ý. Đường Bất Phàm cảm kích nói, đa tạ tiền bối, thực lực của họ còn quá yếu, mỗi một phút giây đều vô cùng quý giá. Đúng vậy, thực lực của họ so với ngươi quả thực quá yếu. Nếu ta không nhìn lầm, hồn lực của ngươi cũng không dưới ta đâu. Ánh mắt Ba Tắc Tây lộ ra tia sáng kỳ dị. Người trẻ tuổi trước mắt này là người duy nhất trong đời nàng không thể nhìn thấu, thậm chí nàng cũng không thể xác định được đẳng cấp hồn lực cụ thể của đối phương. Đường Bất Phàm lắc đầu, tiền bối, người đoán sai rồi, hồn lực của ta vừa qua cấp 98. Ba Tắc Tây toàn thân chấn động, sau đó lộ ra nụ cười khổ. Nửa giờ sau, tinh thần của Đường Long, Đường Hổ và Thanh Sơn đã hoàn toàn hồi phục. Đường Bất Phàm cong ngón tay búng ra, ba viên châu màu vàng ống vỡ tan, sương mù vàng ống nồng đậm trút xuống, bao phủ lấy ba người. Mọi người đi tu luyện đi. Ở đây có ta trông coi là được rồi. Mọi người gật đầu rồi lại bước lên bậc thang. Đường Bất Phàm cũng ngồi xếp bằng xuống tiến vào trạng thái tu luyện, nhưng hắn vẫn để lại một luồng thần niệm trên người ba người Đường Long. Hồn lực của ba người đều là 70 cấp, thể chất càng đạt đến cấp bậc hồn đấu la, hấp thu một hồn hoàng thần ban khoảng 7, 8 vạn năm hoàn toàn không có vấn đề. Đặc biệt là Thanh Sơn, cường độ cơ thể của hắn gần bằng phong hào đấu la, có lẽ có thể thử thách hồn hoàng 10 vạn năm. Không biết qua bao lâu, theo một trận dao động năng lượng kịch liệt, Đường Bất Phàm mở mắt ra. Bây giờ, sương mù màu vàng trên người ba người Đường Long bắt đầu chuyển biến, hóa thành từng vòng hào quang màu đen bao quanh cơ thể họ. Mỗi khi tạo thành một vòng hào quang màu đen, trên mặt ba người lại thêm chút mồ hôi và vẻ thống khổ. Đương nhiên, tất cả đều đáng giá, vì hào quang màu đen quanh thân họ ngày càng đậm, xen lẫn không ít hào quang màu vàng. Theo thời gian trôi qua, trên người ba người cuối cùng cũng có sự thay đổi khác. Đầu tiên, sương mù vàng quanh thân Đường Hổ không còn chuyển hóa thành hào quang đen và vàng nữa, mà bắt đầu chủ động ngưng tụ thành hồn hoàng. Tiếp theo, xung quanh cơ thể Đường Long và Thanh Sơn xuất hiện ngày càng nhiều hào quang màu vàng. Khoảng một nén nhang sau, hào quang đen và vàng trên người Đường Hổ biến mất, hóa thành một hồn hoàng màu đen thẳm co rút lại về phía Hạo Thiên Chù Y của hắn. Trong lúc đó, Đường Long vẫn kiên trì, cố gắng chuyển hóa thêm nhiều hào quang đen hơn. Tuy nhiên, Bề mặt da của hắn đã bắt đầu xuất hiện những giọt máu li ti, rõ ràng sức chịu đựng của cơ thể đã đến giới hạn. Có lẽ cảm nhận được tình trạng cơ thể, Đường Long ngừng chuyển hóa sương mù vàng, bắt đầu ngưng kết hồn hoàng của mình. Nửa giờ sau, theo hai tiếng thét dài, Đường Hổ và Đường Long lần lượt hấp thu xong hồn hoàng của mình. Trên Hạo Thiên Chù Y của họ xuất hiện hai hồn hoàng màu đen thẫm, đặc biệt là hồn hoàng thứ bảy của Đường Long, màu đen ẩn hiện những tia đỏ, niên hạn gần 9 vạn năm. Hồn hoàng thứ bảy của Đường Hổ kém hơn một chút, nhưng cũng tương đương khoảng 83.000 năm. Khí tức tỏa ra từ hai người đã vượt qua phần lớn cường giả hồn đấu la, trong đó Đường Hổ đạt đến cấp 71,5, Đường Long cấp 72. Đường Bất Phàm cười nói, chúc mừng Long ca, Hổ ca tấn thăng hồn thánh, thực lực đại tăng. Cùng vui. Cùng vui. Đường Long và Đường Hổ nhếch mép cười vui vẻ. Đúng lúc này, trên người Thanh Sơn cũng biến hóa cuối cùng. Hào quang đen quanh cơ thể hắn ngưng kết thành vòng sáng đen, hào quang vàng ngưng kết thành vòng sáng vàng ống. Tiếp đó, từng vòng sáng đen và vàng không ngừng ép nén, khuếch trương, gây ra tổn thương cực lớn cho Thanh Sơn, bề mặt cơ thể đã sớm rỉ máu, nhưng hắn vẫn kiên cường chịu đựng. Bên cạnh, Thanh Vũ ánh mắt lo lắng. Đường Bất Phàm an ủi, Thanh Vũ, yên tâm, ca của ngươi sẽ không sao đâu, cứ yên tĩnh chờ xem. Một giờ sau, theo một tiếng thét dài, một con hỏa kỳ lân khổng lồ xuất hiện trước mặt mọi người, thân hình cao lớn tràn ngập ngọn lửa vàng ống, không khí xung quanh bị thiêu đốt vặn vẹo, khí thế cường đại gần bằng cấp bậc phong hào đấu la. Tiếp đó, ánh lửa lóe lên, Thanh Sơn lại xuất hiện trước mặt mọi người. Trên mặt hắn tràn đầy nụ cười, và trên người thêm một hồn hoàng đen trong đỏ, niên hạn ước chừng 95.000 năm. Đồng thời, nhờ hồn hoàng cường đại này, hồn lực của Thanh Sơn đạt đến 72,5. Khi ba người họ tấn thăng hồn thánh, tất cả mọi người đều lộ vẻ mong đợi. Ngày qua ngày, trăng lên rồi lặn, nhóm Đường Bất Phàm bắt đầu quá trình tu hành gian khổ. Một tháng sau, một tiếng phượng hót vang vọng phá vỡ sự yên tĩnh của Hải Thần Đảo, theo đó là một hư ảnh băng phượng hoàng khổng lồ hiện ra trên bầu trời. Cùng lúc đó, hồn lực của Cổ Nghê Hoàng cuối cùng cũng đột phá cấp 90. Mọi người đều ngưỡng mộ nhìn Cổ Nghê Hoàng, nàng chỉ cần hấp thu thần ban hồn hoàng là có thể trở thành phong hào đấu la mà vô số hồn sư trên đấu la đại lục hằng ao ước. Hồng quang lóe lên, ba tắc tây lại xuất hiện trước mặt mọi người, ánh mắt tán thưởng nhìn Cổ Nghê Hoàng. Không tệ, không tệ. Nói xong, trong tay ba tắc tây xuất hiện một viên châu màu vàng ống, chính là thần ban hồn hoàng. Ngay sau đó, thần ban hồn hoàng bay đến đỉnh đầu Cổ Nghê Hoàng và tự động vỡ ra. Cổ Nghê Hoàng thấy vậy lập tức ngồi xếp bằng xuống bắt đầu hấp thu. Sương mù vàng trực tiếp chuyển hóa thành từng sợi tơ vàng, những sợi tơ này không ngừng đan kết, cuối cùng tạo thành 9 vòng hào quang vàng ống. Nhưng biến hóa không dừng lại, sương mù vàng vẫn tiếp tục chuyển hóa. Thấy cảnh này, ngay cả Đường Bất Phàm và ba tắc tây cũng lộ vẻ kinh ngạc. Rõ ràng, Cổ Nghê Hoàng vẫn chưa hài lòng với hồn hoàng 10 vạn năm, nàng muốn có một hồn hoàng có niên hạn cao hơn. Là băng phượng hoàng 10 vạn năm hóa hình trùng tu, Cổ Nghê Hoàng vô cùng cao ngạo, luôn tự hào về tốc độ tu luyện của mình. Nhưng từ khi quen biết Đường Bất Phàm, nàng liên tục bị đả kích, khoảng cách với hắn ngày càng lớn. Điều này khiến nàng vô cùng bực bội, hôm nay đột phá cấp 90, mục tiêu của nàng rất đơn giản, hấp thu một thần ban hồn hoàng tương đương với mười mấy vạn năm. Thời gian trôi qua, khi xung quanh cơ thể Cổ Nghê Hoàng xuất hiện 13 vòng hào quang vàng ống, nàng cuối cùng cũng dừng lại. Lúc này, cơ thể nàng đã có chút tổn hại, thậm chí khóe miệng còn rỉ máu. Nếu nàng không dừng lại, Đường Bất Phàm cũng sẽ cưỡng ép can thiệp. Vì 13 vòng hào quang vàng ống đã là giới hạn của cơ thể Cổ Nghê Hoàng. Tiếp đó, 13 vòng hào quang vàng ống bắt đầu dung hợp, mỗi lần va chạm đều mang lại nỗi đau đớn tột cùng cho Cổ Nghê Hoàng, nhưng nàng vẫn kiên trì chịu đựng. Nửa giờ sau, 13 vòng hào quang vàng ống cuối cùng hợp nhất, hóa thành một hồn hoàng 10 vạn năm màu đỏ như máu. Khi Cổ Nghê Hoàng tỉnh lại đã là 3 giờ sau. Ba tắc tây tán thưởng gật đầu, 92 cấp đỉnh phong, rất tốt. Tiền bối quá khen, ta cũng là nhờ ánh sáng của thần ban hồn hoàng. Nếu không hồn lực không thể đạt đến 92 cấp đỉnh phong, Cổ Nghê Hoàng khiêm tốn nói. Ba tắc tây lắc đầu, không cần khiêm tốn, ngươi xứng đáng với lời khen này. Năm đó ta cũng là đỉnh cấp bát khảo, hãy tu luyện thật tốt, ngươi cũng có thể đạt đến độ cao của ta. Cổ Nghê Hoàng sững sờ, trịnh trọng gật đầu. Ba tắc tây dời ánh mắt ra những người khác, các ngươi cũng không được lơ là, muốn có thần ban hồn hoàng thì hãy cố gắng nâng cao thực lực. Khi các ngươi đạt đến yêu cầu tiến giai, ta sẽ lại xuất hiện. Lời vừa dứt, bóng dáng ba tắc tây đã biến mất. Đường Bất Phàm nhìn về phía Cổ Nghê Hoàng, "Nghê Hoàng, chúc mừng ngươi trở thành phong hào đấu la." Một phong hào đấu la cấp 92 nho nhỏ, kém xa ngươi, không biết khi nào mới đuổi kịp ngươi. Cổ Nghê Hoàng biểu môi. Đường Bất Phàm nhẹ nhàng cười, "Muốn đuổi kịp ta, vậy ngươi phải cố gắng đấy, ta sẽ không dừng lại chờ ngươi đâu." Ánh mắt Cổ Nghê Hoàng ngưng lại, chìm vào im lặng. Cách đó không xa, Ánh mắt của Tím Hàm, Thanh Vũ và Ám Dao tối sầm lại, cảm thấy một khoảng cách và sự bất lực to lớn. Nếu ngay cả một phong hào đấu la như Cổ Nghê Hoàng cũng không đuổi kịp Đường Bất Phàm, vậy thì mấy hồn đế như họ làm sao có thể theo kịp bước chân của hắn. Đúng lúc này, Cổ Nghê Hoàng lên tiếng, trên mặt nở nụ cười rạng rỡ, "Đường Bất Phàm, tháng năm còn dài, một ngày nào đó, tu vi của ta sẽ bắt kịp ngươi." Mắt Tím Hàm, Thanh Vũ và Ám Dao sáng lên, lời của Cổ Nghê Hoàng rất có lý. Năm tháng dài đằng đẵng, họ có thể dùng cả đời để theo đuổi, cuối cùng sẽ có một ngày có thể sóng vai, ngắm nhìn thế gian rực rỡ. Lại một tháng trôi qua, Đường Tam, Tiểu Vũ và Ninh Vinh Vinh nhận được thần ban hồn hoàng, tiến giai hồn đế. Mọi người đều quên ăn quên ngủ mà khổ tu, mồ hôi không ngừng rơi, thực lực của tất cả đều vững vàng tăng lên. Dù sao khảo hạch thứ nhất chỉ cho họ một năm, trong thời gian này có thể tiến bộ bao nhiêu đều phụ thuộc vào nỗ lực cá nhân của họ. Hai tháng phấn đấu đã giúp cơ thể họ hoàn toàn thích ứng với áp lực của hải thần chi quang, khả năng kháng áp cũng không ngừng tăng trưởng. Hồn lực cũng tăng lên hơn 2 cấp. Bây giờ, ngay cả Ninh Vinh Vinh cũng có thể leo lên bậc thang thứ 40, còn Lam Linh Nhi tuy vẫn chưa đến bậc 50, nhưng tố chất cơ thể mạnh hơn Ninh Vinh Vinh nhiều, cũng leo lên bậc 40. Những người khác đều có thành tích trên 60 bậc. Thanh Sơn, Đường Long, Đường Hổ, ba vị hồn thánh dốc toàn lực có thể leo lên 90 bậc, nhưng đó đã là giới hạn của họ. Cổ Nghê Hoàng đã có khả năng leo lên 228 bậc, nhưng nàng không làm vậy, khi đến bậc 227 thì dừng lại, sau đó chọn một vị trí thích hợp để khổ tu Hỗn Nguyên Công. Còn Đường Bất Phàm thì vẫn ngồi xếp bằng ở bậc thang thứ 333 để khổ tu. Thời gian chậm rãi trôi qua, lại một tháng nữa. Hôm nay, theo hai tiếng thét dài, Đường Phong và Ô Rang đặt lần lượt đột phá bình cảnh, hồn lực bước vào ngưỡng 70 cấp, một giờ sau Tím Hàm cũng đột phá đến 70 cấp. Ngay sau đó, bóng dáng ba tắc tây cũng từ trên trời giáng xuống, trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt, những người trẻ tuổi này ai cũng là tư chất ngút trời, trăm năm khó gặp. Đường Phong, Ô Rang đặt và Tím Hàm vui mừng, vội vàng ngồi xếp bằng xuống điều chỉnh trạng thái. Ba tắc tây cười một tiếng, tay ngọc vung lên, ba viên châu màu vàng óng bay đến đỉnh đầu họ, sương mù vàng khổng lồ lập tức che khuất bóng dáng họ. Ba giờ sau, Tím Hàm hấp thu xong thần ban hồn hoàng trước tiên. Đúng lúc này, sương trắng nồng đậm từ trên người nàng tỏa ra, rất nhanh bao phủ cả chân núi hải thần. Ba tắc tây kinh ngạc nói, lĩnh vực chi lực. Tiền bối đoán không sai, đây đúng là lĩnh vực chi lực. Nhưng kỳ lạ là Tím Hàm không có thiên phú lĩnh vực, xem ra sau khi trở thành hồn thánh, võ hồn của nàng đã thức tỉnh lần thứ hai, Đường Bất Phàm sắc mặt cũng hơi đổi. Ba tắc tây sững sờ, tinh thần lực lướt qua, võ hồn sương mù của Tím Hàm quả thực đã xuất hiện biến hóa mới. Phía trên võ hồn sương mù có thêm một lớp kim quang, sương mù cũng trở nên đậm đặc hơn, trong đó còn có những biến hóa khó tả. Một phút sau, Tím Hàm thu lại võ hồn, xuất hiện trước mặt mọi người. Sau khi tấn thăng hồn thánh, trên người nàng thêm vài phần cao quý và thần bí. Cùng lúc đó, hào quang vàng và đen quanh thân Ô Rang đặt ngưng kết lại, tạo thành một hồn hoàng màu đen, màu sắc thâm thúy, niên hạn tương đương với Đường Long, dưới 9 vạn năm. Động tĩnh lớn nhất vẫn là Đường Phong, quanh cơ thể hắn ngưng kết ra tới 9 vòng hào quang vàng ống, rõ ràng giả tâm của hắn cực lớn, muốn ngưng kết hồn hoàng 10 vạn năm. Nhìn cảnh tượng này, ngay cả Đường Bất Phàm và ba tắc tây cũng nhíu chặt mày. Bởi vì, cơ thể của Đường Phong đã gần đến giới hạn, thất khiếu bắt đầu chảy máu, kinh mạch trong cơ thể đã bắt đầu tổn hại. Mọi người đều lo lắng nhìn Đường Phong, cảm thấy hắn quá mạo hiểm, cho dù cường độ cơ thể của hắn đã đạt đến ngưỡng phong hào đấu la. Annie có chút lo lắng nói, Bất Phàm, huynh nghĩ cách cứu Đường Phong đi. Ta lo hắn không chịu nổi. Lão đại, cơ thể Đường Phong sắp tan vỡ rồi, huynh mau ra tay cứu hắn đi. Tên này cứ thích cậy mạnh, chờ hắn qua khỏi kiếp nạn này, nhất định phải phạt hắn thật nặng, Đường Minh cũng lộ vẻ lo lắng. Đường Bất Phàm gật đầu, bước về phía Đường Phong. Một đôi cánh phượng hoàng tràn ngập kim sắc hỏa diễm tự động duỗi ra. Phía trên tỏa ra một khí tức cường hãn tuyệt luân, kinh khủng hơn là ngọn lửa vàng còn thiêu đốt không gian đến mức hơi vặn vẹo. Ba tắc tây trên mặt cũng lộ vẻ ngưng trọng vô song, hồn cốt ngoại phụ thần cấp, đó là phán đoán của nàng. Tiếp đó, Đường Bất Phàm ra tay, niết bàn chi quang nồng đậm từ trên cánh bay ra, trong nháy mắt bao phủ cơ thể hắn. Theo luồng sinh mệnh chi lực cường đại này rót vào cơ thể của Đường Phong nhanh chóng hồi phục. Tuy nhiên, mọi chuyện không đơn giản như vậy. Chính vòng hào quang vàng ống vẫn không ngừng va chạm vào cơ thể Đường Phong. Rất nhanh cơ thể hắn lại bị phá hoại, tiếng rên rỉ đau đớn không ngừng phát ra từ miệng hắn. Đường Bất Phàm đành nhíu mày tiếp tục trị liệu cho hắn, đồng thời thần niệm truyền âm bảo hắn phải kiên trì. Cứ như vậy, cơ thể Đường Phong liên tục tuần hoàn giữa phá hoại và hồi phục. Một giờ sau, chính vòng hào quang vàng ống quanh cơ thể Đường Phong cuối cùng dung hợp thành một hồn hoàng 10 vạn năm màu đỏ. Đường Bất Phàm lại một lần nữa phóng ra niết bàn chi quang chữa trị cơ thể Đường Phong rồi mới thu tay. Bên cạnh, mọi người thấy hồn hoàng 10 vạn năm trên người Đường Phong, ánh mắt phức tạp. Họ vô cùng khâm phục nghị lực của Đường Phong. Dù có Đường Bất Phàm ra tay chữa trị cơ thể bị tổn hại, nhưng nỗi đau đớn bên trong chỉ có thể dựa vào chính hắn âm thầm chịu đựng. Đây không phải là một chốc một lát, mà là mấy giờ đồng hồ. Một khi không chống đỡ được, tinh thần sẽ sụp đổ bất cứ lúc nào, đây quả thực là đang liều mạng. Hít sâu một hơi, Đường Bất Phàm ánh mắt nghiêm nghị lướt qua mọi người, các ngươi nghe cho kỹ, sau này không ai được phép học theo Đường Phong vượt cấp hấp thu hồn hoàng 10 vạn năm, đây quả thực là tìm chết. Cho dù cường độ cơ thể các ngươi đủ, nhưng tinh thần tu vi không đủ, không thể chịu đựng được sự hành hạ đau đớn này. Ta lúc đầu có thể vượt cấp hấp thu thành công, là vì ta có tam đại lĩnh vực hỗ trợ, trên người còn có mấy khối hồn cốt, bất luận là cường độ tinh thần hay nhục thể ta đều đạt đến cấp bậc phong hào đấu la. Những người ban đầu có ý nghĩ này lập tức dập tắt ý định trong lòng. Sau đó, mọi người lại trở lại bậc thang để tu luyện. Năng lượng chứa trong hồn hoàng 10 vạn năm vô cùng khổng lồ, chờ Đường Phong hấp thu xong đã là 3 tháng sau. Khi hắn mở mắt ra lần nữa, chào đón hắn lại là một tiếng hừ lạnh, cơ thể hắn không tự chủ bay lên, rồi trước mặt hắn xuất hiện một bàn tay cực lớn, ẩn chứa năng lượng mênh mông. Hắn căn bản không kịp phản ứng đã bị bàn tay đó tóm lấy, rồi ném vào hoàng hình hải. Bên bờ, Đường Minh và mọi người có chút đồng tình liếc nhìn Đường Phong bị ném vào hoàng hình hải, trong lòng mặc niệm cho hắn 3 giây. Đồng thời, họ lại một lần nữa chứng kiến thực lực kinh khủng của Đường Bất Phàm. Đường Phong sau khi tấn thăng hồn thánh, thực lực tuyệt đối gần bằng cấp bậc phong hào đấu la, vậy mà đối mặt với Đường Bất Phàm cũng không có chút sức phản kháng nào. 10 phút sau, Đường Bất Phàm mới tóm Đường Phong về lại bờ. Đầu óc tỉnh táo chưa? Giọng nói như sấm sét vang lên trong đầu Đường Phong. Đường Phong uống một bụng nước lập tức giật mình, vội vàng phun nước biển trong miệng ra. Tỉnh rồi. Tỉnh rồi. Đường Phong không dám ngẩng đầu, thái độ vô cùng đoan chính, vì hắn đã đoán được nguyên nhân lão đại tức giận. Đường Bất Phàm hừ lạnh nói, lần này coi như ngươi mạng lớn, lần sau sẽ không có vận may như vậy đâu. Lão đại, huynh nói đều đúng. Đường Phong liên tục gật đầu. Đường Bất Phàm nhíu mày, trên mặt lộ ra một tia bất đắc dĩ. Tên Đường Phong này đơn giản là đang lừa hắn, căn bản không nhận ra sai lầm. Nhưng mình cũng không thể làm gì hắn. Cuối cùng, Đường Bất Phàm trừng mắt nhìn Đường Phong một cái, rồi leo lên bậc thang tu luyện. Sau khi Đường Bất Phàm đi, Đường Minh lập tức vây lại, vỗ mạnh vào vai Đường Phong. Tiểu tử ngươi, lần này chơi lớn rồi, làm chúng ta lo muốn chết. Nếu không phải lão đại ra tay, hôm nay ngươi đã viết di chúc ở đây rồi. Đường Phong lộ vẻ xấu hổ, để các ngươi lo lắng rồi, ta sẽ đích thân cảm ơn lão đại. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, hồn hoàng 10 vạn năm thật sự quá mạnh, hồn lực của ta đã đạt đến 74 cấp rưỡi. Lời này vừa nói ra, mọi người than thở một mảnh. Họ khổ tu 3 tháng, vẫn không bằng Đường Phong hấp thu một cái hồn hoàng. Thanh Sơn cũng nói, ta khổ tu 3 tháng mới tăng được 1 cấp rưỡi, bây giờ vừa mới đạt đến 74 cấp, tiểu tử ngươi lập tức đã vượt qua chúng ta. Đúng vậy, hơn nữa hồn hoàng thứ 7 của ngươi là cấp 10 vạn năm, thực lực đoán chừng đã vượt qua chúng ta rồi, Đường Long cảm khái nói. Đường Phong trên mặt rất phấn khích, thực lực của hắn bây giờ quả thực rất mạnh, sức mạnh trong cơ thể cuồn cuộn không dứt. Sự tăng phúc từ hồn hoàng 10 vạn năm hoàn toàn vượt ngoài sức tưởng tượng của hắn, cảm giác còn mạnh hơn cả các thúc bá đời thứ 2. Bây giờ, hắn cuối cùng cũng hiểu tại sao lão đại lại mạnh như vậy. Trên bậc thang, Đường Bất Phàm mỉm cười nhìn mọi người. Trong 3 tháng Đường Phong hấp thu hồn hoàng, hồn lực của Đường Minh, Thanh Vũ, Giang Đằng cũng lần lượt đột phá 70 cấp, nhận được một hồn hoàng tương đương với 9 vạn năm. Bây giờ, không tính Đường Tam, Tiểu Vũ, Ninh Vinh Vinh và Lam Linh Nhi, chỉ còn lại Ani, Ám Tuyết, Ám Giao, Cao Trường không chưa trở thành hồn thánh, nhưng hồn lực của họ cũng đã gần 70 cấp, sắp đột phá. Sau đó, Đường Bất Phàm lại nhắm mắt lại. Nửa năm này, hắn không chỉ củng cố tu vi cấp 98 của mình, mà còn hấp thu thêm một thần ban hồn hoàng, nâng hồn lực lên cấp 99 tuyệt đỉnh, đạt đến cực hạn của thế giới đấu la. Trên Hạo Thiên Kiếm của hắn đã có 3 hồn hoàng, đỏ, đỏ kim và thanh kim. Còn số thần ban hồn hoàng trong tay, hắn chỉ còn lại 3 cái. Nói cũng lạ, võ hồn thứ 2 của hắn, Hạo Thiên Kiếm, mới thêm 3 hồn hoàng mà hồn lực đã đạt đến cấp 99, đây quả thực là một kỳ tích. Bây giờ, hắn có 3 con đường để đi. Con đường thứ nhất tự nhiên là hoàn thành Lôi Thần cửu khảo, thập khảo, kế thừa thần vị Lôi Thần, con đường thứ 2 là tạm thời không hoàn thành Lôi Thần khảo nghiệm, mà nâng hồn lực lên 100 cấp, con đường thứ 3 là nén Hỗn Nguyên chân khí, đột phá tiên thiên cảnh giới, thành tựu Nguyên Thần chân quân. Con đường thứ nhất tạm thời bỏ qua. Con đường thứ 2 có thể thử, vì hắn có thực lực phá vỡ quy tắc, có thể nâng hồn lực lên 100 cấp chưa từng có, dù sao hắn vẫn còn 6 hồn hoàng chưa hấp thu. Về con đường thứ 3, hắn đã sớm đạt đến tiên thiên đỉnh phong, còn ngưng kết được nguyên thần, có thể đột phá đến nguyên thần chân quân bất cứ lúc nào. Chỉ là hắn vẫn luôn áp chế cảnh giới, hy vọng đột phá một cách tự nhiên. Cuối cùng, hắn quyết định trước hết tìm cách bổ sung 6 hồn hoàn còn lại cho Hạo Thiên Kiếm. Thời gian tiếp tục trôi, mọi người đều đắm chìm trong khoái cảm tu luyện. Nửa năm sau, tại chân núi Hải Thần, 19 người của Đường Bất Phàm tụ tập lại, vì hôm nay là ngày cuối cùng của kỳ hạn khảo hạch. Một năm tu luyện gian khổ đã giúp tinh thần và khí chất của mỗi người họ được nâng cao đáng kể. Bất kể là cơ thể, hồn lực hay ý chí, đều được cải thiện rõ rệt, trong mắt mỗi người đều tràn đầy tự tin. Bây giờ, đẳng cấp của 19 người họ lần lượt là Hỗn Nguyên Đấu La Đường Bất Phàm cấp 99, Băng Phượng Đấu La Cổ Nghê Hoàng cấp 94, Đường Phong, cấp 76 Chiến Hồn Thánh, Thanh Sơn, cấp 76 Chiến Hồn Thánh, Đường Long, cấp 75 Chiến Hồn Thánh, Đường Hổ, cấp 75 Chiến Hồn Thánh, Tím Hàm, cấp 74 Phụ Trợ Hồn Thánh, Ô Rang Đạch, cấp 74 Chiến Hồn Thánh, Thanh Vũ, cấp 73 Chiến Hồn Thánh, Đường Minh, cấp 73 Chiến Hồn Thánh, Giang Đằng, cấp 73 Chiến Hồn Thánh, Ám Giao, cấp 72 Chiến Hồn Thánh, Ám Tuyết, cấp 72 Chiến Hồn Thánh, Cao Trường Không, cấp 72 Chiến Hồn Thánh, Đường Tam, cấp 68 Khống Chế Hồn Đế, Tiểu Vũ, cấp 66 Chiến Hồn Đế, Ninh Vinh Vinh, cấp 66 Phụ Trợ Hồn Đế, Lam Linh Nhi, cấp 55 Hồn Vương. Dưới áp lực của Hải Thần Chi Quang, mỗi người họ ít nhất đã tăng lên 5 cấp hồn lực. Phải biết rằng sau khi đến cảnh giới Hồn Đế, trong tình huống bình thường, cho dù có Hỗn Nguyên Công, một năm tăng được 3 cấp đã là rất khủng khiếp, 5 cấp hồn lực càng là điều không dám nghĩ tới, trừ phi vượt cấp hấp thu hồn hoàn. Đường Bất Phàm nhàn nhạt lướt qua mọi người, ai trong các ngươi đi hoàn thành khảo nghiệm trước? Đường đại ca, hồn lực của ta thấp nhất, hay là để ta đi? Lam Linh Nhi lên tiếng. Đường Bất Phàm nhẹ nhàng gật đầu. Một năm này, Lam Linh Nhi tu luyện cùng họ, thực lực tiến bộ kinh người, tăng khoảng 10 cấp hồn lực. 30 bậc thang đầu tiên khá dễ dàng, nhưng hồn lực của nàng cuối cùng chỉ có 55 cấp, cuối cùng dừng lại ở bậc thứ 65, khảo hạch thất bại. Vì khảo hạch thứ nhất của nàng cần phải vượt qua 100 bậc, nhưng là một hải hồn sư, mỗi kỳ hạn khảo hạch của nàng là 10 năm. Do đó, thất bại cũng không thành vấn đề. Người tiếp theo leo lên là Tiểu Vũ, bằng sức mình, Tiểu Vũ leo đến bậc 80 đã là giới hạn. Nhưng lúc này, Ninh Vinh Vinh ra tay, ánh sáng của bốn hồn kỹ tăng phúc sức mạnh, nhanh nhẹn, hồn lực và phòng ngự rơi xuống người Tiểu Vũ, cuối cùng Tiểu Vũ leo lên được 90 bậc, hoàn thành hắc cấp nhất khảo. Tiếp theo là Ám Tuyết, Ô Rang Đạch, Đường Long, Đường Hổ, Giang Đằng, An Ni, Cao Trường Không, 7 người tham gia hắc cấp khảo hạch. Đường Long, Đường Hổ, Ô Rang Đạch, Giang Đằng, Cao Trường Không, Ám Tuyết, 6 người hoàn toàn dựa vào sức mình leo lên 108 bậc. An Ni dù sao cũng là phụ trợ hồn thánh, dù có tu luyện Hỗn Nguyên Công và vượt qua Lôi Thần Tam Khảo, nhưng cuối cùng vẫn dừng lại ở bậc 95, phải nhờ sự tăng phúc của bốn hồn kỹ của Ninh Vinh Vinh mới có thể vượt qua 108 bậc. Tiếp theo, Ám Giao leo lên, dù sở hữu hai đại lĩnh vực tăng phúc, nàng cũng không thể tự mình leo lên 136 bậc, dừng lại ở bậc 127. Nhưng có Ani giúp hồi phục hồn lực, nàng nhanh chóng đến được bậc 136, hoàn thành khảo nghiệm. Còn Đường Phong, Đường Minh, Thanh Sơn thì dựa vào sức mình hoàn thành khảo hạch. Tím Hàm thì dưới sự hỗ trợ kép của Ninh Vinh Vinh và Ani đã hoàn thành khảo nghiệm. Bây giờ chỉ còn lại Đường Tam, Cổ Nghê Hoàng, Thanh Vũ chưa hoàn thành khảo nghiệm. Hết chương 396. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé!